Chương 3660, ta cha chết. Đám người tiếp tục xuất phát, nhìn một cái, vẫn y như cũ là mênh mông vô bờ đại địa, chợt có núi sông Thụ Lâm dòng sông xuất hiện, cũng đều là quá khứ Vân Yên. Kết quả là, cái này lại qua 5 ngày thời gian. Phía trước thám tử đến báo, lại có thi thể xuất hiện. Cái này lần, không lại là Hạo Thiên Phủ, mà là Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc. Giao Hóa Vũ, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc Tam Đương Gia, cũng là tộc trưởng Giao Nguyên Sơ muội muội, Giao Tử Huyên cô. Trước tiến lên vào di tích cổ lúc, Tần Trần cũng đã gặp này người, một vị cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cường giả. Cái này lần, cùng Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc những này người thi thể làm bạn, không phải linh đồng tộc võ giả thi thể, mà là huyết nguyệt tộc. Trong đó còn có một chút u cổ tộc thi thể. Lần này tử thương, trọn vẹn hơn 200 người. Tần Trần lông mày nhíu lên, dọc theo con đường này gặp đến nhiều lần. Nhìn đến, u cổ tộc tại chỗ này võ giả, cũng chưa chết mất. Mà lại, tam đại dị tộc bắt đầu đại diện tích đồng thủ đồ sát các phương võ giả, hẳn là cổ cửu thành hủy diệt, để bọn hắn gấp. Tiếp xuống, đều cẩn thận một chút. Tần Trần nhìn về phía trước mênh mông vô bờ đại địa, từ từ nói, như có dị tộc tung tích, không cần nhiều kéo, trực tiếp giết liền được. Vâng, đám người lần lượt gật đầu. Sau đó 3 ngày, một đám người xuyên qua mấy ngàn dặm đại địa. Phía trước, mênh mông vô bờ sơn mạch, nối liền đất trời, cao cao đứng vững. Là thật nối liền đất trời. Những kia sơn phong, không giống là sơn, ngược lại giống là này chỗ cùng nhất trọng thiên địa ở giữa trụ cột. Nhìn một cái, trái phải liền nhau không dừng tận, san sát sơn phong, chỗ sâu càng là không biết bao nhiêu. Cho người một chủng, phảng phất đi đến phía cuối chân trời ảo giác cảm giác. Tần Trần bước chân ngừng xuống, nhìn về phía trước, mày nhăn lại. Không biết vì cái gì, nhìn đến những này thiên địa sơn phong, hắn nội tâm có xu thế cảm thấy, khá là bất an. Đột nhiên bên trái, truyền đến đạo đạo tiếng la giết. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, mà đã có mấy tên thanh vân vệ, trước đi điều tra. Không bao lâu, một vị thanh vân vệ trở về, bẩm báo nói, là Hạo Thiên Phủ võ giả, Tam Phủ chủ Khương Bác Văn bị linh đồng tộc võ giả vây sát. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều là nhìn về phía Tần Trần. Có cứu hay không, cứu xuống đến đi, Tần Trần mở miệng nói, không xác định Hạo Thiên Phủ là dị tộc một phương, tạm thời cứu xuống không có gì. Vâng, sát theo đó, Lý Nhàn Ngư mang lấy 10 tên thanh vân vệ, trực tiếp xông ra. Chúng ta cũng đi nhìn nhìn, đám người ngay sau đó cùng lên. Phía trước sơn mạch một bên, khủng bố tiên khí cuồn cuộn, đại chiến mãnh liệt. Vân Sương Nhi cùng Dương Thanh Vân tự nhiên là bảo hộ ở Tần Trần trái phải. Khi mọi người chậm ung dung chạy tới thời điểm, Lý Nhàn Ngư kia một bên, đã giải quyết chiến đấu. Mười mấy tên linh đồng tộc cửu thiên huyền tiên chiến sĩ, thân mang màu xanh đen nhuyễn giáp, đằng đằng sát khí, lúc này bị Lý Nhàn Ngư áp chế. Mà Hạo Thiên Phủ chỉ có 7-8 người còn sống sót, từng cái mang thương. Tần công tử, một thanh âm vang lên, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, cũng là sững sờ. Bạch Hạo Vũ lúc này một cái cánh tay tiên huyết trôi nổi, cùi trỏ vặn vẹo, nhận thương không nhẹ. Nhìn đến Tần Trần, Bạch Hạo Vũ ánh mắt kích động. Tại Bạch Hạo Vũ thân bên, Dịch Tinh Thần cũng tại. Mà 7-8 người bên trong, một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử đi lên phía trước, chắp tay nói, Tần Trần công tử. Này người chính là Khương Bác Văn, cũng là Hạo Thiên Phủ Tam Phủ Chủ. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư xuất thủ cứu, hắn liền biết rõ, là Thanh Vân Cung người đến. Tần Trần tại Thanh Vân Cung thân phận địa vị, hiện tại đại gia đều rõ ràng. Đa tạ Tần Trần công tử. Dương cung chủ chờ ra tay cứu. Khương Bác Văn khách khí nói. Tiện tay, Tần Trần nhìn lấy kia một bên hơn 10 vị linh đồng tộc cửu thiên huyền tiên, hỏi có cái gì sự tình. Khương Bác Văn lúc này nói, tại hạ trước gặp đến Hạo Vũ, Dịch công tử, liền mang theo bọn hắn cùng nhau hành động, kết quả gặp đến một cổ linh đồng tộc võ giả, liền ra tay giết, ai biết, đến nơi này, liền bị những này linh đồng tộc võ giả vây sát. Ngươi nhà đại phủ chủ đâu? Tần Trần hỏi, một nghe cái này lời nói. Khương Bác Văn sắc mặt khó coi, Bạch Hạo Vũ liền là cúi đầu, sắc mặt bi thống nói, ta cha chết, chết rồi, Tần Trần ánh mắt ngẩn ngơ. Khương Bác Văn lập tức nói, là Thác Bạt Nghiễn cái kia hỗn trướng. Thác Bạt Nghiễn, trước đây cùng Đào Vĩnh Thịnh, Bắc Đầu Diêm cùng nhau biến mất kia ra hỏa. Kia có thể là năm đó Hạo Thiên Phủ ngũ phủ chủ, cũng là một vị cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm cường giả. Hắn không có chết, Khương Bác Văn tức giận nói, mà lại là cùng u cổ tộc, linh đồng tộc. Huyết nguyệt tộc tiến tới cùng nhau. Trước, ta cùng tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong, ngũ phủ chủ Bạch Côi một đạo, đi theo đại phủ chủ, kết quả đụng đến Thác Bạt Nghiễn, Thác Bạt Nghiễn thân chịu trọng thương, bị nhị phủ chủ Bất Kỳ Ngưng Tâm cứu, đại phủ chủ gặp lại Thác Bạt Nghiễn, nội tâm thoải mái, vì hắn chữa thương. Kết quả, Thác Bạt Nghiễn cái này xúc sinh thế mà trực tiếp xuất thủ trọng thương đại phủ chủ, ba người chúng ta phản ứng qua đến, đem muốn xuất thủ thời khắc, đột nhiên có U cổ tộc, Linh đồng tộc, Huyết nguyệt tộc Cửu Thiên Huyền Tiên xuất hiện, hơn nữa có một vị tiên quân. Đại phủ chủ vị hiểm hộ chúng ta mấy người đào tẩu, liều chết một chiến, ta cùng Hướng Hoa Phong, Bạch Côi cũng phân tán. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần từ từ nói, Hướng Hoa Phong, Bạch Côi đã chết, chúng ta đụng đến bọn hắn người đi đường kia thi thể. Như thế nói đến, nhị phủ chủ bất kỳ ngưng tâm, là cùng Thác Bạt Nghiễn nội ứng ngoại hợp. Hạo Thiên Phủ, cũng là có vấn đề. Tần Trần lập tức nói, này phiên Hạo Thiên Phủ tiến vào di tích cổ bên trong người, người nắm chắc được bao nhiêu phần thu phục. Hạo Thiên Phủ bên trong, khẳng định có người đầu nhập dị tộc, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ. Ta không biết rõ, Khương Bác Văn sắc mặt khó coi nói, bất kỳ ngưng tâm thế mà đã tới cửu trọng thiên, mà Thác Bạt Nghiễn cũng là thành tựu tiên quân, hai người những năm gần đây, không biết rõ tại Hạo Thiên Phủ đến cùng mời chào nhiều ít tâm phúc. Này phiên theo lấy đại phủ chủ đến nơi, đều là Hạo Thiên Phủ bên trong tinh nhuệ, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên cấp bậc, rất nhiều. Như là cửu thiên huyền tiên cấp bậc đỉnh tiêm cường giả tổn thất quá lớn, kia Hạo Thiên Phủ không thể nghi ngờ là ngồi không vững Nam Tiên Hải bá chủ chi vị. Tần Trần lập tức nói, làm hết sức mà thôi, Thác Bạt Nghiễn, bất kỳ ngưng tâm. Cùng dị tộc hợp tác, bất kể là ai, tại Tần Trần trước mặt, chỉ có một chữ chết. Cho dù là hắn năm đó cố nhân, như là cùng dị tộc tiến tới cùng nhau, Tần Trần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Trần tiếp theo nói, người có biết cái khác đỉnh tiêm thế lực, có thể có cùng dị tộc tiến tới cùng nhau. Bắt đầu gia tộc, một bên, Dịch Tinh Thần mở miệng nói, trước ta cùng Hạo Vũ còn chưa gặp đến Khương Thúc, đụng đến bắt đầu gia tộc người cùng U cổ tộc người tại cùng nhau, bọn hắn giết thập tuyệt minh người. Bắt đầu gia tộc cùng dị tộc hợp tác, ta đã biết rõ, những phe khác thế lực đâu. Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắt Đầu Gia Tộc. Nam Tiên Hải, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Bắc Tiên Hải, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc. Cái này 11 phương đỉnh tiêm thế lực, tuyệt không chỉ một Bắt Đầu Gia Tộc, cùng với Hạo Thiên Phủ nhị phủ chủ cùng năm đó ngũ phủ chủ. Nhất định là còn có cái khác người. Bằng không, U Cổ Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, Linh Đồng Tộc sẽ không hiện tại động thủ. Tam Đại Tộc dám động thủ. Cái kia tất nhiên là có nhất định tự tin. Chương 3661, lý tưởng khát vọng vẫn là muốn có. Khương Bác Văn lúc này mở miệng nói, Hoang Thần Cung người. Lời nói một nửa, Khương Bác Văn lại là ngừng xuống. Có ý nghĩ gì nói thẳng, nghe đến cái này lời nói, Khương Bác Văn tiếp tục nói, ta cũng không chứng cứ, chỉ là Hoang Thần Cung người, cùng dị tộc tựa hồ có tiếp xúc, trước ta cùng Huyết Nguyệt tộc người giao thủ qua, cảm giác đến Huyết Nguyệt tộc võ giả thân bên trên đặc biệt huyết sát khí. Mà sau đó, ta đụng đến Hoang Thần Cung Bùi Nam Huyên Cung Chủ, cũng tại hắn thân bên trên cảm giác đến một tia vị đạo. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần không khỏi cười nói, có chút ý tứ. Mặc dù U cổ tộc đỉnh tiêm tiên quân đã chết rồi, cổ cửu thành cũng bị phá hủy. Có thể U cổ tộc còn có một chút cửu thiên huyền tiên nhân vật, mà Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc cường giả, cũng chỉ xuất hiện Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên hai người. Này chỗ, khẳng định còn có tam đại dị tộc không ít nhân mã. Lại là... Cái này lần tam đại dị tộc hướng lấy Nam Thiên Hải mà đến, mục đích rõ ràng, khẳng định đã sớm chuẩn bị chủ tính, thế nào khả năng lại bởi vì hắn phá hủy cổ cửu thành, tam đại dị tộc liền dừng tay. Như là tam đại dị tộc đối các đại không thuận theo đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, sau đó thống hợp thuận theo bọn hắn đỉnh tiêm thế lực, đến cuối cùng, có thể dùng trực tiếp phản kích Thanh Vân Cung. Tần Trần cũng không cần lo lắng cái này một điểm, trước mắt hắn lo lắng duy nhất là, trước ra tay với chính mình tiên vương cấp bậc nhân vật. Là người nào, đi chỗ nào. Kia một trưởng thể hiện rõ là muốn giết hắn, nhưng đột nhiên liền biến mất, cái này xác định là có người xuất thủ cản đường. Là người nào cản trở hạ, Trung Thiên Đại Địa Tiên Đế Tiên Tôn, còn là, kia, liền hắn đều tìm tòi không rõ ràng hiện tại sống hay chết, người ở nơi nào hảo đồ đệ Cố Vân Kiếm. Tần Trần sở dĩ hội hoài nghi Cố Vân Kiếm làm, cũng là bởi vì ban đầu ở Đại La Tiên vực thời điểm, cái kia kiếm đến. Hắn sau đến tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Kiếm đến kia ngẫu nhiên dáng vẻ, quá hắn giống Cố Vân Kiếm. Trước mắt, Tần Trần đại khái tỷ lệ khẳng định, Cố Vân Kiếm là không có chết. Không chỉ không có chết, nói không chắc tại chỗ nào làm sự tình. Chính mình cái này vị đệ tử, thiên phú là mạnh, lòng dạ cũng cao, luôn cảm thấy hết thảy, đều là cặn bã, hắn mới là thiên tuyển chi tử. Tần Trần lúc đó có thể thu hắn làm đồ, cũng là đánh phục. Truyền hắn hồn thuật huyền bí, phía trước Tần Trần còn cảm thấy, chính mình chọn mầm mống tốt. Hiện tại, là thật khó chịu a. Tần Trần trong lòng có suy đoán, Cố Vân Kiếm có lẽ không có chết, mà lại biết rõ hắn cái này sư phụ chuyển thế, Cố Vân Kiếm khả năng. Cũng chuyển thế, tiên giới bên trong, cũng tồn tại một chút lập tức tọa hóa tiên đế tiên tôn, vô pháp đột phá ràng buộc, lựa chọn chuyển thế, trọng tu một thế. Có, cực ít, bởi vì, chuyển thế tỷ lệ tử vong cực lớn, mà lại, chuyển thế lại không phải nói chuyển liền chuyển. Có thể Cố Vân Kiếm kia tiểu tử không đồng dạng, kia tiểu tử tu liền là hắn tiêu xài vạn năm thời gian tinh tâm biên soạn hồn thư. Hồn thư bên trong, ghi lại cái này tiên giới ngàn vạn hồn tu phương pháp. Thậm chí, kia số tiểu tử khả năng tách ra chính mình tam hồn thất phách, ngưng tụ khác một cỗ hồn thể, bản thân còn sống đến hảo hảo. Đương nhiên, những này đều chỉ là Tần Trần trước mắt suy đoán. Mà lại, rất khả năng không chuẩn, bởi vì, hắn biết rõ hiểu rõ tin tức, quá ít. Chung quy đến đạp vào Thái Thần Tiên Vực, mới có thể biết rõ một hai. Cho nên dưới mắt, Tần Trần cũng không thể xác định, dị tộc đến nơi siêu tiên quân giúp đỡ nhóm, đến cùng bị người nào cản trở, có phải hay không triệt để ngăn xuống. Như là những kia người, lẻn qua đến mấy cái, kia hắn tại chỗ này, trừ phi đại tác mệnh thuật hao hết chính mình mấy chục vạn năm thọ nguyên, hoặc là thân tử đạo tiêu thời khắc, lão phụ thân lại lần nữa ra đến yêu mến hắn cái này vị nhi tử. Bằng không, đến một cái tiên vương đều quá sức. Đương nhiên, Tần Trần không nghĩ cược, đại tác mệnh thuật là át chủ bài không giả, nhưng có thể không cần, liền không cần. Lúc đó phụ thân tự thân thiên mệnh bị cửu mệnh thiên tử bày một đạo. Phụ thân sau đến bắt tới cái kia cho hắn hạ cửu mệnh thiên tử mệnh số lão ngân tệ, có thể là phí hết sức lực. Mà lại sau đến, hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số, lại cũng chưa tiêu tán. Đó chỉ có thể nói, thi triển cửu mệnh thiên tử mệnh số tại hắn thân bên trên, là một người khác. Là người nào, khẳng định không phải thương mang đại thế giới bên trong người. Bây giờ, phụ thân rời đi thương mang đại thế giới, Tần Trần miệng một mực nói, phụ thân tại chạy trốn, tránh né, nhưng trên thực tế hắn tâm lý minh bạch. Lão phụ thân kia chịu nặng tình thương của cha, là vì giải quyết hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số vấn đề. Đương nhiên, còn có nhất trọng nguyên nhân. Phụ thân chịu không nổi chín vị nương thân ngày đêm tước đoạt, muốn đi ra ngoài thanh tĩnh thanh tĩnh. Đến mức lão phụ thân sẽ không sẽ cho chính mình mang về đến thứ 10 vị nương thân, Tần Trần cảm thấy. Không khả năng, nguyên nhân không khác, không dám. Lão phụ thân nếu là dám, chính mình cái kia nương thân, cùng với cái kia bát nương. Dự đoán trực tiếp liền đem thương mang đại thế giới đâm phá thiên, mặc kệ tất cả. Cái gọi là cha nào con nấy, cho nên hiện tại, Tần Trần cảm thấy, thừa dịp còn không có về cửu thiên vân minh, ưa thích nữ tử, còn là mang lấy tốt. Bằng không, thật gặp lại Tạ Y Tuyền, sợ là. Khụ khụ, hắn đương nhiên không sợ Tạ Y Tuyền, hắn chỉ là sợ chính mình nương thân, sợ chính mình tương lai cái kia mẹ vợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, thương mang thần giới bên trong, cửu thiên vân minh bên trong. Hắn Tần Trần không thể trêu vào, phần lớn đều là nữ tử. Suy nghĩ phiêu đãng qua xa, Tần Trần thu hồi tâm bên trong nghĩ, trước mắt cần giải quyết, còn là Nam Thiên Hải sự tình. Hiện nay, cái này lần, Nam Thiên Hải là thật muốn loạn. Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, lần nữa nói, lần kiếp nạn này đi qua về sau, Thanh Vân Cung liền tận lực cầm xuống Nam Thiên Hải, thống hợp các phương thế lực, tranh thủ cùng Trung Thiên Đại Địa, Đông Nguyên, Tây Thiên, Bắc Vực ganh đua cao thấp. Đệ tử ghi nhớ. Một bên, Khương Bác Văn nghe đến cái này lời nói, biểu tình ngẩn ngơ. Cầm xuống Nam Thiên Hải, cái này rất khó, có thể Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư đều là tiên quân, chưa chắc liền làm không đến. Có thể cùng Trung Thiên Đại Địa các loại sánh vai, cái này không nói nhảm, nhân gia có thể là có tiên đế tiên tôn tọa chấn. Nam Thiên Hải lại qua mấy vạn năm có thể cùng bọn hắn sánh vai đều không khả năng. Tựa hồ nhìn ra Khương Bác Văn nội tâm nghĩ. Tần Trần cười nói, lý tưởng khát vọng vẫn là muốn có. Là, Tần Trần đi đến Bạch Hạo Vũ thân trước, vỗ vỗ Bạch Hạo Vũ bả vai, nói, nén bi thương. Mặc dù trước cùng Bạch Dịch phủ chủ đánh qua đối mặt, Tần Trần có thể đủ nhìn ra, Bạch Dịch phủ chủ đối Bạch Hạo Vũ yêu thương. Bạch Hạo Vũ hai tay nắm chặt, gầm nhẹ nói, dị tộc, đều đáng chết. Dị tộc đều đáng chết. Hắn đã sớm biết, có thể là đến ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên. Đi qua từng cái địa phương, hắn nhìn đến rất nhiều vì tự thân lợi ích mà cùng dị tộc hợp tác võ giả. Những kia người, cũng đáng chết. Người sở hữu tam nguyên đạo thể, tương lai thành tựu vô hạn, tiên giới chi đỉnh, hội có một chỗ của ngươi, nỗ lực a. Hiện nay Bạch Hạo Vũ, đi đến huyền tiên tam đài cảnh. Cái này tốc độ, rất nhanh. Vạn năm phía sau, có lẽ Bạch Hạo Vũ liền có thể đăng lâm tiên đế chi vị. Tần Trần lại nhìn Khương Bác Văn, nói, đã bất kỳ ngưng tâm cùng Thác Bạt Nghiễn phản bội Hạo Thiên Phủ. Cùng dị tộc tiến tới cùng nhau, kia cũng không cần khách khí với bọn họ. Chư vị tiếp xuống, cùng ta cùng nhau đi. Khương Bác Văn lúc này chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Trấn an được mấy người, Tần Trần cái này mới đi đến kia hơn 10 vị linh đồng tộc cửu thiên huyền tiên võ giả thân trước. Mười mấy người này, khí tức đều là không yếu, kém nhất cũng là nhị trọng thiên tam trọng thiên cấp bậc, tối cường liền là hai vị cửu trọng thiên cấp bậc. Chương 3662, Thiên Mục Thần Tộc, Luân Hồi Thần Đồng. Dẫn đầu hai người, thân mang thanh bào, hai mắt hiện ra cổ quái quang mang. Một người trong đó đồng tử là màu lam đậm, một vị khác đồng tử liền là xanh đen sắc. Cái khác linh đồng tộc tộc nhân, đồng tử màu sắc cũng không đồng dạng, trừ cái đó ra, bọn hắn bề ngoài ngược lại là cùng nhân tộc không có gì sai biệt. Đây cũng là linh đồng tộc danh tự tồn tại, bọn hắn tối cổ quái, liền là đồng tử cụ có kỳ lạ đồng thuật. Tần Trần chỉ lấy mười mấy người, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hỏi, Nhàn Ngư, linh đồng tộc nhất tộc, đồng tử đồng thuật cổ quái, người vãng sinh đồng cũng là phi phàm, có không có bắt qua linh đồng tộc người, nghiên cứu một chút bọn hắn. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ, ta có thể là nhân tộc, không phải linh đồng tộc. Nhìn đến chính mình cái này ngốc đệ tử một mặt khẩn trương tư thế, Tần Trần không phản bác được. Như nhân tộc, thú tộc, những này dị tộc, đều là thiên địa sinh linh, đều là tu võ đạo. Bọn hắn cũng có thể dựa theo chúng ta thương mang đại thế giới bên trong võ đạo đến tu hành, cái này đã nói lên thế giới võ đạo, trăm sông đổ về một biển. Bọn hắn đồng thuật bất phàm, ý của ta là, người có lẽ cũng có thể nghiên cứu một hai, cái này dạng đối người vãng sinh đồng cũng có trợ giúp. Nghe nói, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, một mặt chân thành nói, phía sau đệ tử nhất định nghiên cứu một phen. Tần Trần nhìn lấy dẫn đầu hai vị cửu thiên huyền tiên linh đồng tộc cường giả. Hai vị như thế nào xưng hô? Tần Trần mỉm cười nói. Hai cái dẫn đầu cường giả ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, Tần Trần tiếp tục nói, được rồi, cái này không trọng yếu. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt đờ đẫn. Hỏi thăm một chút, các ngươi linh đồng tộc, có mấy vị tiên quân tại này? Tần Trần cười nói, trước gặp đến Linh Tu Hiền cùng Linh Chính Nguyên, ngoại trừ bọn hắn hai cái thượng vị tiên quân, có thể có nhập phẩm tiên quân cấp bậc. Bên trái một người kinh ngạc nói, kít bên trong bốc đà tớ. Bành, kia người lời nói một nửa. Lý Nhàn Ngư đi lên một chân đá ra, trực tiếp đem người đạp đến ngoài 10 trượng, lăn lộn vài vòng, nằm dạp trên mặt đất. Lý Nhàn Ngư khẽ nói, nói tiếng người. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư cái này táp, Tần Trần cùng Dương Thanh Vân đều là sững sờ. Rất nhanh, hai cái Thanh Vân vệ đem kia bên trái một người mang qua đến, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Hắn gò má trái, sưng lên thật cao. Lại nhìn Tần Trần, kia người tiếp theo nói, người thế nào khả năng gặp đến Linh Tu Hiền đại nhân? Tần Trần lại là cười nói, người ý tứ là, ta như là gặp đến Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên, sớm liền là chết đúng không? Quỳ xuống đất mấy người, đều là một mặt liền là biểu tình như vậy. Tần Trần cười nói, các ngươi nhà hai vị đại nhân nhìn ta kinh xương kỳ lạ, thiên phú độc giai, một lúc ái tài, thu ta làm các ngươi linh đồng tộc nhãn tuyến, hơn nữa quyết định, ta biểu hiện tốt, để ta làm cái này Nam Thiên Hải ngoài sáng chi chủ. Kia người còn bắt chúng ta, một vị linh đồng tộc cửu thiên huyền tiên cường giả bật thốt lên. Chỉ là hắn lời nói rơi xuống, tộc nhân khác liền là một mặt khinh bỉ biểu tình nhìn xem. Nhân gia tại chơi đùa ngươi, ngươi còn rồi, có phải hay không ngốc? Tần Trần cười cười, hai tay để sau, nhìn lấy hai người, lại lần nữa nói một chút, linh đồng tộc đến mấy vị tiên quân. Bên phải kia người cười lạnh nói, chỉ ít trên trăm vị. Tần Trần một nghe cái này lời nói, tay trái vươn ra, sửa sang quần áo, mà lần sau xua tay. Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, một bàn tay trực tiếp phung ra. Ba, kia bên phải một người, gương mặt sưng lên thật cao, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, trừng mắt liếc. Có thể Lý Nhàn Ngư lại là huyết đồng quang mang ngưng tụ, lại là một mắt trừng trở về. Hai người bốn tròng mắt đối nhau, khoảnh khắc ở giữa, nam tử kia hai mắt tiên huyết chảy ra, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, bên phải nam tử che lấy chính mình gương mặt, tiên huyết tiết ra thời khắc, hoảng sợ nói, ngươi cái này là... Là cái gì? Tần Trần lúc này nói. Bên trái kia người lại là vội vàng nói, là cùng ta tộc một dạng cổ quái linh đồng. Một nghe cái này lời nói, Tần Trần lên trước một bước, vừa nghĩ một chân đá ra, có thể nghĩ chính mình huyền tiên cảnh giới, đánh đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, đại khái tỷ lệ là chính mình hội bị bước lùi lại, ngã cái ngã gục, kết quả là ngừng lại. Dương Thanh Vân lập tức minh bạch, trực tiếp lên trước, một chân đem bên trái kia người đạp lăn trên mặt đất, sát theo đó đạp ở hắn thân bên trên, quát hỏi, nói, nếu không, muốn sống không được. Muốn chết không xong. Lý Nhàn Ngư một nghe cái này lời nói, mở miệng nói, sư huynh, cái này ta tới đi. Hơn 10 vị linh đồng tộc cường giả, ánh mắt ngẩn ngơ. Bên phải nam tử lúc này trầm giọng nói, cũng không có cái gì khó mà nói. Lăng Cừu, bên trái nam tử miệng nói tiếng người, quát, không thể nói. Dương Thanh Vân trực tiếp một chân đạp gãy hắn ngực xương cốt, bên trái nam tử đau đớn bi thương. Lăng Cửu lúc này nói, cái này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Tần Trần, ngươi có phải hay không tiếp xúc qua rất nhiều chúng ta từ vực ngoại đến chủng tộc? Vâng, kia ngươi là biết rõ, chúng ta vực ngoại các tộc, là có phân chia cao thấp. Tần Trần gật gật đầu, ta linh đồng tộc nhất tộc, thờ phụng là vực ngoại thiên mục thần tộc, thiên mục thần tộc. Chiếm cứ lấy vực ngoại ngàn vạn tinh vực, cường đại vô cùng. Trên thực tế, ta linh đồng tộc tại ức vạn năm trước, liền là thiên mục thần tộc, bất quá thiên mục thần tộc rất cường đại, diễn hóa ra từng cái chủng tộc, có mạnh có yếu, ta linh đồng tộc chỉ là hắn một, hiện nay đã xuống dốc, vì đó mới lựa chọn bất chấp nguy hiểm, đi đến cái này thương mang đại thế giới bên trong, vì phía trên làm việc, lập công, để cầu để ta linh đồng tộc lớn mạnh. Thiên mục thần tộc, đám người nghe đến cái này lời nói, chính mình mặc niệm. Tần Trần tiếp theo nói, thiên mục thần tộc, cùng ta cái này đệ tử vãng sinh đồng có quan hệ gì? Lăng Cửu tiếp theo nói, thiên mục thần tộc, là cao quý ngàn vạn tinh vực đỉnh tiêm nhất tồn tại, cường đại chi chỗ liền là bọn hắn thần đồng uy năng. Cường đại thần đồng sở hữu người, một mắt có thể diệt mấy trăm tinh vực, mà thiên mục thần tộc, tổng có 10 đại thần đồng. 10 đại thần đồng, ta đồ đệ cái này, là cái nào một chủng? Một nghe cái này lời nói, Lăng Cửu lại nhìn Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói, có lẽ, khả năng, là luân hồi thần đồng. Luân hồi thần đồng, một nghe cái này lời nói, Tần Trần rơi vào trầm tư. Không lâu lắm, Tần Trần hỏi, luân hồi thần đồng, có cái gì ảo diệu? Này chỗ nào là chúng ta có thể đủ biết đến? Lăng Cửu khổ sở nói, thiên mục thần tộc, là trên đầu chúng ta các đại nhân vật phía sau thần linh, chính là chúng ta đầu bên trên những đại nhân vật kia, đều tiếp xúc không đến. Một bên, nghe đến cái này lời Lý Nhàn Ngư, bước chân lảo đảo, lùi lại mấy bước, một mặt chấn động, cúi đầu nhìn lấy chính mình hai tay, nhìn lấy chính mình thân thể, đần độn ngốc trệ nói ta là dị tộc. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân cùng Vân Sương Nhi sắc mặt cổ quái. Tần Trần lại là đi đến Lý Nhàn Ngư thân trước, một bàn tay đập vào chính mình bảo bối đồ đệ trán bên trên, cười mắng, ngươi ngốc hả ngươi. Lý Nhàn Ngư một mặt cổ quái nhìn về phía Tần Trần, hỏi, sư phụ, ngươi sẽ không? Sẽ không đem ta trục xuất sư môn a? Tần Trần thở ra một hơi, kiên nhẫn nói, trước tiên, ngươi sinh ra ở thương mang đại thế giới bên trong, là nhân tộc, không giả. Tiếp đó, vãng sinh đồng tại thương mang đại thế giới bên trong, cũng có xuất hiện qua, nếu không vi sư thế nào biết rõ. Lại là, vãng sinh đồng, có lẽ là cùng luân hồi thần đồng có nhất định dây dưa, thế giới võ đạo, trăm sông đổ về một biển, cái này một điểm, bất cứ lúc nào đều là giống nhau, đối với các tộc sinh linh cũng nói, đặc biệt năng lực, chưa chắc liền là cái nào chủng tộc chuyên môn. Lời đến này chỗ, Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi nếu thật là kia cái gì đồ bỏ thiên mục thần tộc người, vi sư còn thật vui vẻ đâu. Vui vẻ, vì cái gì, chương 3663, người cái này hội não bổ. Tần Trần mỉm cười nói, liền tính ngươi là thiên mục thần tộc cái gì khó lường đại nhân vật, luân hồi, nhưng mà ngươi lại không có giết ta thương mang đại thế giới người, vi sư thế nào sẽ buồn bực ngươi hận ngươi. Ngươi nếu thật là, tương lai vạn nhất ngày nào thức tỉnh cái gì ký ức, còn nhận ta cái này sư phụ, kia nhóm lấy vi sư, ẩn núp đến kia cái gì thiên mục thần tộc bên trong, xúi dục bọn hắn. Cái này chẳng phải là chuyện tốt. Lý Nhàn Ngư nghe nói, ánh mắt sáng lên nói, tốt chủ ý a. Tần Trần nhìn đến cái này ngốc đồ đệ kinh hỉ bộ dáng, không phản bác được. Tốt xấu Thanh Vân Cung cũng là Nam Thiên Hải đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng biết rõ linh đồng tộc tồn tại, chẳng lẽ Lý Nhàn Ngư liền không nghĩ tới, nghiên cứu một chút linh đồng tộc đồng thuật ảo diệu, đối chính mình hiểu rõ chính mình vãng sinh đồng, cũng hội có chỗ tốt rất lớn a. Tần Trần nhìn về phía Lăng Cừu, lại lần nữa nói, ngươi thế nào biết, ta đệ tử đồng tử là thiên mục thần tộc 10 đại thần đồng một trong luân hồi thần đồng. Ngươi vừa mới cũng nói, thiên mục thần tộc, ngươi cũng không hiểu rõ. Lăng Cửu vẻ mặt đau khổ nói, thiên mục thần tộc, 10 đại thần đồng, tại chúng ta vùng thế giới kia, phá lệ nổi tiếng, mà lại, ta linh đồng tộc tính là thiên mục thần tộc chi nhánh, mặc dù địa vị thấp, có thể cũng sở hữu đồng thuật phương pháp tu hành, tộc nhân bên trong như là xuất hiện đồng thuật yêu nghiệt, ta linh đồng tộc thân phận địa vị cũng hội đề cao, nói không chắc tương lai có cơ hội trở về thiên mục thần tộc. Thành vì một đại mạch. Người này vừa mới bày ra đồng thuật uy năng, cùng thiên mục thần tộc luân hồi thần đồng miêu tả một chút phẩm chất riêng, khá là phù hợp. Tần Trần gật gật đầu, Lý Nhàn Ngư lại là sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ, ta thật là ma tộc? Lý Nhàn Ngư biết rõ, chính mình đời này cha mẹ, là chân thực nhân tộc, có thể giống sư phụ cái này, đều có thể chuyển thế trọng sinh đâu. Ta, chẳng lẽ ta là thiên mục thần tộc cái gì đỉnh thiên đại nhân vật, tuyệt thế vô địch người? Vì tìm kiếm đột phá ràng buộc biện pháp, chuyển thế trọng sinh. Hoặc là cường đại nhất nhân vật, vì mưu đồ thương mang đại thế giới, dùng chuyển thế cái này chủng biện pháp, trà trộn vào đến rồi. còn thành Nguyên Hoàng Thần Đế đệ tử. Cái này là thiên đại âm mưu. A, quả thật như lời này, vậy vạn nhất ngày nào quật khởi, thức tỉnh ký ức, sẽ không sẽ trực tiếp thí sư. Lý Nhàn Ngư vừa nghĩ đến đây, nhìn nhìn Tần Trần, nhìn nhìn Dương Thanh Vân. Sư phụ sư huynh chờ chính mình cái này tốt, vạn nhất ngày nào thật giết sư phụ, đại sư huynh bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình a. Nghĩ tới đây, Lý Nhàn Ngư một bước bước ra, chắp tay, nhìn về phía Tần Trần nói, sư phụ, vạn nhất ngày nào đệ tử biến đến không một dạng, còn mời sư phụ ra tay giết đệ tử. Một nghe cái này lời nói, Tần Trần cả cá nhân giật mình. Số tiểu tử, nói cái gì đâu? Dương Thanh Vân cũng là một mặt mộng bức nói, tiểu sư đệ, người thế nào rồi? Lý Nhàn Ngư bi phẫn nói, ta như là dị tộc, vạn nhất là ẩn núp, ngày nào bắt đầu liền bản tự thân tước đoạt thân thể trưởng khống quyền, khẳng định hội uy hiếp đến sư phụ, chẳng bằng. Người cái này hội não bổ. Tần Trần mặt sạm lại, im lặng nói, ngươi còn nghĩ lấy chính mình là cái gì đại năng chuyển thế, trọng tu một thế, ngươi xem là người nào đều có thể giống sư phụ cái này. Một bàn tay chụp tới Lý Nhàn Ngư trán bên trên, Tần Trần khiển trách, đừng đầu óc phạm trục, giống ngươi mấy vị kia sư huynh. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, không thể nào sao, thế nào không khả năng, Cốc Tân Nguyệt sư nương không liền là không thích hợp sao. Tần Trần lại nhìn Lăng Cừu, tiếp theo nói, nhìn đến, vực ngoại thế giới. Ngược lại là rất đặc sắc, ta còn thực sự có chút hướng về. Thiên Mục Thần Tộc, Ô Thản Nhật Tộc, tựa hồ cũng là vực ngoại khó lường tồn tại. Không biết rõ phụ thân hiện nay, đi đến cái gì các loại tầng thứ. Đến mức Lý Nhàn Ngư, nghĩ quái Mỹ, vãng sinh đồng tại thương mang đại thế giới bên trong, xưa nay có xuất hiện, Lý Nhàn Ngư lại không phải cái thứ nhất. Còn thật cảm thấy chính mình khả năng là vực ngoại người rồi. Ít nằm mơ, bất quá, vãng sinh đồng cùng Luân Hồi Thần Đồng có tương tự. Nói không chừng tương lai Lý Nhàn Ngư có thể dùng hướng cái này phương hướng, mở rộng để thăng chính mình đồng thuật. Tần Trần khoát tay một cái nói, đều giết đi. Một nghe cái này lời nói, Lăng Cửu phẫn nộ quát, ta đều nói cho ngươi cái này nhiều. Đúng vậy a, cho nên, ta nói giết a. Tần Trần lạnh nhạt nói, ngươi không nói, ta liền tra tấn các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, lại giết các ngươi. Ngươi nói, ta liền cho các ngươi một thống khoái, tránh khỏi bị giày vò. Xua tay, Dương Thanh Vân mấy người. Lập tức hạ thủ. Tiếp theo, từng khỏa tĩnh ma tiên đan, tại phong thần châu bên trong ngưng tụ diễn hóa mà ra. Tần Trần đem mười mấy khỏa tĩnh ma tiên đan tế ra, giao cho Dương Thanh Vân. Cái này tĩnh ma tiên đan, thuần túy nhất, cho Thanh Vân vệ uống xuống, nói không chừng có thể có mấy người, đi đến tiên quân chi cảnh. Tần Trần xoa xoa đôi bàn tay cười nói, nếu như lại giết mấy cái tiên quân, các người ba người tại tiên quân chi cảnh, có thể tiến thêm một bước, để thăng lớn hơn. Ba người gật gật đầu. Mười mấy khỏa tĩnh ma tiên đan phân đi ra, đám người điều chỉnh tốt, lại lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Bạch Hạo Vũ rất ít nói, phụ thân Bạch Dịch chết đi, hắn cái này làm nhi tử, tự nhiên bi thống. Mà lại, Hạo Thiên phủ nội loạn, nhị phủ chủ bất kỳ ngưng tâm liên hợp năm đó ngũ phủ chủ Thác Bạt Nghiễn, mua chuộc một nhóm người. Lại thêm tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong cùng ngũ phủ chủ Bạch Côi đều là mất mạng. Hạo Thiên phủ khả năng qua này kiếp nạn. Tại cả cái Nam Thiên Hải, đều không lại là bốn đại đỉnh tiêm thế lực tầng thứ. Phía trước đạo đạo cột đá thông thiên, liên tiếp thiên địa núi đá, tựa như cái này phiến thiên địa xương sống. Đám người lại lần nữa xuất phát, trên đường đi cẩn thận cẩn thận. Ven đường gặp, thế mà là lại đụng đến một đám tiên nhân thi cốt. Cái này quần tiên người, tử trạng thảm liệt, thi thể bị cái này quần sơn trong một chút tiên thú gặm ăn, chỉ có cực thiểu số bảo tồn còn tính song tốt. Là Thánh Thiên Tiên Tông người, Thánh Thiên Tiên Tông. Cũng là Nam Tiên Hải bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong, tiên tông bên trong huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nhân vật, không phải số ít. Kiểm tra thực hư hoàn tất, Dương Thanh Vân rất nhanh đi đến Tần Trần thân một bên. Sư phụ, Dương Thanh Vân chắp tay nói, là Thánh Thiên Tiên Tông một nhóm huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nhân vật, dẫn đầu, hẳn là Thánh Thiên Tiên Tông Đại trưởng Lão Tống Vĩnh Thành. Đại trưởng Lão Tống Vĩnh Thành, một bên, Khương Bác Văn nghe đến cái này lời nói. Kinh ngạc nói, kia có thể là một vị uy tín lâu năm cửu thiên huyền tiên nhân vật. Liền cái này, chết tại chỗ này. Cái này thật sự là để người không thể tưởng tượng. Tần Trần chậm rãi nói, tự Yểm Nguyệt Thánh Địa Tứ trưởng lão Tầng Lập Huy, lại đến Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc Giao Hóa Vũ, cùng với Hạo Thiên Phủ Đại Phủ Chủ, Tứ Phủ Chủ, Ngũ Phủ Chủ, còn có Thánh Thiên Tiên Tông cái này vị đại trưởng lão. Cái này vẫn là bọn hắn cái này một đám người phát hiện. To lớn cổ địa, không có phát hiện, chỉ sợ là càng nhiều đi. Tiếp tục lên đường đi, Tần Trần hạ lệnh, mấy chục người hướng lấy nơi núi rừng sâu xa, tiếp tục tiến lên. Sau đó, cũng là đụng đến một chút các phương thế lực tiên nhân thi thể, còn có một chút địa phương, giao chiến phía sau vết tích lưu lại, nhìn lên đến giao chiến độ rất là hung ác. Đến lúc này, qua 3 ngày thời gian. Cái này 1 ngày, phía trước đột có khủng bố khí tức bộc phát ra. Sóng lớn mãnh liệt ở giữa, từng tòa sơn thạch, ầm vang sụp đổ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, một trái một phải lên trước, giữ gìn tại Tần Trần thân trước hai bên. Vân Sương Nhi liền là đứng tại Tần Trần thân một bên, cẩn thận cẩn thận. Nhìn đến một màn này Khương Bắc Văn, nội tâm thán phục. Chương 3664, Yểm Nguyệt Thánh Chủ. Hắn một mực nghe nói, Thanh Vân cung cung chủ Dương Thanh Vân, phó cung chủ Lý Nhàn Ngư, là Tần Trần đệ tử. Mà một vị khác phó cung chủ Vân Sương Nhi, là Tần Trần nữ nhân. Cái này đều chỉ là nghe nói, cũng chưa rõ ràng gặp đến. Có thể bây giờ thấy, Khương Bác Văn là thật tin. Cái này 3 ngày một đường đi tới, Thanh Vân vệ điều động mấy tên tại trước dò đường, nhưng mà có tin tức, Thanh Vân vệ bẩm báo cho Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư. Cái này 2 người, lại là một mặt cung kính bẩm báo cho Tần Trần. Tỉ mỉ chi chỗ, mới có chân tình thực lòng bộc lộ. Mỗi một lần Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư 2 người bẩm báo, kia cũng là khách khí, khom người thi lễ. Mà một khi có gió thổi cỏ lay, 3 người liền là trước mắt cái này đứng vị, đem Tần Trần bảo hộ ở trung tâm. Đây mới thực là đem Tần Trần an nguy thả tại vị thứ nhất. Oanh long long, giao chiến còn tại bạo phát. Rất nhanh, 2 cái Thanh Vân vệ trở về, lúc này nói, đại nhân, thật giống là Yểm Nguyệt Thánh Địa Yểm Nguyệt Thánh Chủ, là bị Huyết Nguyệt tộc người vây công. Yểm Nguyệt Thánh Địa, còn có Bắc Đầu gia tộc người, bất quá là cùng Huyết Nguyệt tộc người cùng nhau. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Đi nhìn nhìn, mấy chục người lập tức xuất phát, rất nhanh đi đến giao chiến phạm vi. Phía trước nhìn một cái, tiên khí lăn lộn, mà tại phía trên nhất, núi đá ở giữa, có lấy 2 người, khí tức bạo phát, 10 phần cường đại khủng bố, cuồn cuộn mà động không lại là tiên khí, mà là tiên lực. Tiên quân chi cảnh, một người trong đó, bất ngờ liền là Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân. Nguyệt Thu Vân váy dài ra thân, dáng dấp nở nang, thân thể ưu nhã, vừa ra tay ở giữa, kinh thiên động địa khí tức, khuấy động 4 phía phong vân. Cùng Nguyệt Thu Vân giao thủ, là một vị tóc dài tản ra, thân mang máu ngâm, da thịt có xu thế bảy biện da màu đỏ sậm, mi tâm có lấy một mai loan nguyệt ấn ký nam tử. Nam tử xuất thủ ở giữa, chiêu thức đại khai đại hợp, đồng dạng tiên lực cuồn cuộn, dẫn động thiên địa run rẩy. 2 người 4 phía, nối liền đất trời núi đá, sụp đổ nhiều tòa, không gian đều là có chút bắt đầu vặn vẹo. Mà phía dưới đại địa 4 phía, từng cái cửu thiên huyền tiên cấp bậc tiên nhân, cũng là ngang nhiên xuất thủ chém giết. Trong đó Huyết Nguyệt tộc cùng Bắc Đầu gia tộc võ giả khá nhiều, Yểm Nguyệt Thánh Địa võ giả liền là ít, tử thương thảm trọng. Sư phụ, xuất thủ sao? Mặc dù khả năng là khổ nhục kế, Tần Trần cũng không bảo đảm chứng, Yểm Nguyệt Thánh Địa liền không cùng dị tộc có quan hệ, nhưng bây giờ, Yểm Nguyệt Thánh Địa tử thương xác thực là thảm trọng. Lập tức, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư 2 người, mang lấy Thanh Vân vệ xuất hiện. Mà cùng lúc đó, không trung phía trên, Yểm Nguyệt Thánh Chủ Nguyệt Thu Vân cùng kia Huyết Nguyệt tộc tiên quân giao chiến, đã là chỗ chỗ rơi xuống hạ phong. Nguyệt Thu Vân tại cái này di tích cổ bên trong, dùng đến đột phá, thành tựu tiên quân, vốn là tâm nghĩ, này phiên ngoại ra về sau, Yểm Nguyệt Thánh Địa tại Tây Tiên Hải địa vị, tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Những năm gần đây, Tây Tiên Hải trước có Thập Tuyệt Minh cùng Bắc Đầu gia tộc, sau có Thanh Vân cùng cái này chủng nhân tài mới nổi, Yểm Nguyệt Thánh Địa ngược lại từng bước suy thoái. Có thể một ngày, đản sinh một vị tiên quân, kia hết thảy đều sẽ không cùng. Một vị tiên quân tọa chấn, đủ để cho Yểm Nguyệt Thánh Địa tiếp tục cường đại xuống, chờ đợi nhân tài mới nổi quật khởi. Nhưng mà ai biết, tại chỗ này, đụng đến dị tộc, Nguyệt Thu Vân, kia Huyết Nguyệt tộc tiên quân, không ngừng áp chế Nguyệt Thu Vân, cũng là miệng nói tiếng người nói, ngươi hiện tại quy thuận ta Huyết Nguyệt tộc, ta bảo đảm ngươi Yểm Nguyệt Thánh Địa, giống như trước đây, cũng có thể giúp ngươi diệt Thanh Vân Cung, Thập Tuyệt Minh chi lưu, để ngươi Yểm Nguyệt Thánh Địa hấp thu bọn hắn tử đệ, lớn mạnh tự thân. Tương lai, Nam Thiên Hải sẽ tại bị ta Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, U Cổ tộc trưởng khống, người không muốn không biết tốt xấu. Nguyệt Thu Vân nhìn lên trước mắt Huyết Nguyệt tộc tiên quân, cười nhạo nói, máu không gãy, cái này lời nói, người cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Gạt 3 tuổi hài tử còn tạm được, đầu nhập dị tộc, thái thượng tiên vực bên trong, tuy có cường đại tông môn gia tộc, cùng dị tộc hợp tác, có thể ngoài sáng bên trên, dị tộc còn là không được thái thượng tiên vực tiếp nhận. Thật đầu nhập dị tộc, tương lai địa vị tạm không nói bị hạn chế tại người, khả năng còn hội bị thái thượng tiên vực cái khác các đại địa cường giả hỏi tội, làm không tốt liền là cả nhà hủy diệt. Không biết tốt xấu, máu không gãy cười nhạo nói, cái này là bản tọa cho ngươi cơ hội cuối cùng, không nắm chặt ở, kia liền đi chết. Lời nói rơi xuống, máu không gãy 2 tay đột nhiên một nắm, đơn giản chiêu thức, có thể 4 phía thiên địa tại cái này lúc lại là ầm vang sụp đổ. Tiên giới bên trong, tiên quân phía trước, bị gọi là phàm tiên. Tiên quân cảnh bắt đầu, mới gọi chân chính đại tiên. Tiên khí lột xác thành tiên lực, cái này là hoàn toàn thuế biến, khuấy động phong vân thời không, chấn loạn tiên giới địa vực pháp tắc. Cái này là tiên lực uy năng. Nhìn đến máu không gãy lại lần nữa ra tay, Nguyệt Thu Vân biểu tình lạnh lùng. Tứ trưởng lão Tầng Lập Huy, từ tiến vào này chỗ, liền là mất đi liên hệ. Mà ba dài lão tử Đông Thiên, tại phía trước giao chiến, bị huyết nguyệt tộc giết chết. Trước mắt, huyết nguyệt tộc còn muốn để nàng thần phục. Nằm cái gì mơ, yểm nguyệt thất luân thuật, Nguyệt Thu Vân thanh âm quạnh quẽ, ngọc thủ tìm tòi, ngạnh kháng máu không gãy. Nàng mới vào tiên quân hạ vị cảnh, cái này máu không gãy lại là một vị chân thực trung vị tiên quân. Hai người chênh lệch cực lớn, cái này trùng chênh lệch, không phải dựa vào một chút đặc biệt thủ đoạn liền có thể dùng nghịch chuyển. Oanh, tiên lực oanh kích, hai thân ảnh va chạm, Nguyệt Thu Vân thân thể lập tức như bị sét đánh một dạng lùi lại, liên tiếp đụng gãy một tòa lại một tòa nối liền đất trời sơn trụ, lao vùn vụt không thôi. Nguyệt Thu Vân, cần gì không biết tốt xấu đâu, một đạo thâm trầm tiếng cười vang lên. Sát theo đó, một thân ảnh từ nghiêng nhìn bên trong giết ra, tốc độ cực nhanh, bàn tay nắm chặt một cái trường thương. Thẳng thứ Nguyệt Thu Vân. Nguyệt Thu Vân muốn tránh, có thể lúc này thân thể không nhận khống chế chế bay ngược lại mà ra, căn bản trốn không thoát. Khanh, trong nháy mắt, một đạo trầm thấp âm vang thanh âm vang lên, Nguyệt Thu Vân đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc. Một thân ảnh xuất hiện tại kia cầm trong tay trường thương nam tử thân bên, một chân đạp đến thương trên ngọn, đem kia cầm trong tay trường thương nam tử trực tiếp đánh bay. Dương cung chủ, nhìn lấy tuấn tú dung nhan, trẻ tuổi bộ dáng, thân thể tu dài Dương Thanh Vân, Nguyệt Thu Vân một lúc ở giữa, nội tâm tạo nên gợn sóng. Mà cùng lúc đó, máu không quay người một bên, một cái huyết đồng, đồng tử trung tâm, chín câu ngọc lóe lên, chiết xạ ra khiến người sợ hãi mang sát khí. Đông, trầm thấp oanh minh, bộc phát ra, máu không gãy bàn tay liếc ngăn huyết đồng chi quang, cả cá nhân thân thể cũng là lùi lại mà ra. Chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa. Phía dưới, cùng huyết nguyệt tộc, bắt đầu gia tộc tiên nhân chém giết hiểm nguyệt thánh địa từng cái cửu thiên huyền tiên, huyền tiên nhân vật. Một cái kinh ngạc nhìn lấy những kia cửu thiên huyền tiên cảnh giới cấp bậc Thanh Vân vệ ra tay trợ giúp. Thanh Vân cung người đến. Lúc này, Dương Thanh Vân đứng tại Nguyệt Thu Vân thân bên, nhìn lấy bị hắn đá bay kia cầm trong tay trường thương nam tử. Mặc trường bào, tóc dài buộc lên, mặt chữ quốc, mắt to con người sáng ngời có thần. Bắc Đẩu Hồng An, nhìn người nọ, Dương Thanh Vân lông mày nhíu lại. Bắc Đẩu Hồng An, là Bắc Đẩu gia tộc một vị rất có phân lượng đại nhân vật, chỉ thua ở tộc trưởng Bắc Đẩu Ngang. Nhưng mà này người trước, bất quá là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cảnh giới, bây giờ thế mà ngắn ngủi thời gian, đạp vào tiên quân. Chương 3665, muốn cùng ta cứng đối cứng thử một lần. Bắc Đẩu Hồng An cầm súng mà đứng, vỗ vỗ thân bên trên cho bụi, không để ý nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nhạo nói, Dương cung chủ, đã lâu không gặp a. Dương Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không quan tâm, nhìn lấy thân bên Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ. Nguyệt Thánh Chủ, không trở ngại a. Nguyệt Thu Vân nhìn lên trước mắt cái này tuấn tú thanh niên, chừng 20 bộ dáng, xoáy khí bức người khí chất, một thời gian nội tâm dập dờn. Nguyệt Thánh Chủ, ta không có sự tình, không có sự tình. Nguyệt Thu Vân lúc này nói, đa tạ Dương cung chủ xuất thủ cứu giúp. Bắc Đẩu Hồng An nhìn chăm chú cái này một màn, ánh mắt một lạnh. Cái này Dương Thanh Vân, thế nào không đi chết? Dương Thanh Vân nhìn về phía Bắc Đẩu Hồng An. Lạnh lùng nói, Bắc Đẩu gia tộc tốt xấu là Nam Thiên Hải 11 phương đỉnh tiêm thế lực một trong, cần gì cùng dị tộc hợp tác? Cần gì, đều là bị ngươi bức. Bắc Đẩu Hồng An hừ lạnh nói, ngươi Thanh Vân cung ngắn ngủi 2 vạn năm, đi qua chúng ta Bắc Đẩu gia tộc 10 mấy vạn năm đi qua con đường. Tùy ý ngươi Thanh Vân cung phát triển tiếp, Tây Thiên Hải hải vực, còn có 4 đại thế lực sao? Liền chỉ còn lại các ngươi Thanh Vân cung một nhà độc đại, đến thời điểm vạn nhất nghĩ muốn chiếm đoạt chúng ta mấy người nên như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân lại là giễu cợt nói, lời nói này, chính ngươi tin sao? Ngươi Bắc Đẩu gia tộc cùng dị tộc hợp tác, mưu đồ này phiên, sợ là không phải ngắn ngủi mấy năm mấy chục năm có thể làm đến a. Từ Bắc Đẩu Diêm theo lấy Đào Vĩnh Thịnh đi đến cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ ra sự tình, đến hiện tại, đều là sớm liền kế hoạch tốt. Bắc Đẩu Hồng An nghe đến cái này lời nói, ánh mắt kinh ngạc. Dương Thanh Vân, ngươi biết đến sự tình, cũng không phải ít sao. Bắc Đẩu Hồng An cười lạnh nói, thế nào? Người ta đều là hạ vị tiên quân, muốn cùng ta cứng đối cứng thử một lần. Có thể dùng, Dương Thanh Vân không sợ hãi. Thượng vị tiên quân đều giết, hắn còn có thể sợ một tôn hạ vị tiên quân hay sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía Nguyệt Thu Vân, lập tức nói, Nguyệt Thánh Chủ, ta sư phụ liền tại phía dưới, người có thể dùng đi tìm hắn, này người giao cho ta là đủ. Dương cung chủ mà cẩn thận, Nguyệt Thu Vân thân ảnh nhẹ nhàng rời đi. Dương Thanh Vân nhìn về phía Bắc Đẩu Hồng An, bình tĩnh nói, sư môn ta truyền thừa, đối mặt dị tộc, giết không tha. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân xung phong mà ra. Mà một bên khác, Lý Nhàn Ngư cũng không có nói nhảm, lập tức cùng Máu Không Gãy chém giết. Số tiểu tử, ngươi là người nào? Máu Không Gãy gầm thét, Lý Nhàn Ngư căn bản không để ý tới. Số tiểu tử, tìm chết. Số tiểu tử, ngươi có thể biết bản tọa là cái gì người? Lý Nhàn Ngư một câu không có về, chỉ là quyết đoán xuất thủ. Hiện nay đi đến tiên quân cảnh giới, đối mặt tiên quân cảnh giới đối thủ, Lý Nhàn Ngư cũng là nghĩ chính mình nhiều ma luyện. Bầu trời ngàn trượng, bốn vị tiên quân, đằng đằng sát khí. Phía dưới từng cái tầng thứ, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên nhân vật nhóm, lần lượt giao chiến. Nguyệt Thu Vân một bộ cung trang váy dài, phiêu nhiên giống như tiên tử rơi xuống. Dù cho nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng, có thể Nguyệt Thu Vân vẫn y như cũ là da thịt thổi qua liền phá, phong vận mười phần. Suy cho cùng, như Nguyệt Thu Vân cái này, thọ nguyên đại mấy chục vạn năm, nàng tu hành đến nay bất quá 10 vạn năm, tương lai còn có tiềm lực, tiến thêm một bước. Tuy nói, cửu thiên huyền tiên thọ nguyên trăm vạn năm là cực hạn. Có thể cũng không phải người người đều thật có thể sống đến trăm vạn năm. Nhận thương, trúng độc, tu hành đi nhầm đường các loại tình huống, đều là hội giảm bớt thọ nguyên. Lại thêm, tại một cái nào đó cảnh giới trì trệ không tiến, kia càng là sẽ làm hao mòn tâm tính, tinh lực, làm cho tự thân thọ nguyên nhận đến hao tổn. Nguyệt Thu Vân đi đến Tần Trần mấy người phía trước, tại hạ Nguyệt Thu Vân, gặp qua Tần công tử, chính là một cái huyền tiên, ngược lại không đến nỗi Nguyệt Thu Vân cái này khách khí. Có thể phía sau có ba cái tiên quân chỗ dựa huyền tiên, kia liền đến mức Nguyệt Thu Vân khách khí đối đãi. Nguyệt Thánh Chủ, có cái gì sự tình? Tần Trần trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyệt Thu Vân thở dài, một mặt ưu sầu, làm người chiều mến. Ta mang lấy yểm Nguyệt Thánh Địa môn nhân, tại cái này cổ địa bên trong tầm bảo, rất có được đến. Môn nhân cũng xuất hiện một chút đề thăng, có thể kết quả, gặp đến Bắc Đẩu gia tộc người, bị bọn hắn lừa gạt, đi vào hiểm địa, tử thương thảm trọng. Ba dài lão tử Đông Thiên bởi vì yểm hộ đại gia mà mất mạng. Kết quả huyết nguyệt tộc người đột nhiên xuất hiện, liên hợp Bắc Đẩu gia tộc người, một đường truy sát bọn ta, chưa từng ngừng. Tần Trần mở miệng nói, ta tại cái khác địa phương, gặp đến người yểm nguyệt thánh địa tứ trưởng lão Tầng Lập Huy thi thể. Nghe đến cái này lời nói, Nguyệt Thu Vân thần sắc ảm đạm bi thương. Nàng tuy tâm có dự cảm, tứ trưởng lão khả năng gặp bất chắc. Có thể vẫn là hy vọng tứ trưởng lão sống sót, trước mắt từ Tần Trần trong miệng đạt được tin tức, nội tâm bi thương khó tránh khỏi. Yểm Nguyệt Thánh Địa ngoại trừ nàng cái này vị thánh chủ bên ngoài, còn có bốn đại trưởng lão. Đại trưởng lão Nguyệt Thiên Diệp, nhị trưởng lão Nguyệt Vạn Mới. Hiện nay ba dài lão từ Đông Thiên cùng tứ trưởng lão Tầng Lập Huy tận đều là mất mạng, lại thêm cái khác cao tầng tổn thất. Cái này đối Yểm Nguyệt Thánh Địa không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Nguyệt Thu Vân nhìn về phía Tần Trần thân bên Khương Bác Văn, kinh ngạc nói, Khương phủ chủ, người sao tại chỗ này? Khương Bác Văn đem Hạo Thiên phủ tao ngộ, ngắn gọn giảng thuật. Nghe xong Khương Bác Văn giảng thuật, Nguyệt Thu Vân không có tồn tại tâm lý nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là cảm thấy. Dễ chịu điểm, Yểm Nguyệt Thánh Địa là rất thảm, có thể tựa hồ Hạo Thiên phủ càng thảm a. Nguyệt Thu Vân nhìn phía xa chiến trường, khom người nói, Tần công tử, ta trước đi hỗ trợ. Nguyệt Thu Vân một vị tiên quân xuất thủ. Kia Bắc Đẩu gia tộc cửu thiên huyền tiên cùng huyền tiên, tự nhiên ngăn cản không nổi. Mà Bắc Đẩu Hồng An cùng Máu Không Gãy hai người, liền là bị Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cuốn lấy. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình bình tĩnh. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều là hạ vị tiên quân cảnh, có thể đi qua cái này mấy lần xuất thủ, hai người tiến bộ, Tần Trần là nhìn tại mắt bên trong. Tần Trần thân một bên, Quân Phụng Thiên không khỏi cảm thán nói, ca, hai người bọn hắn thật lợi hại. Lần trước nhìn đến Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư xuất thủ, cảm giác còn không có mạnh như vậy. Cái này lần cảm thấy, càng mạnh, Dương Thanh Vân dùng siêu huyền tiên khí ách nguyên thương, thôi động tiên lực, cuồn cuộn gào thét, cùng Bắc Đẩu Hồng An tiên thương cứng đối cứng phía dưới, trước sau áp chế Bắc Đẩu Hồng An. Mà Lý Nhàn Ngư liền là vận chuyển đồng lực, phụ trợ dùng lục tiên cung cùng lục tiên tiễn, đồng dạng có lấy cực kỳ tinh diệu trưởng khống. Bốn đại tiên quân giao chiến, dù cho Tần Trần hiện nay huyền tiên lục đài cảnh cấp bậc. Có thể nhìn một cái, cũng là có chút vô pháp bắt giữ đến mấy người ở giữa thủ đoạn huyền diệu. Suy cho cùng, còn kém một cái cửu thiên huyền tiên đại cảnh giới đâu. Vân Sương Nhi mở miệng nói, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, đều có các lợi hại chi chỗ, tinh mệnh võ giả, tinh môn đi theo một thân, lại thêm hắn vốn liền thiên phú cực mạnh. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, lực lượng bá đạo đặc biệt, đồng thuật lực lượng, so bản thân hắn tu hành tiên quyết uy năng càng mạnh. Tần Trần không khỏi cười nói, cùng ngươi so, còn là kém một chút ý tứ. Vân Sương Nhi lại là lắc đầu nói, ta tuy hỗn độn chi thể, nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ là so với bọn hắn nhiều một tia. Đừng gấp, càng phía sau, người càng hội minh bạch ta câu nói này ý tứ. Một nghe cái này lời nói, một bên, Quân Phụng Thiên vội vàng nói ca, ca, ta đây. Chương 3666, cái này liền là ta có thể cuồng tư cách. Quân Phụng Thiên vẫn nhớ, lúc đó thân vì hồn vô ngân Tần Trần cùng hắn nói, hảo huynh đệ, người tương lai nhất định bất phàm. Hảo gia hỏa, nhoáng một cái mấy vạn năm đi qua. Tần Trần đồ đệ, phu nhân, hai vạn năm đều có thể thành tiên quân. Hắn so với người ta nhiều tu luyện mấy vạn năm, còn là cái huyền tiên. Liền hiện tại, Tần Trần trọng tu một thế đều trở về, cũng đều siêu việt hắn. Đừng gấp, Tần Trần trấn an nói, thời gian không có đến đâu. Còn không có đến, Quân Phụng Thiên vẻ mặt đau khổ. Đến cùng lúc nào có thể tới a? Tần Trần tiếp theo nói, ta năm đó truyền cho ngươi pháp môn, ngươi một mực tại tu hành a. Đúng vậy a, kia liền tốt, Tần Trần mới sẽ không nói cho Quân Phụng Thiên, chính là bởi vì một mực tu hành hắn cho kia pháp môn, Quân Phụng Thiên mới tấn thăng chậm chạp. Tu hành một đạo, cần muốn chịu đựng đến ở. Chịu đựng, tin tưởng ta, cuối cùng cũng có một ngày, người hội là cái này tiên giới tối sáng tỏ cái kia tiên. Một nghe cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lại là kềm chế nôn nóng trái tim. Đối Tần Trần lão ca, hắn còn là 100% chắc chắn tin tưởng. Một bên Vân Sương Nhi sắc mặt cổ quái. Ngươi sẽ không nghĩ bồi dưỡng cái thứ hai thạch cảm đương a? Ho khan một cái, Tần Trần chân thành nói, Phụng Thiên là đại tài, tuyệt thế đại tài, thật. Thật, thế nào cảm thấy không giống đâu. Phía dưới giao chiến, Huyết Nguyệt tộc cùng Bắc Đẩu gia tộc Huyền Tiên Cửu Thiên Huyền Tiên nhóm, bởi vì Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân xuất thủ, mà từng bước mất đi ưu thế, hiện nay bắt đầu rơi vào hạ phong. Mà lên phương, kia Huyết Vô Triết, Bắc Đẩu Hồng An hai người cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư hai người giao chiến, cũng là khó phân thắng bại. Chỉ là, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, bởi vì trước cùng Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên giao chiến, nghịch phạt thượng vị tiên quân, Tần Trần ngược lại là cũng không cần lo lắng. Vân Sương Nhi thủ hộ tại Tần Trần thân một bên, cũng không tính xuất thủ. Nàng có thể không nghĩ lại xuất hiện có người đột nhiên xuất thủ tập sát Tần Trần sự tình. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, tiên quân chi chiến, để người kinh sợ. Mà lúc này, Vân Sương Nhi, Tần Trần mấy người thân bên, một thân ảnh, thể nội khí tức bay lên. Đột nhiên có một chủng huyền chi lại huyền khí tức, bộc phát ra. Gia Cát Tĩnh, Đại Hộ Pháp, mấy tên lưu lại Thanh Vân Vệ, nhìn lấy thân bên nam tử, biểu tình khẽ giật mình. Gia Cát Tĩnh cái này lúc lại là khoanh chân ngay tại chỗ, không nói một lời. Đám người giao chiến tiếp tục, Gia Cát Tĩnh thể nội khí tức, từng bước bay lên. Đột nhiên nhất khắc, hắn thể nội, tự có cuồn cuộn chi khí gào thét mà ra. Đột phá, Gia Cát Tĩnh thể nội tiên khí, tại hướng lấy tiên lực cuồn cuộn mà biến. Nguyên bản hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cảnh giới, tại cái này cổ địa được đến cơ duyên, tấn thăng cửu trọng. Theo đạo lý, đi đến tiên quân chi cảnh, có lẽ chỉ ít cần muốn trăm năm thậm chí là mấy trăm năm khổ tu. Có thể là trước mắt, lại là trực tiếp đột phá. Tiên quân chi cảnh, không bao lâu, Gia Cát Tĩnh đứng dậy, hướng lấy Tần Trần lễ bái, thành thầm nghĩ, đa tạ Tần đại nhân. Thuộc hạ đương thời vừa nghe đến cung chủ mệnh lệnh, muốn nghĩ đối đãi ba vị cung chủ, đối đãi Tần đại nhân. Thuộc hạ nội tâm còn buồn bực, Tần đại nhân đến cùng là ai? Sau đến biết rõ Tần đại nhân là hai vị cung chủ sư phụ, thuộc hạ còn cảm thấy, Dương cung chủ cùng Lý cung chủ hai người, khẽ biến quá tự hạ thân phận. Trước mắt, thuộc hạ mới biết, là thuộc hạ mắt chó coi thường người khác, không biết cao nhân liền tại thân một bên, thuộc hạ nội tâm hổ thẹn. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cũng là không khỏi ngẩn người. Còn có cái này sự tình đâu? Cười cười, Tần Trần không khỏi nói, không quan trọng, lên đến đi. Vân Sương Nhi nhìn về phía cái khác Thanh Vân Vệ, liền là nói, các ngươi như là còn có này các loại tâm thái, thừa dịp sớm nói rõ xéo đi, lần sau lại nói như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trước tiên, không chỉ là Dương Thanh Vân hạ lệnh, Lý Nhàn Ngư hạ lệnh, nàng cũng hạ lệnh. Ba người nhiều lần dặn dò, rõ ràng thuyết minh Tần Trần thân phận địa vị, Gia Cát Tĩnh nội tâm còn có không phục. Tiếp đó, Tần Trần thân phận địa vị, há lại cho hứa bọn hắn xen vào. Còn thật cảm thấy Tần Trần là dựa vào ăn bám đúng không? Tần Trần tự thân, cầm ra 1/10, liền đủ những này ra hỏa một đời tiêu hóa. Mấy tên Thanh Vân Vệ lần lượt quỳ xuống đất xưng là. Tần Trần nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi, nắm chặt lại Vân Sương Nhi ngọc thủ, không nói gì. Giao chiến tiếp tục bạo phát, Gia Cát Tĩnh đi đến tiên quân cấp bậc, cũng là nhịn không được, gia nhập chiến cuộc, cùng Nguyệt Thu Vân Thánh chủ một đạo đối phó Bắc Đẩu gia tộc cùng Huyết Nguyệt tộc hảo thủ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, không trung phía trên, giao chiến từng bước đình chỉ, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân hai người, lần lượt quay trở lại. Bị hai người mang về đến, còn có Bắc Đẩu Hồng An cùng Huyết Vô Triết hai vị tiên quân. Bắc Đẩu Hồng An hai tay bị chạm, tiên huyết nhiễm ướt áo, nhìn lên đến cực kỳ thê thảm, bị Dương Thanh Vân vứt trên mặt đất, còn không chịu khuất phục, trực tiếp bị Dương Thanh Vân chém nứt hai chân, quỳ rạp xuống đất, ô hô ai thán. Mà Huyết Vô Triết ngược lại là lộ ra rất không có cốt khí, bị Lý Nhàn Ngư trói buộc, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Đáng tiếc, Tần Trần không khỏi nói. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc, Bắc Đẩu Hồng An không phải dị tộc, chỉ có Huyết Vô Triết là. Nếu không thì, có thể nhiều ra một khỏa Tịnh Ma Tiên Đan tới. Mà không bao lâu, Bắc Đẩu gia tộc cùng Huyết Nguyệt tộc chiến sĩ, cũng là chết thì chết, thương thì thương, đào tẩu cực thiểu số mấy người. Nguyệt Thu Vân cùng Gia Cát Tĩnh hai người cũng là mang lấy đám người trở về. Yểm Nguyệt Thánh Địa cái này lần cũng là chết không ít người. Cái này đối Yểm Nguyệt Thánh Địa không nghi ngờ cũng là đả kích. Dương Thanh Vân nhìn về phía Gia Cát Tĩnh, cười nói, không tệ, đi đến tiên quân chi cảnh, cùng ta một dạng. Gia Cát Tĩnh vội vàng nói, cung chủ gãy sát thuộc hạ. Dương Thanh Vân đều có thể giết thượng vị tiên quân. Đối lên Dương Thanh Vân, 10 cái hắn đều không đủ nhìn a. Dương Thanh Vân vỗ vỗ Gia Cát Tĩnh bả vai, cười nói, không ngừng cố gắng. Quay người nhìn về phía mấy vị khác hộ pháp, Dương Thanh Vân cũng là cười nói, các ngươi mấy cái, cũng phải cố gắng. Đã sư phụ có tâm để Thanh Vân cung thống nhất Nam Thiên Hải. Kia Dương Thanh Vân đương nhiên là sẽ tận lực đi làm. Theo lấy Nam Thiên Hải tiên quân từng bước xuất hiện, muốn nghĩ thống nhất Nam Thiên Hải, chỉ ít cần bồi dưỡng tiên quân tầng thứ đủ nhiều mới được. Tần Trần lên trước, nhìn lấy Bắc Đẩu Hồng An cùng Huyết Vô Triết. Đều thất bại, còn cuồng cái gì? Tần Trần cười nói, Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên đều bị ta hảo đồ đệ đồ, hai người các ngươi, cuồng cái gì? Một cái hạ vị tiên quân, một cái trung vị tiên quân. Không có tư cách, Bắc Đẩu Hồng An hừ lạnh nói, ngươi chính là một cái huyền tiên, lại tại cuồng cái gì? Bành, Bắc Đẩu Hồng An lời nói rơi xuống, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư gần như đồng thời, một trái một phải, trực tiếp ra quyền, oanh kích đến Bắc Đẩu Hồng An não trái phải môn. Bắc Đẩu Hồng An cả cá nhân một cái răng bị đánh nát, sắc mặt trắng bệch, mở miệng phun ra sen lẫn toái răng tiên huyết. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, cười cười nói, nhìn đến không, cái này liền là ta có thể cuồng tư cách. Bắc Đẩu Hồng An nhìn chung quanh hai người, mắt bên trong hận ý vô tận. Hắn được đến Huyết Nguyệt tộc trợ giúp, tấn thăng vì tiên quân, tại cả cái Nam Thiên Hải bên trong, tuyệt đối là thuộc về tối cường cấp bậc. Nhưng mà ai biết, cư nhiên như thế xui xẻo, tại cái này bên trong đụng đến Tần Trần mấy người. Cái này Lý Nhàn Ngư cùng Dương Thanh Vân hai người, cũng là hạ vị tiên quân, có thể lại là như này cường đại. Thanh Vân cũng có thể đủ ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian quật khởi đến nước này, không phải không có đạo lý. Chương 3667, ta mang các ngươi đi trước. Dương Thanh Vân trực tiếp nói, hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái đó, nói nhảm nhiều như vậy. Đúng rồi, Lý Nhàn Ngư phụ họa nói. Tần Trần nhìn về phía Bắc Đẩu Hồng An, mỉm cười nói, ngươi tựa hồ rất không phục. Dựa vào dị tộc bí pháp, rút khô tương lai mình tấn thăng hết thảy nội tình, ngươi cái này đời, tối đa cũng liền là thượng vị tiên quân cảnh giới. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Bắc Đẩu Hồng An lại là nói, có thể đời này có thể đến tới thượng vị tiên quân, ta đã thỏa mãn, ta lại không nghĩ xưng vương xưng hoàng. Ngươi muốn nói như vậy, tựa hồ cũng không có mau bệnh. Tần Trần nhìn về phía Bắc Đẩu Hồng An, chân thành nói, cùng dị tộc hợp tác, là các ngươi Bắc Đẩu gia tộc trên dưới một thể ý tứ. Bắc Đẩu Hồng An không nói lời nói, cái này liên lụy đến người Bắc Đẩu gia tộc diệt vong, còn là nói rất hay. Tần Trần lắc lắc ống tay áo, nói, như là trên dưới một thể. Kia ta diệt Bắc Đẩu gia tộc, không luận phụ nữ và trẻ con lão ấu, cho dù là vừa ra đời trong tã lót hải nhi, ta cũng hội đồ. Cái này là các ngươi trồng xuống nhân, các ngươi Bắc Đẩu gia tộc phải chịu quả. Như là không phải, kia ta hội chỉ giết các ngươi Bắc Đẩu gia tộc người biết chuyện, lưu người không biết sự tình tính mệnh. Ta cái này người, hướng đến sẽ không mềm yếu nương tay, nhưng mà cũng không ưa thích lạm sát kẻ vô tội. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Đẩu Hồng An trầm mặc xuống. Tần Trần cũng không có gấp. Là chúng ta Bắc Đẩu gia tộc Kim Tiên phía trên tầng thứ tài năng biết đến, tộc nhân khác cũng không biết rõ. Được, kia ta cũng chỉ giết huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật. Nghe đến cái này lời nói, một bên Huyết Vô Triết lại là cười lạnh nói, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì tiên vương tiên hoàng rồi. Thật lớn khẩu khí, Lý Nhàn Ngư lúc này cười nhạo nói, kia ngươi đây. Không quản ta sư phụ thế nào nói, ngươi hiện tại thành thật thật quỳ tại cái này bên trong, liền ít nói điểm không phục lời. Bắc Đẩu Hồng An nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lần nữa nói, ngươi khoan đắc ý, hạ vị tiên quân lại như thế nào, cái này lần, các ngươi, đều phải chết tại chỗ này. Bắc Đẩu Hồng An lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người vừa muốn xuất thủ, lại là bị Tần Trần ngăn xuống. Nói một chút, người Bắc Đẩu gia tộc, chẳng lẽ còn có thể có nhập phẩm tiên quân tồn tại? Bắc Đẩu Hồng An nghe đến cái này lời nói, hừ nhẹ không nói. Tần Trần nhìn về phía Huyết Vô Triết, cười nói, ngươi cứ nói đi. Huyết Vô Triết liền là lãnh miệt nói, Tần Trần, ngươi xem là, chúng ta mấy người tốn sức thủ đoạn, đem này chỗ bọc thành Đông Vĩnh Thành di tích cổ, chỉ là vì dẫn các ngươi tiến đến, sau đó tại cái này bên trong, giết phản kháng, thu phục quy thuận. Ngươi quá ngây thơ, Huyết Vô Triết cười nói, cái này bí giới chỗ, đệ nhất trọng, liền là Đông Hoàng Cung Đông Vĩnh Thành di tích cổ, hiện tại cái này đệ nhị trọng, là năm đó Nam Thiên Hải Nam Thiên Tiên Cung cổ địa. Từ các ngươi tiến vào này chỗ bắt đầu, đến hiện tại, các ngươi đã không có đường lui. Quy thuận chúng ta, đường sống liền có. Phản kháng chúng ta, một con đường chết. Không đến tiên vương, bất kỳ cái gì tiên quân đều là vô pháp từ nơi này ra ngoài, trừ phi chúng ta bỏ qua các ngươi, minh bạch sao? Lý Nhàn Ngư khẽ nói, kia các ngươi còn từng nhóm lần giết các đại thế lực tiên nhân nhóm. Dứt khoát chờ lấy tốt, Huyết Vô Triết không khỏi cười nói, ngươi có thể thật là đơn thuần, chúng ta giết các đại thế lực tiên nhân. Chẳng qua là ma luyện thuộc hạ mà thôi. Tần Trần bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai, các ngươi cái này là gậy ông đập lưng ông. Huyết Vô Triết một mặt nhìn lấy ngu ngốc biểu tình, nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, có thể thật là không có đầu óc. Bất quá, ngươi sao xác định, người khác ra không được, ta liền không có biện pháp ra ngoài đây. Tần Trần cười nói, không quản là lưu xuống phong cấm cũng tốt, đại sát trận cũng được, ta tự hỏi, vẫn còn có chút bản sự, có thể đủ rời đi. Huyết Vô Triết cười nhạo nói, kia ngươi có thể thật là quá tự tin. Đã như đây, làm phiền ngài mang bọn ta nhìn nhìn, các ngươi tam đại tộc chuẩn bị tiệc, đến cùng là cái gì sao? Tần Trần cười nói, nghĩ đến, đi đến trung vị tiên quân, ngươi cũng là người thông minh, như là muốn ta động thủ ép hỏi, tra tấn ngươi một phen, ngươi lại mở miệng, kia. Nhiều chịu tội, không có giá trị, ngươi cảm thấy đâu? Huyết Vô Triết sắc mặt âm tình bất định, tốt, qua một hồi lâu. Huyết Vô Triết mở miệng nói, ta mang các ngươi đi trước. Sự tình đều đến một bước này, Tần Trần cũng lười đến quanh co lòng vòng. Hắn nội tâm còn nghĩ, kia xuất thủ tiên vương tiên hoàng các loại vô địch cường giả, đến cùng là ai? Có lẽ, những kia người, bị ngăn cản tại di tích cổ bên ngoài, như là có người cùng mấy vị kia cường giả giao thủ, Thái Thượng Tiên Vực tuyệt đối có phát hiện. Cái này là tất nhiên, hắn rất nghĩ biết rõ, bên ngoài, đến cùng có cái gì sự tình. Huyết Vô Triết đứng dậy. Bị đánh gãy hai chân Bắc Đẩu Hồng An, cũng nhớ tới thân, nhưng căn bản không dậy. Ngươi liền bò đi tốt, Dương Thanh Vân lãnh đạm nói. Đối dị tộc, cùng với cùng dị tộc hợp tác người, hắn đồng dạng nhận đến Tần Trần ảnh hưởng, sẽ không cho những này người sắc mặt tốt. Dựa theo Tần Trần lời đến nói, những này người, chết đến tổ tông 18 đời đều không có giá trị vì bọn hắn bi ai. Quên nguồn quên gốc đồ vật, không đáng giá, lần này, Yểm Nguyệt Thánh Địa đám người, cũng là theo lấy Thanh Vân cùng đám người một đường xuất phát. Đường bên trên, Nguyệt Thu Vân đi tại Dương Thanh Vân thân một bên, mỉm cười nói, Dương cung chủ tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế này, thiên phú tuyệt luân. Dương Thanh Vân khách khí nói, thánh chủ quá khen, là gia sư dạy đến tốt. Ta xem là Dương cung chủ thiên phú đủ tốt, cách đó không xa, nhìn đến Nguyệt Thu Vân đối nhà mình đệ tử nhiệt tình tràn đầy, Tần Trần khóe miệng chớp chớp. Sao, lão mẫu nghiu ăn cỏ non, đừng làm mộng a, hắn có thể còn có một cái đồ đệ nàng dâu tiên nhân đâu. Mặc dù tiên nhân cũng không tại, có thể chính mình cái này đại đệ tử có thể là trọng tình người. Một mực tới nay, tiên nhân còn lo lắng hắn dậy hư Dương Thanh Vân. Cái này nếu là ngày nào tiên nhân lại lần nữa xuất hiện, nhìn đến Dương Thanh Vân có tân bạn lữ, còn không phải mắng hắn cái này làm sư phụ. Nếu là thần tinh kỳ tại cái này bên trong liền tốt. Kia tiểu tử, ngược lại cũng không soi mói. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần không khỏi nghĩ đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, thần tinh kỳ, Thạch Cảm Đương mấy người. Không biết rõ mấy cái ngốc đồ đệ, hiện tại đều như thế nào. Hướng lấy cái này thông thiên sơn trụ chỗ sâu mà đi, càng là tiến vào trong đó, càng là có thể đủ cảm giác đến, bốn phía từng sợi kết nối thiên địa núi đá cây cột, biến đến càng phát thô khoáng, cũng càng thêm kiên cố. Ven đường, đám người cũng là phát hiện một chút chết đi dị tộc chiến sĩ, cùng với các đại thế lực võ giả. Hiển nhiên, chỗ chỗ đều phát sinh chiến đấu. Huyết Vô Triết lại lần nữa nói, Tần Trần, ta biết rõ ngươi thiên phú, cũng nghe ngươi sự tích. Huyền tiên chi cảnh, có thể chạm cửu thiên huyền tiên, xác thực là không tầm thường, có thể cùng chúng ta mấy người là địch, sẽ không có kết cục tốt. Ta cũng không phải e ngại tử vong, mà là thật tâm thực lòng lôi kéo ngươi. Ngay trước mặt Bắc Đẩu Hồng An, ta cũng có thể dùng trực tiếp nói rõ, ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, cái này Thái Thượng Tiên vực tương lai, nhất định thuộc về ngươi, ta tộc tại Thái Thượng Tiên Vực bên trong nhiều năm, cũng không gặp đến thiên phú cái này một điểm có thể đủ cùng ngươi đánh đồng người. Thậm chí, tương lai, tiên giới chi chủ, chưa chắc không phải ngươi. Huyết Vô Chiết nghiêm mặt khuyên giải. Chương 3668, liền trên người ta. Tần Trần không khỏi cười nói, sau đó, ta làm tiên giới ngoài sáng bên trên khôi lỗi chi chủ, nghe các người các đại dị tộc điều khiển. Nói dễ nghe điểm, liền là khôi lỗi, công cụ người, nói không dễ nghe, đó chính là các ngươi chó. Huyết Vô Chiết lần nữa nói, kia sẽ không, chúng ta còn là rất xem trọng tiên giới bên trong bản thổ sinh linh. Tương lai có một ngày, đánh xuống cái này phương đại thế giới, chúng ta cũng không khả năng diệt sát hầu như không còn toàn bộ sinh linh, mà là hội thống nhất. Huyết Vô Chiết lập tức nói, ngươi không hiểu rõ vực ngoại những kia thần linh nhóm, đỉnh tiêm thần tộc nhóm, bọn hắn thống trị chủng tộc ngàn vạn chủng, cũng không phải nói phái người trấn áp, mà là để bọn hắn thuận theo, quy thuận. Một chút gia nhập chủng tộc, cụ có tương đối lớn tự chủ quyền thống trị lợi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, liền giống các ngươi huyết nguyệt tộc, bị bức bách cửu tử nhất sinh đi đến chúng ta thương mang đại thế giới bên trong. Huyết Vô Chiết cười khổ nói, chúng ta mấy người cũng không phải bị bức bách, mà là tự nguyện, nghĩ muốn lập công, để thăng tộc đàn địa vị. Kia các ngươi tộc trưởng loại hình, có thể thật đủ ngoan tâm. Tần Trần lãnh miệt nói, cầm các ngươi tính mệnh không xem ra gì. Huyết Vô Chiết khổ sở nói, cũng không phải như đây, cái này là ta tộc toàn thể trên dưới nhất trí đồng ý, bằng không, như này nhiều tộc nhân lại tiến vào thương mang đại thế giới qua chết đi. Như là tộc nhân cũng không đồng ý, vẻn vẹn là tộc bên trong cao tầng, cũng không khả năng trấn áp xuống đại gia bác bỏ. Chính như người chỗ cái này phương thế giới, mạnh được yếu thua, bên ngoài cũng là như đây, hoặc là nói. Thế giới thiên địa, đều là như đây, hồng hoang vũ trụ, càn khôn hoàn vũ, bất kỳ cái gì địa phương, chỉ cần tồn tại sinh linh, đều là như đây. Chúng ta huyết nguyệt tộc, cũng nghĩ để tộc đàn càng cường đại, cũng nghĩ chúa tể một phương thế giới. Tần Trần cười cười nói, kia liền là tự làm tự chịu đi. Huyết Vô Chiết bất đắc dĩ cười cười, lại là nói, Tần Trần, ngươi không cần đối chúng ta ôm lấy như này đại cừu hận. Chỉ cần các ngươi không tại tiên giới bên trong, sát hại vô tội, ta sẽ không đối các ngươi ôm lấy như này đại cừu hận. Tần Trần đạm mạc nói, như là các ngươi từ vực ngoại mà đến, là vì võ đạo tìm kiếm, ta nghĩ, đỉnh phong cấp độ kia 7 người, sẽ không cự tuyệt. Có thể các ngươi, bản thân liền là mang lấy không tốt mục đích mà đến. Ta nghe Vũ tộc Viêm tộc đề cập qua thôn Xá Lợi, các ngươi tựa hồ chính là vì thôn Xá Lợi mà đến. Thôn Xá Lợi, Huyết Vô Chiết nhíu mày, lập tức nói, ngươi nói là Nguyên Linh Châu. Nguyên Linh Châu, nhìn đến, từng cái dị tộc đối phong thần châu xưng hô, đều là không cùng một dạng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nói Nguyên Linh Châu, có diệu dụng gì? Ta không biết rõ, Huyết Vô Chiết lắc đầu, chúng ta cái này tầng thứ, làm thế nào biết, trên thực tế, ta liền Nguyên Linh Châu đến cùng là cái gì cũng không biết. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi hiếu kỳ nói, kia các ngươi thế nào xác định. Cái này lời nói ra, Huyết Vô Chiết dừng một chút, mà sau còn là mở miệng nói, Nguyên Linh Châu đối với chúng ta, hội có đặc biệt áp chế. Quả nhiên, phía trước từ Đại La Tiên vực đi đến Thái Thượng Tiên vực quá trình bên trong, tại thời không khe hẹp bên trong, Tần Trần liền là cảm thấy đến. Mấy vị kia Viêm tộc Vũ tộc cường giả, đối phong thần châu có lấy rất rõ ràng sợ hãi. Bọn hắn cũng nói, cũng không biết rõ chính mình muốn tìm kiếm thôn Xá Lợi đến cùng là cái dạng gì, nhưng khi đó, bọn hắn lại có thể xác định, chính mình Phong Thần Châu, liền là bọn hắn muốn tìm thôn Xá Lợi. Áp chế, Phong Thần Châu cùng Tần Trần làm bạn nhiều năm, có thể từ sẽ không bị Tần Trần điều khiển. Bây giờ duy nhất khả năng, có thể dùng đem chu sát dị tộc, diễn hóa thành đan dược. Đối chữa thương, đề thăng, khôi phục đều có toàn phương vị hiệu quả, mà sẽ không có bất kỳ tạp chất gì đan dược. Tịnh Ma Tiên Đan, liền Tần Trần. Chính mình đều có lúc cầm lấy Tịnh Ma Tiên Đan làm đường đậu dập. Này đan, là thật không có cái gì tác dụng phụ. Cái này bản thân liền là một kiện rất bất khả tư nghị sự tình. Chỉ là, Phong Thần Châu, duy nhất một lần có hiệu quả, liền là tại lần trước thời không khe hẹp bên trong. Tần Trần trong lòng có suy đoán, có lẽ, Phong Thần Châu cũng không phải vô ý thức, hắn cũng biết rõ, khả năng mình bị người tìm kiếm, cho nên, trừ phi là tại những kia cái thế vô địch thần linh nhóm tìm không được hắn khí tức địa phương. Hắn mới sẽ thể hiện ra tự thân uy năng tới. Ví như, thời không khe hẹp bên trong, thời không khe hẹp là hoàn toàn phó không gian. Huyết Vô Chiết nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói, người gặp qua Nguyên Linh Châu. Hoặc là, người biết rõ Nguyên Linh Châu ở đâu. Tần Trần cười nói, liền trên người ta. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Vô Chiết lại là cười lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ không tin Tần Trần cái này câu nói. Cho đến bây giờ, các đại dị tộc, không có một tia tin tức liên quan tới Nguyên Linh Châu. cho nên dưới mắt, các đại dị tộc chỉ có thể lựa chọn tại tiên giới các đại tiên vực bên trong, từng bước xâm chiếm tiên giới từng cái thế lực. Nói lời nói ở giữa, đội ngũ hướng lấy phía trước mà đi. Vô tận núi cao nguy nga ở giữa, khủng bố khí tức, có lấy lệnh người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Oanh minh vang vọng, sấm sét vang dội. Tại kia núi cao ở giữa, có lấy lên trăm tòa sơn nhạc, liên tiếp thiên địa, tráng kiện tựa như thần quy chi chân, trèo chống thiên địa. Hơn trăm tòa núi cao ở giữa, lôi đình oanh minh, điện quang lấp lánh, kia một phiến khu vực, tựa hồ thành sinh linh cấm địa. Huyết Vô Triết nhìn về phía trước, từ từ nói, chính là chỗ này. Ánh mắt mọi người nhìn xem, cũng là biểu tình nghiêm nghị. Này chỗ là năm đó Nam Thiên Tiên Cung địa điểm cũ, Hỗn Nguyên Thiên Lôi Lâm. Huyết Vô Triết tiếp theo nói, cho dù là Tiên Vương Tiên Hoàng, cũng vô pháp chịu tải cái này lôi lâm bên trong khủng bố lực áp bách. Chỉ cần dẫn động lôi lâm, cái này phiến bí giới, sẽ hội bị lôi điện triệt để càn quét, đến thời điểm, toàn bộ bí giới, đều sẽ sụp đổ. Cũng liền là, tất cả người, đều sẽ chết. Lý Nhàn Ngư cau mày nói, bí giới sụp đổ, các ngươi người không phải cũng đến chết. Đầu nhập ngươi dị tộc Bắc Đẩu gia tộc các phương thế lực, không phải cũng đến chết. Đương nhiên là có an toàn địa phương. Huyết Vô Triết tiếp theo nói, cái này hơn trăm tòa lôi sơn quay quanh khu vực hạch tâm, liền là an toàn địa phương, bất quá các ngươi không có biện pháp đi vào. Một nghe cái này lời nói, tại chàng đám người tâm thần run lên. Dị tộc cái này lần, có thể là đem bọn hắn tính toán chết chết. Huyết Vô Triết nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, Tần Trần, ngươi thật là hiếm thấy chi tài, cùng chúng ta hợp tác, đối ngươi tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Được, Tần Trần khoát tay nói, hợp tác liền đừng nói, ta cùng dị tộc, nhất sinh nhất tử, cái này là tất nhiên. Hợp tác, cùng dị tộc hợp tác, Tần Trần lại không làm được. Cái này cửu thế đến, tại ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới luân hồi, để Tần Trần nhìn đến quá nhiều dị tộc nguy hại. Cái này thế giới, là hắn nhà, kẻ ngoại lai, cần phải lăn ra ngoài. Vì đây, cho dù là chết, kia lại như thế nào? Tần Trần đương nhiên biết rõ, phụ thân mẫu thân không có khả năng để hắn chết, có thể hắn cũng biết rõ, phụ thân mẫu thân cũng có chiếu cố không đến thời điểm. Cho nên, có thời điểm, là liều mạng mạo hiểm, hắn cũng không phải cảm thấy chính mình có thể biến nguy thành an, chỉ là. Võ đạo tu hành là vì cái gì? Không liền là vì đối dưới mắt tình cảnh, có thể dùng dựa theo chính mình tâm ý đến làm, không cần nhận đến bất kỳ cái gì cản trở. Bất quá một chết, sợ cái gì? Tần Trần bàn tay một bắt, kia một đường bò đến, thân thể máu tươi chảy đầm đìa Bắc Đẩu Hồng An, trực tiếp bị ném ra ngoài. Chương 3669, chất vấn. A. Bắc Đẩu Hồng An nội tâm một kinh, vội vàng la to. Có thể hắn thân thể không nhận khống chế chế hướng lấy kia sấm chớp dày đặc khu vực phóng tới. Làm hắn thân thể đụng chạm đến lôi sơn bầy một bên một tòa lôi sơn thời điểm. Nháy mắt, oanh long long, sơn nhạc ở giữa, sấm chớp gào thét mà ra. Bành, sát theo đó, Bắc Đẩu Hồng An cả cá nhân, nhục thân liền theo lấy hồn phách, nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, bị sấm chớp thôn diệt, không còn sót lại chút gì. Chết, một vị tiên quân. Cho dù là bị trọng thương tiên quân, có thể nhục thân hồn phách cường độ còn là tại. Nhưng mà, liền cái này chết rồi. Cái này là, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lông mày nhíu lại, hỗn độn thiên lôi cùng hỗn độn địa điện. Một bên Huyết Vô Triết tán thưởng nói, Tần công tử hảo nhãn lực, xác thực như đây. Các ngươi tiên giới bên trong, cửu thiên huyền tiên đột phá cửu trọng thiên cảnh giới, kinh lịch 9 lần sóng gió lôi kiếp, tối cường một lần lôi kiếp, vì tử tiêu tiên lôi. Cái này hỗn độn thiên lôi. So tử tiêu tiên lôi càng là khủng bố cường hoành mấy lần, cho dù là một dạng tiên quân, cũng chịu không được. Hỗn độn địa điện, là đại địa mà sinh, cùng hỗn độn thiên lôi hô ứng lẫn nhau, cả hai kết hợp, bất nhập phẩm tiên quân, là không khả năng chịu đựng lấy. Nghe đến cái này lời nói, tại chàng không ít sắc mặt người khó coi. Cái này Huyết Vô Triết quả nhiên không có gạt bọn hắn. Dị tộc cái này lần, là thật tính toán bọn hắn chết chết. Một cái hỗn độn thiên lôi, liền tuyệt không phải bọn hắn tất cả có thể ngăn chặn. Hiện tại lại thêm hỗn độn địa điện. Bất nhập phẩm tiên quân, căn bản không thể ngăn lại. Huyết Vô Triết lần nữa nói, Tần Trần, ta thành tâm mời chào ngươi, không nghĩ nhìn lấy ngươi tự tìm đường chết. Cái này một lần, dù cho cổ cửu thành bị hủy đi, dù cho u cổ tộc tại chỗ này tiên quân toàn quân bị diệt, bọn hắn tam đại tộc vẫn y như cũ không sợ. Kế hoạch tốt sự tình nên, há hội không có sau cùng át chủ bài. Đừng nói nhảm, Dương Thanh Vân trực tiếp nói, ngươi không phải nói, hạch tâm khu vực là an toàn. Để các ngươi người ra đi. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Vô Triết không nói một lời. Mà liền tại lúc này, nơi xa có lấy đạo đạo phá không âm thanh đột nhiên vang lên. Một đội nhân mã, tại thời khắc này đến nơi, nhìn một cái, ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, mà trong đó, một đạo cường hoành khí tức, tứ tán ra đến, làm người sợ hãi kinh khủng. Thánh Tùng Vân, nhìn đến dẫn đầu một người, Dương Thanh Vân mấy người lông mày nhíu lại. Thánh Thiên Tiên Tông Tông Chủ, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh, có thể là cùng tam đại dị tộc tiến tới cùng nhau. Mà cả cái Thánh Thiên Tiên Tông đến cùng là thái độ gì, cũng không biết rõ. Cái này một bên, Thánh Tùng Vân đến nơi, cũng là ánh mắt nhìn đến Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Hạo Thiên Phủ mấy người. Chỉ là, đại gia còn chưa mở miệng, những phương hướng khác, cũng có người tại cái này lúc xuất hiện. Thương tộc, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, tam đại thế lực võ giả, lần lượt đến nơi. Tần Công Tử, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc Giao Nguyên Sơ tộc trưởng nhìn đến Tần Trần, vội vàng tiến lên đến, chắp tay thi lễ nói, Tần Công Tử, rất lâu không thấy. Ở sau lưng hắn, Giao Thừa Thiên đi theo, Giao Tử Huyên cũng là xuất hiện. Tần Trần cũng là chắp tay một cái. Chúng ta tại ven đường, nhìn đến Giao Hóa Vũ thi thể. Tần Trần mở miệng nói, ta để Thanh Vân thu lại bọn hắn thi cốt, giao cho giao tộc giải đi. Dương Thanh Vân cái này lúc lên trước, tế ra một đống thi cốt. Giao Nguyên Sơ mấy người nghe đến cái này lời nói, thần sắc bi phẫn. Muội muội chết đi, hắn đã cảm giác đến, là dị tộc làm, Giao Nguyên Sơ nghe đến cái này lời nói, hai quyền nắm chặt, gầm nhẹ nói, đáng chết dị tộc. Tần Trần không nói gì. Lúc này, các đại đỉnh tiêm thế lực tập hợp, mà lại còn có những phe khác võ giả, hội tụ tại cái này bên trong. Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía một chỗ. Thánh Thiên Tiên Tông, Tần Trần nhìn về phía Thánh Tùng Vân Tông Chủ, cười ha hả nói, Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh cùng U cổ tộc hợp tác, đã bị ta giết chết, tại hạ nghĩ hỏi hỏi ngươi Thánh Tùng Vân, ngươi Thánh Thiên Tiên Tông cùng dị tộc, là quan hệ ra sao? Cái này một tiếng, hào không che giấu, truyền lại mấy chục dặm, vang vọng thiên địa. Thánh Thiên Tiên Tông một đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm, kinh hãi vô cùng. Đào Vĩnh Thịnh trưởng lão, cùng dị tộc hợp tác, cái này tiểu tử, tuyệt đối là nói hưu nói vượn. Khẳng định là lừa gạt chúng ta mấy người. Nghe đến cái này lời nói, mọi người đều là không tin. Tần Trần, Thánh Thiên Tiên Tông đội ngũ bên trong, một người trung niên, một bước ra, tức sùi bọt mép, quát lớn, ta đại ca chết nhiều năm, người bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Ta nói hưu nói vượn. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lại là không khỏi cười nói, ta không rảnh chứng minh lời ta nói, thích tin không tin. Ta chỉ hỏi Thánh Tùng Vân, người Thánh Thiên Tiên Tông, là cùng dị tộc hợp tác, còn là không có. Càn Khôn Điện Điện Chủ Nghiêm Thanh Phong, Nhị Điện Chủ Nghiêm Thanh Y, Tam Điện Chủ Đông Giai Tuấn, Ngũ Điện Chủ Vệ Bạch Diệp. Tam Vĩ Lân Giao Tộc Tộc Trưởng Giao Nguyên Sơ, cùng với Giao Thừa Thiên, Giao Tử Huyên. Còn có Thương Tộc Tộc Trưởng Thương Hạo Thiên, đại gia ánh mắt, đều là nhìn về phía Thánh Thiên Tiên Tông. Chuyện cho tới bây giờ, đại gia cũng biết rõ, này phiên liền là dị tộc thiết kế, dẫn bọn hắn đi đến. Mà lại đại gia tình cảnh hiện tại, cũng không an toàn. Tần Trần tiếp theo nói, khả năng một chút người còn không biết, bây giờ, chúng ta bị dị tộc khốn tại chỗ này, một ngày rời đi, dị tộc hội dẫn bạo này chỗ, diệt chúng ta toàn bộ. Đại gia lúc nào cũng có thể mất mạng, lúc này, ta nghĩ, đại gia hẳn là liên hợp nhất trí. Bất quá, có chút người cam nguyện làm dị tộc chó, như là không đem những này chó đồ, kia chúng ta còn là rất nguy hiểm. Tần Trần, dẫn tới không nhỏ ba động, không thể đi, không ít người còn tạm không biết rõ cái này một điểm. Cho nên, Thánh Tùng Vân, ta nghĩ hỏi hỏi ngươi, ngươi Thánh Thiên Tiên Tông, có phải hay không cùng dị tộc là cùng nhau? Bắt đầu gia tộc, sơ tộc cùng dị tộc hợp tác, bắt đầu Hồng An vì đó đi đến tiên quân, bất quá đã chết rồi. Hạo Thiên Phủ phủ chủ Bạch Dịch bị giết, bất kỳ ngưng tâm cùng Thác Bạt Nghiễn hai người, thu phục một đám người cùng dị tộc hợp tác. Cái khác, hẳn là còn có. Tần Trần đem tin tức nói ra, đám người lúc này, biểu tình không một, trên mặt mỗi người đều mang mấy phần chấn động, sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là lần này tiến vào cái này di tích cổ, thế nào cảm giác cả cái Nam Thiên Hải Thiên đều biến? Thánh Tùng Vân lúc này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt như đuốc, lạnh lùng nói, ta Thánh Thiên Tiên Tông, cũng chưa cùng dị tộc hợp tác. Đào Vĩnh Thịnh đã từng xác thực là liên lạc qua bản tọa, nhưng... bản tọa cự tuyệt hắn, nhưng là ta Thánh Thiên Tiên Tông bên trong, lại có người cùng dị tộc tự mình dây dưa thật không minh bạch. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần rất có thâm ý nhìn Thánh Tùng Vân một mắt. Tiếp theo mỉm cười nói, cái này dạng tốt nhất, bất quá, như là chư vị cùng dị tộc có hợp tác, ta có thể sẽ không lưu tình. Một vị huyền tiên, uy hiếp một vị tiên quân, Thánh Tùng Vân vốn là nửa bước quân giả cấp bậc, bây giờ bước ra một bước kia, đi đến tiên quân cảnh. Tần Trần bất quá là huyền tiên lục đài cảnh, có thể là, nhìn đến Tần Trần thân bên mấy người, tại chàng đám người lại là không nói gì. Bất kể như thế nào, Tần Trần nói ra cái này câu nói, xác thực là có cái này tư cách. Ha ha ha ha. mà lúc này, một đạo vang vọng thiên địa tiếng cười to, bỗng nhiên truyền vang thiên địa ở giữa. Chương 3670, nguyện ý cái rắm. Theo lấy tiếng cười to vang lên, đám người lần lượt lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn xem, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Kia hơn trăm tòa hùng vĩ sơn trụ, thừa thiên tiếp địa, lôi điện đứng thẳng. Động, quang mang bắn bốn phía, mà lúc này, đạo đạo sấm chớp, nhường ra một lối đi. Từ kia chỗ sâu, không cách nào thấy rõ vị trí, mở ra một cái thông đạo. Thông đạo ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt đi ra. Da thịt đủ loại màu sắc hình dạng u cổ tộc, mi tâm mở thụ đồng linh đồng tộc, cùng với mi tâm có lấy huyết sắc vành trăng khuyết ấn ký huyết nguyệt tộc. Hình dáng vẻ, sắc, đều không tương đồng, ước chừng trên trăm đạo thân ảnh, tận đều là phóng xuất ra khí tức cường đại. Nương theo lấy những này người đến nơi, trăm tòa sơn trụ vòng ngoài, đám người lần lượt biến sắc. Dị tộc xuất hiện vào lúc này, kia đại quân dị tộc, cho người một chủng sát phạt khí tức cường hoành xung kích cảm giác. Lại phối hợp đại quân bốn phía, lôi điện dày đặc, m bình phương thêm mấy phần khủng bố khí tức, mà bọn hắn tại lôi điện ở giữa, lại là không nhận bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ở giữa một thân ảnh, thân hình cao lớn, da thịt hơi chút mấy phần hồng nhuận, mi tâm vành trăng khuyết ấn ký, có thể thấy rõ ràng. Đạo đạo thân ảnh đứng tại núi cao ở giữa, quan sát phía trước đại địa. Chư vị đều đến a. Hùng hậu mà giàu có tử tính thanh âm, ầm vang vang vọng. Tại hạ Huyết Bằng, gặp qua chư vị. Huyết Bằng cười ha hả nói, đại gia hỏa đều đến, kia chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề tán gẫu một trò chuyện, như thế nào? Huyết Bằng nói, thân sau một đội nhân mã, từ sơn trụ ở giữa, một cái đi ra. Dẫn đầu một người, khí tức cường hoành, toàn thân trên dưới, có một chủng sôi nổi tại tầng mây phía trên mờ mịt cảm giác. Bắt đầu ngang, từng tia ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bất đắc dĩ nhìn về phía kia một đám đi ra thân ảnh một người cầm đầu. Bắt đầu gia tộc, tộc trưởng bắt đầu ngang, cái này là một vị nửa bước tiên quân cấp bậc nhân vật. Chỉ là sau một khắc, bắt đầu ngang thể nội khí tức cổ động. Áp lực kinh khủng tàn phá bừa bãi ra đến. Tiên quân, nhìn đến cái này một màn, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này lần cổ địa chuyến đi, không ít gia tộc tộc trưởng, tông môn tông chủ, đều là bước ra kia ràng buộc một bước, thành tựu tiên quân. Đại gia kinh ngạc, không phải bắt đầu ngang thế mà đạp vào tiên quân cảnh giới, mà là bắt đầu ngang khí tức. Là trung vị tiên quân, hắn liền tính là đạp vào tiên quân cảnh giới, cũng không khả năng nhanh như vậy, liền đạt đến trung vị tiên quân a. Bắt đầu ngang thân bên, là bắt đầu gia tộc một vị khác cường giả. Bắt đầu tuệ, cũng là đi đến tiên quân cảnh giới. Cái này thật sự là để người cảm thấy bất khả tư nghị. Cái khác bắt đầu gia tộc bên trong cửu thiên huyền tiên, cũng là lần lượt có đề thăng, từng cái thần khí dương dương, mặt mang đắc ý. Huyết Bằng mỉm cười nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn đến, bắt đầu gia tộc cùng ta tam tộc hợp tác nhiều năm, bắt đầu ngang tộc trưởng, bắt đầu tuệ đại nhân, đều là ngày gần đây đột phá đi đến tiên quân cảnh giới, đề thăng to lớn. Chư vị chỉ cần để xuống thành kiến, cùng chúng ta tam đại tộc liên thủ, tương lai Nam Thiên Hải, tất nhiên sẽ trở thành thái thượng tiên vực chân chính năm đại địa một trong, mà không phải hiện tại. Nam Thiên Hải cùng Trung Thiên đại địa, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc vực chênh lệch to lớn, bên ngoài người thường nói, thái thượng tiên vực, chỉ có bốn đại địa vực, Nam Thiên Hải. Cũng chỉ là bốn đại địa vực bên trong những kia đỉnh phong nhân vật du ngoạn tràng, chỉ là những kia đỉnh phong nhân vật nắm lấy chính mình vũ quyết luyện võ trường. Thái thượng tiên vực năm đại địa, Nam Thiên Hải bây giờ yếu nhất, đương nhiên, Nam Thiên Hải đã từng là huy hoàng qua, không chỉ là Nam Thiên Tiên Cung Nam Thiên Tiên Đế, còn có rất nhiều nhân vật. Có thể theo lấy Nam Thiên Hải chưa có rơi xuống. Xác thực, Trung Thiên Đại Địa, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Phực, cái này bốn đại địa bên trong, thường xuyên có cường đại tông môn thế lực tiên nhân nhóm, thành đàn kết bạn, đến Nam Thiên Hải bên trong du ngoạn. Cũng hội có một chút cường đại nhân vật, lén lút, đến Nam Thiên Hải một chút không người hải vực bên trong, thí luyện chính mình vũ quyết, coi Nam Thiên Hải là làm diễn võ trường. Huyết Bằng tiếp theo nói, trên thực tế, tại Trung Thiên Đại Địa, Bắc Phực, Đông Uyên, Tây Thiên, đều có cùng chúng ta tam tộc mật thiết hợp tác thế lực. Nam Thiên Hải hiện tại yếu, không có nghĩa là liền là yếu. Chư vị nếu là nguyện ý cùng bọn ta thống nhất sáng tạo Nam Thiên Hải cường đại, chúng ta cũng là rất vui sướng cùng chư vị cùng nhau cố gắng. Nghe đến cái này lời nói, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Nguyện ý cái rắm, đột nhiên, một đạo cuồn cuộn nổ tung thanh âm, ầm vang vang lên. Phương xa, đạo đạo thân ảnh, phá không mà đến, sát khí bừng bừng. Kia dẫn đầu một thân ảnh, khí thế cường hoành, Thập Tuyệt Minh, Bách Lý Trác Minh Chủ đến rồi. Bách Lý Trác Minh Chủ, cũng đi đến tiên quân chi cảnh. Đám người nghe đến kia tiếng quát về sau, biểu tình kinh ngạc. Nam Thiên Hải, Tây Thiên Hải, tổng có 4 đại đỉnh tiêm thế lực. Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đẩu gia tộc, bây giờ, cái này 4 phương là đều tại. Bách Lý Trác thân ảnh bay lên, một quyền hướng lấy kia lôi điện dày đặc khu vực oanh kích mà đi. Oanh, trong nháy mắt, một đạo mấy trăm trượng cao lớn quyền ảnh, oanh kích đến lôi điện ở giữa, dẫn tới hiên nhiên cự lãng. Có thể kia cự quyền oanh kích đến lôi điện ở giữa về sau, còn chưa tới huyết bằng, Bắc Đẩu ngang mấy người trước mặt, liền là tán loạn. Nhìn đến cái này một màn, không ít người lông mày nhíu lại. Bách Lý Trác khẽ nói, hợp tác với các ngươi, kia ngươi trả cho ta đệ đệ Bách Lý Việt mạng đến. Thập Tuyệt Minh, Bách Lý Việt, Phạm Bạch Ngọc hai vị đại nhân, chết tại chỗ này. Bách Lý Trác giận không kềm được, bây giờ nhìn đến dị tộc người, gióng trống khua chiêng xuất hiện, không còn che giấu, Bách Lý Trác càng là không nhịn được. Cái này bầy vương bát đản, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy? Huyết bằng nhìn về phía phẫn nộ Bách Lý Trác, không khỏi trấn an nói, Bách Lý Minh Chủ, Bách Lý Việt cùng Phạm Bạch Ngọc chết, ta huyết nguyệt tộc thành tâm tạ lỗi, ngươi nếu là nguyện ý cùng bọn ta hợp tác, ta bảo đảm hội đền bù. Ngươi đền bù ngươi đại gia, Bách Lý Trác mắng, lão tử đệ đệ không có, Phạm lão cũng không có, ngươi một câu đền bù liền xong sự tình rồi. Tốt, đền bù, cầm đầu của ngươi đến đền bù. Nghe đến cái này lời nói, Huyết bằng lông mày nhíu lại là một mặt lãnh đạm liếc qua thân bên Bắc Đẩu ngang. Nguyên bản, hắn cũng chưa tính toán ra tay với Thập Tuyệt Minh, chỉ là, như Tam Vĩ Lân giao tộc, Hạo Thiên Phủ, Yểm Nguyệt Thánh Địa, hắn đều là vụng trộm tìm hiểu qua đến, cái này ba phương đối dị tộc rất là chán ghét, cho nên bọn hắn trước động thủ, đối ba phương hạ thủ rất nặng. Nhưng là đối Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung cái này mấy phương, tam đại tộc ý là, cuối cùng mới quyết định. Thập Tuyệt Minh Bách Lý Việt cùng Phạm Bạch Ngọc hội chết, không phải huyết nguyệt tộc, u cổ tộc, linh đồng tộc làm. Mà là Bắc Đẩu gia tộc. Bắc Đẩu gia tộc cùng Thập Tuyệt Minh đều tại Tây Thiên Hải, lẫn nhau phạm vi thế lực có kết xuất, mỗi năm có ân oán. Bắc Đẩu ngang tại tam đại tộc trợ giúp dưới, đi đến trung vị tiên quân cảnh giới. Cái này ra hỏa, tự mình xuất thủ, đổ Bách Lý Việt cùng Phạm Bạch Ngọc, chỉ vì cái này hai người từng để cho hắn Bắc Đẩu ngang xấu mặt. Có thể cái này nồi đen, tam đại tộc cũng phải gánh xuống. Suy cho cùng, Bắc Đẩu gia tộc đã là cùng bọn hắn tam đại tộc trói đến cùng nhau. Lần này, chàng bên trong, trừ Bắc Tiên Hải nhất mạch kiếm tông, cùng với Nam Tiên Hải hoang thần cung không có xuất hiện. Cái khác các đại tiên biển, các đại đỉnh tiêm thế lực, cơ bản đều tại chỗ này. Liền theo lấy từng cái hải vực thứ nhất cấp thế lực bên trong, cũng có rất nhiều huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Lần này, mới là thật náo nhiệt, chương 3671, dụng tâm hiểm ác. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, biểu tình bình tĩnh, có thể là hắn biết rõ, tuyệt không chỉ như vậy, 11 đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, không khả năng chỉ có một cái Bắc Đẩu gia tộc đầu nhập dị tộc. Ba đại dị tộc mưu đồ Nam Thiên Hải, 11 phương đỉnh tiêm thế lực, như là chỉ có một phương đầu nhập dị tộc, cái khác thập phương đều chưa từng đầu nhập vào, kia. Dị tộc không dám như vậy gióng trống khua chiêng đi mưu hại. Rất rõ ràng, cái này lần tính kế, không phải một cái đỉnh tiêm thế lực phối hợp ba đại dị tộc liền có thể làm đến. Chỉ là cái này trùng sự tình, không có chứng cứ, tự nhiên không khả năng nói lung tung. Mà lại, dị tộc cái này một tay chơi rất thông minh, như là có ba phương năm phương thế lực cùng dị tộc hợp tác, kia hiện tại bày ra Bắc Đẩu gia tộc cái này một phương, để đại gia nhìn đến Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu ngang, Bắc Đẩu Tuệ mấy người đề thăng, không thể nghi ngờ là có thể đủ để một chút vốn là bảo trì trung lập người, đối dị tộc có không ít hảo cảm. Đương nhiên, cái này trùng hảo cảm, cũng là thuần túy vì lợi ích. Mà mặt khác đã cùng dị tộc đạt thành nhất trí hiệp nghị thế lực, núp trong bóng tối, thời khắc mấu chốt, sợ là có thể làm ra cống hiến to lớn. Ví như, các phương liên hợp cùng dị tộc chân chính khai chiến, những kia người đột nhiên phản bội, trợ giúp dị tộc. Đây đều là có khả năng. Đối này, Tần Trần cũng không có bao nhiêu thẹn quá hóa giận. Suy cho cùng, dị tộc lại không phải người ngu, không khả năng chỉ biết động võ, bằng không những năm gần đây, dị tộc cũng căn bản làm không đến tại tiên giới từng cái tiên vực bên trong. Ẩn giấu đi, ẩn núp lên đến, tùy thời mà động. Chư vị, Huyết Bằng lại lần nữa nói, tại hạ là đại biểu tam tộc, mang lấy chân thành tâm ý mà đến, hy vọng các vị có thể cho tại hạ, cho chúng ta huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc, u cổ tộc một cái cơ hội, biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Mà tại cái này lúc, Giao Nguyên Sơ lạnh lùng nói, thành ý. Người cái gọi là thành ý, liền là giết ta Nam Thiên Hải các phương tiên nhân, sau đó đem chúng ta khốn tại cái này cấm địa bên trong, tùy thời chuẩn bị diệt sát chúng ta toàn bộ. Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, đến Giao Nguyên Sơ cái này một đời. Trọng yếu nhất ba người, liền là tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, cùng với đệ đệ Giao Thừa Thiên, muội muội Giao Hóa Vũ. huynh muội ba người đem Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc thống lĩnh được càng thêm cường đại địa vị. Có thể là bây giờ, muội muội Giao Hóa Vũ chết rồi. Yểm Nguyệt Thánh chủ lúc này cũng là đứng ra, lãnh đạm nói, hợp tác. Có thể dùng a, kia ngươi giết người huyết nguyệt tộc mấy vị tiên quân, ta liền tin ngươi. Yểm Nguyệt Thánh địa tứ trưởng lão Tầng Lập Huy, ba dài lão tử Đông Thiên, đều chết tại dị tộc tay bên trong. Hảo hảo bốn đại trưởng lão, bây giờ chỉ còn lại Nguyệt Thiên Diệp cùng Nguyệt Vạn Tài hai vị. Hạo Thiên phủ Tam phủ chủ Khương Bác Văn cũng là hừ lạnh nói, ta Hạo Thiên phủ tổng phủ chủ Bạch Dịch đại nhân, bị các ngươi giết chết, hiện tại đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Ba người đằng đằng sát khí, mà nghe đến cái này chất vấn, Huyết Bằng cũng chưa mở miệng, nàng bên cạnh một vị linh đồng tộc cường giả lại là hừ lạnh nói, Yểm Nguyệt Thánh địa, Hạo Thiên phủ, Tam Vĩ Lân giao tộc, chúng ta mấy người trước cùng các ngươi câu thông qua, có thể các ngươi minh ngoan bất linh, còn giết chúng ta sứ giả. Cái này lần, giết các ngươi mấy người cũng là khuyên bảo các ngươi. Chúng ta mấy người tam tộc, có thể dùng hiện tại vẻ mặt ôn hòa cùng các ngươi trò chuyện với nhau, cũng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, để các ngươi không thể không phục. Kia linh đồng tộc dẫn đầu tiên quân lời này rơi xuống về sau, mọi người sắc mặt một trận âm trầm. Này người lời nói bên trong tự ngạo, để người rất khó chịu. Cũng không ít người nội tâm minh bạch, cái này ra hỏa lời nói khó nghe, nhưng là, không phải không có lý. Ba đại tộc cái này lần là ân uy cùng tồn tại. Đối bọn hắn hiện tại lấy lòng, là vì đại gia không vạch mặt. Có thể một ngày vạch mặt, kia liền hoàn toàn là sinh tử chi chiến. Huyết Bằng lúc này mới ngăn lại kia linh đồng tộc cường giả, cười nói, Linh Vịnh ca, không nên như này lấy thế đẻ người, chúng ta muốn làm đến dùng lý phục người. Hiển nhiên, cái này Huyết Bằng cùng Linh Vịnh ca hai người, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Mà tại cái này lúc, cái kia u cổ tộc người dẫn đầu, da thịt ảm đạm, hai mắt âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Vân cung một đoàn người. Hắn ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, mang lấy vô tận sát khí. Nam Thiên Hải 10 đại đỉnh tiêm thế lực, chúng ta ba đại tộc đều có thể tiếp nhận, có thể duy trì Thanh Vân Cung, chúng ta mấy người tất sẽ không tiếp nhận. Nam tử nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, người này giết ta u cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân, Thanh Vân Cung, cần thiết bỏ ra đại giới. Chúng ta mấy người hiện tại cho các ngươi chín phương cơ hội, hy vọng các ngươi có thể đủ nắm lấy cơ hội. Trực tiếp điểm danh Tần Trần. Đủ dùng nhìn ra cái này vị u cổ tộc cường giả đối Tần Trần phẫn hận. Đám người nghe đến cái này lời nói, nghị luận ầm ĩ. Nam tử tiếp theo nói, như là có người nguyện ý đầu nhập ta ba đại tộc, mà chu sát Thanh Vân cung võ giả, sao có thể chém giết Tần Trần người, ta ba đại tộc, nhất định cấp cho càng lớn chỗ tốt. Cẩu đồ vật, có bản lĩnh ngươi ra đến, ta nhất định chảm ngươi đầu chó. Lý Nhàn Ngư một bước bước ra, lạnh lẽo nhìn kia u cổ tộc người dẫn đầu, khẽ nói trốn tại bên trong. Líu díu, có gì tài ba? Ngươi như này vì ngươi u cổ tộc tộc nhân bất bình, ta sư phụ diệt cổ cửu thành thời điểm, ngươi sao không xuất hiện ngăn ta sư phụ? Hiện tại tại cái này bên trong chó sủa cái gì đồ vật? Cái này ra hỏa mấy câu, hiển nhiên là phiến động cái khác người nạp ném danh trạng. Chu sát Thanh Vân cung võ giả, chu sát Tần Trần, cái này liền là để người nạp ném danh trạng, đem sư phụ đặt mình vào hiểm địa. Này người dụng tâm hiểm ác, đáng chết. Hừ, ngươi cũng giết ta ba đại tộc không ít người. Hôm nay, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Nghe đến nam tử kia cái này lời nói, hắn bên cạnh Huyết Bằng lại là trấn an nói, Cổ Nguyên Long, đừng muốn mất khí độ. Tên là Cổ Nguyên Long u cổ tộc người dẫn đầu, nắm chặt lại quyền, không lại nói cái gì. Cổ Cửu Thành là bọn hắn bỏ ra tới vạn năm tâm huyết chế tạo một chỗ tộc nhân ẩn nấp chỗ. Bị Tần Trần phát hiện liền thôi, 20 mấy vạn tộc nhân, chiến sĩ, trực tiếp bị Tần Trần diệt sát sạch sẽ. Cổ Nguyên Long đương thời vừa tốt tại di tích cổ cái khác địa phương, phụ trách truy sát mấy phe thế lực Cửu Thiên Huyền Tiên, vì đó cũng chưa có thể trở về cổ Cửu Thành. Chờ hắn làm xong chức trách của mình, nhận được tin tức liền là cổ Cửu Thành bị diệt. Biết đến tiền căn hậu quả, Cổ Nguyên Long phẫn nộ trong lòng, vô pháp tính toán. Chân chính gặp đến Tần Trần, Cổ Nguyên Long hận không thể trực tiếp chụp chết Tần Trần. Trước mắt, ba đại tộc ý tứ rất rõ ràng, Bắc Đầu gia tộc đã đầu nhập ba đại tộc, mà Thanh Vân cung liên đới Tần Trần, thành vì ba đại tộc tất sát mục tiêu. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, liền là ba đại tộc hiện nay còn nghĩ lôi kéo. Bất quá Nhất Mạch Kiếm Tông, cũng không có người làm chủ tại chỗ này. Nguyên bản Nhất Mạch Kiếm Tông bên trong phần lớn là kiếm tu, nhân số lại ít, tồn tại cảm giác không cao. Mà bây giờ, Tông Chủ Vương Tiêu, cùng với Kế Bạch Phàm, Vương cũng mấy người, đều không tại chỗ này, chỉ có một ít Cửu Thiên Huyền Tiên mang lấy rất nhiều Huyền Tiên, Ngọc Tiên, xuất hiện tại chỗ này. Các đại thế lực, lựa chọn ra sao? Tần Trần cũng không nói gì, từ ba đại dị tộc người xuất hiện đến hiện tại, hắn lời cũng rất ít. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Tần Trần không đang suy nghĩ cái gì. Đánh là khẳng định muốn đánh, nhưng là cũng phải bắt tới, đến cùng còn có ai, cùng dị tộc dây dưa cùng nhau. Nhìn đến đám người trầm mặc không nói, Huyết Băng, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long ba người, ngược lại cũng không vội vã. Bọn hắn có nhiều thời gian chờ đợi, suy cho cùng, tại chỗ này các phương tiên nhân, chỉ cần không có rời đi di tích cổ, có một cái tính một cái, từ giờ trở đi, người nào đều chạy không được. Chương 3672, người hẳn là vô pháp đối kháng ta. Các ngươi nói lời giữ lời sao? Đột nhiên, đám người bên trong, có người mở miệng hỏi. Cùng các ngươi hợp tác, các ngươi liền là hội thả chúng ta mấy người. Này người vừa mở miệng, lập tức có người bác bỏ nói, Kỷ Nguyên Chiết, ngươi lại nói cái gì? Kỷ Nguyên Chiết, là ra từ Đông Tiên Hải, bảy đại hải vực một trong cực quang hải vực cực quang thánh địa chi chủ. Đương nhiên, cái này vị thánh chủ, chỉ là huyền tiên cảnh giới, cùng Yểm Nguyệt thánh địa thánh chủ Nguyệt Thu Vân có thể là hoàn toàn hai cái tầng thứ. Kia Kỷ Nguyên Chiết khẽ nói, Lãng Thư Đài, người muốn chết, ta không nghĩ chết. Lãng Thư Đài, là Đông Tiên Hải bảy đại hải vực một trong Cấn Sơn Hải vực Lãng gia tộc trưởng. Cấn Sơn Hải vực cùng cực quang hải vực đều tại Đông Tiên Hải, cùng Thái Ất Hải vực. Kỷ Nguyên Chiết thánh chủ phản bác, Lãng Thư Đài, người giống hy sinh vì nghĩa sao? Kỷ Nguyên Chiết, đại gia liên hợp lại, thắng thua còn không thể biết được. Lãng Thư Đài quát, liên hợp, Kỷ Nguyên Chiết lại là cười lạnh nói, người cảm thấy bọn hắn là kẻ ngu sao? Ta lại hỏi ngươi, trừ Bắc Đầu gia tộc, ngươi còn biết rõ, có người nào cùng dị tộc hợp tác? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy, chỉ có Bắc Đầu gia tộc đầu nhập dị tộc rồi? Cái này lời nói ra, Lãng Thư Đài thần sắc khẽ giật mình. Cái khác đám người, cũng là từng cái tựa hồ phản ứng qua đến cái gì, biểu tình mang theo vài phần ngạc nhiên. Đại gia hẳn là cũng có thể nghĩ ra được a. Lại có một người tại đám người bên trong mở miệng nói, khẳng định không phải Bắc Đầu gia tộc, khẳng định còn có người trà trộn tại giữa chúng ta. Chuẩn bị thời khắc xuất thủ, tập sát chúng ta. Lời này vừa nói ra, các phương thế lực cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên nhân vật nhóm, lần lượt lẫn nhau tránh ra một đoạn thời gian tới. Cái này lúc lại có người nói, Hạo Thiên phủ chủ Bạch Dịch bị giết chết, liền là nhị phủ chủ Bất Kỳ Ngưng Tâm làm, liên hợp lúc đó cái kia Thác Bạt Nghiễn phủ chủ, Hướng Hoa Phong, Bạch Côi hai vị phủ chủ cũng chết. Người nào có thể bảo đảm, cùng tồn tại một cái tông môn gia tộc, chính mình đồng bạn bên cạnh không có bị dị tộc thu mua rồi. Làm cái này lời rơi xuống, không ít người càng là mờ mịt, Mã Đức, bất đồng thế lực ở giữa, đại gia tách ra, còn có thể phòng bị. Có thể chính mình bên cạnh người, thế nào phòng bị? Cái này thật sự là để người khó lòng phòng bị a. Không được, địa phương quỷ quái này, người nào thích chờ lấy người nào chờ lấy, lão tử ngược lại là không đợi. Đã có người sản sinh rút đi tâm tư, hơn nữa, biến thành hành động, xuất hiện 3 năm phương tiểu thế lực, tại chính bản thân mình huyền tiên cao thủ dẫn đường. Lần lượt rút đi, muốn rời khỏi này chỗ. Mà nhìn đến cái này một màn, không ít người mặt lộ cười nhạo. Hiện tại rút đi, cùng tìm chết không khác. Oanh, quả nhiên, làm kia 3 năm phương thế lực đám người rời đi thời khắc, đi ra không có ngoài trăm trượng, cái này nối liền đất trời sơn trụ ở giữa, tiếng nổ kinh khủng, bộc phát ra. Tiếng sấm ầm ầm vừa vang lên, từng đạo lôi đình hòa lẫn thiểm điện, hóa thành lôi điện giao long, hàng lâm đại địa. A, cứu ta, kêu thảm bi thương. Trộn lẫn tại cùng nhau, làm người ta trong lòng phát run. Mấy chục người rất nhanh bị lôi điện oanh kích cặn bã đều không dư thừa. Hỗn độn thiên lôi, hỗn độn địa điện, liền là tiên quân cấp bậc, bất nhập phẩm, cũng khó dùng tiếp nhận, càng đừng nói những này huyền tiên ngọc tiên cấp bậc tiên nhân. Từ bọn hắn đạp vào này chỗ đến hiện tại, đã không có thoát đi khả năng. Đứng tại trăm tòa sơn trụ chi bên trong dị tộc các võ giả, một cái nhìn lấy cái này một màn, cũng chưa ngăn cản cái gì. Thiên la địa võng đã bày ra. Chờ lấy những này người tiến đến, bây giờ muốn đi, kia đơn giản như vậy, đại gia an tâm chớ vội, Huyết Băng lần nữa nói, ta nói, chúng ta cũng không ác ý, đại gia để xuống đối ta dị tộc thành kiến, chúng ta có thể dùng rất vui vẻ hợp tác. Phía sau mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm bên trong, Nam Thiên Hải truy đuổi cái khác 4 đại địa, chưa chắc không có khả năng. Không ít người nhíu mày, không ít người sầu lo, cũng không ít người không nói một lời, trầm tư cái gì. Cho đến giờ phút này. Tần Trần đi ra phía trước, nhìn lấy Huyết Băng, mở miệng nói kia nhiều, người nghĩ tốt thế nào đối phó ta sao? Làm Tần Trần mở miệng, đám người lần lượt an tĩnh lại. Huyết Băng cũng là sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Tần Trần. Mặc dù, đây chỉ là một vị huyền tiên, nhưng, tại chàng đám người, người này khó giải thích nhất, nghĩ tốt, Huyết Băng chân thành nói, ta nghĩ, người hẳn là vô pháp đối kháng ta. Nói, Huyết Băng khoát tay áo, thân sau, lôi điện dày đặc không gian, hết thảy đều nhìn không rõ. Có thể làm huyết bằng bàn tay để xuống, kia không gian kéo ra đến, xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Đạo đạo người ảnh từng bước rõ ràng, thẳng đến cuối cùng ngừng xuống. Nhìn một cái, tôi phía trước hai người, bị mấy đạo thân ảnh áp lấy, thân bên trên trói buộc phiền phức phức tạp văn ấn, cản trở trong cơ thể hai người khí tức bắn ra. Kế Bạch Phàm, Vương Dã, nhìn đến hai đạo thân ảnh kia, không ít người nội tâm run lên. Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, kia có thể là Bắc Tiên Hải uy danh hiển hách cửu thiên huyền tiên, hai người đều là kiếm tu, thực lực khá là không tầm thường. Tần công tử, nhìn đến Tần Trần, Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã biểu tình ngẩn ngơ. Tần công tử, người cuối cùng đến rồi. Vương Dã cười ha ha một tiếng nói, đến tốt, giết sạch bọn hắn những này vương bát đản. Kế Bạch Phàm cũng là cười lạnh nhìn bên cạnh những kia dị tộc, khẽ nói các ngươi những thứ cẩu này tử kỳ đến. Hai người hoàn toàn không có biến thành tù nhân giác ngộ, ngược lại nhìn lên đến, thân một bên đám người, càng giống là tù nhân. Mà lúc này, đại gia ánh mắt không chỉ là nhìn lấy bị tóm Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã hai người, càng là nhìn đến hai người hai bên trái phải đứng lấy lần lượt từng thân ảnh. Tại kia đạo đạo thân ảnh ở giữa, rất nhiều người nhìn xem, ánh mắt đều là ngẩn ngơ. Hoang Thần Cung, Hoang Thiên Phương Cung Chủ, còn có Bùi Nam Huyên Cung Chủ, cái kia, vị kia là Hoang Thần Cung năm đó Đạm Đài Hinh Cung Chủ. Đương kim Hoang Thần Cung, tổng có bốn đại cung chủ. Hoang Thiên Phương, Bùi Nam Huyên, Vạn Hồng Vận, Đạm Đài Nhã cùng Vạn Hồng Vận hai người, vài ngày trước, chết tại Thái Ất Tiên Tông bên ngoài. Liền là Tần Trần cùng Thanh Vân Cung làm. Bây giờ, Đạm Đài Hinh, cái này vị mấy vạn năm trước liền nên chết đi Hoang Thần Cung tứ cung chủ, thế mà không chết. Hoang Thiên Phương, Bùi Nam Huyên cùng với Đạm Đài Hinh ba người đứng tại quang mang kia bao phủ bên trong, cái này đã chứng minh Hoang Thần Cung cùng dị tộc tiến tới cùng nhau. 11 đại đỉnh tiêm thế lực, bắt đầu gia tộc, Hoang Thần Cung, lần lượt lựa chọn cùng dị tộc hợp tác, cái này không nghi ngờ để người kinh dị. Tần Trần, chúng ta lại gặp mặt, Hoang Thiên Phương mục quang lãnh lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Tại chàng cái này nhiều cửu thiên huyền tiên, có thể hắn mắt bên trong tựa hồ chỉ có Tần Trần một cái người. Đúng vậy a, lại gặp mặt, sớm biết các ngươi Hoang Thần Cung cùng dị tộc tiến tới cùng nhau, hôm đó. Ngươi đến, ta liền nên liền ngươi cùng Bùi Nam Huyên cùng nhau chạm. Nghĩ tới ngày đó tại Thái Ất Tiên Tông bên ngoài biệt khuất, Hoang Thiên Phương ánh mắt càng là lạnh lùng, thể nội một cỗ cường đại khí tức, tự nhiên mà lên. Tiên quân, Hoang Thiên Phương, cũng đạp vào đến đạt tiên quân cảnh giới. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, tiên quân lại không phải rau cải trắng, cái nào là nói đột phá liền đột phá. Tuy nói Vân Sương Nhi tại Nam Thiên Hải bên trong đột phá đi đến tiên quân, thành Nam Thiên Hải trong mấy vạn năm tới lần thứ nhất đi đến tiên quân chi cảnh nhân vật, cái này hội để Nam Thiên Hải khí vận cải biến, tiếp xuống đến sẽ xuất hiện từng vị tiên quân, có thể là không khả năng nhanh như vậy a. Chương 3673, không đổi. Nguyên bản đại gia nghĩ, đây ít nhất là cần muốn mấy trăm năm thời gian, thậm chí khả năng là ngàn năm thời gian. Nhưng là trước mắt, có không ít đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, nửa bước tiên quân cấp bậc tối cường cự đầu, đều đột phá. Đây tuyệt đối không giống bình thường. Hoang Thiên Phương lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần, hờ hững nói, Tần Trần, cái này lần, ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Hoang Thiên Phương cũng không phải chỉ là hạ vị tiên quân, mà là đi đến trung vị tiên quân. Nàng bên cạnh, Bùi Nam Huyên cũng là cổ động tiên quân lực lượng, hạ vị tiên quân khí tức. Mà giữa hai người, năm đó cái kia Đạm Đài Hinh cung chủ, cũng là trung vị tiên quân chi cảnh. Hoang Thần Cung phía trước là không có tiên quân, có thể là hiện tại, trọn vẹn ba vị tiên quân đại nhân vật. Cái này hoàn toàn siêu thoát đại gia nhận biết, Bắc Đầu gia tộc tộc trưởng Bắc Đầu Ngang, đi đến trung vị tiên quân, Bắc Đầu Tuệ đi đến hạ vị tiên quân. Hiện tại Hoang Thần Cung ba vị cũng là như đây, cái này không có dị tộc giúp đỡ, ai mà tin. Bắc Đầu gia tộc cùng Hoang Thần Cung đầu nhập dị tộc, hiển nhiên là thu hoạch đến chỗ tốt rất lớn. Bây giờ, cái này hai phương đều đứng tại dị tộc thân bên, càng là để không ít người tâm động. Cùng dị tộc hợp tác thế nào rồi? Có thể đề thăng tự mình a? Lại nói, tiên giới hủy diệt hay không, lại không phải bọn hắn những này huyền tiên, cửu thiên huyền tiên có thể cải biến. Ta nguyện ý đầu nhập, ta cũng nguyện ý. Khi nhìn đến Bắc Đầu gia tộc cùng Hoang Thần Cung đám người đề thăng về sau, không ít người tâm động. Bọn hắn sợ chết, nghĩ sống, càng nghĩ đề thăng chính mình. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Thanh Vân Cung, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc các loại tiên nhân nhóm nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lên. Bách Lý Trác Minh chủ hừ lạnh nói, ta nhìn người nào dám cùng dị tộc đi cùng nhau. Ta Thập Tuyệt Minh cùng dị tộc, không chết không thôi. Bách Lý Trác lời này vừa nói ra, tại chàng tất cả mọi người là triệt để sững sờ. Không ít cửu thiên huyền tiên, nhân vật, lần lượt cách Thập Tuyệt Minh đám người càng xa một chút. Thánh Thiên Tiên Tông tông chủ, Thánh Tùng Vân cái này lúc từ từ nói, Bách Lý Trác, ngăn được bọn hắn người, ngăn không được bọn hắn trái tim. Để những này lưỡng lự người cùng với chúng ta, ngược lại là chúng ta càng nguy hiểm. Một nghe cái này lời nói, Bách Lý Trác cũng là lông mày nhíu lại. Thánh Tùng Vân cái này lời nói, ngược lại là nói rất đúng. Nhưng, nhìn đến những này người không có cốt khí bộ dạng, hắn nội tâm liền là phẫn nộ. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, nội tâm thở dài. Cho dù là cổ cửu thành bị diệt, có thể là dị tộc cái này lần kế hoạch, 10 phần hoàn chỉnh. Đến hiện nay, trừ Bắc Đẩu gia tộc cùng Hoang Thần Cung, không biết còn có ai cùng dị tộc hợp tác. Chỉ bất quá đến hiện tại, hiển nhiên là không có thời gian đi xác định. Tần Trần nhìn về phía Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long ba người, lần nữa nói, bắt kế Bạch Phàm cùng Vương Giã, là chuẩn bị bức bách ta sao? Huyết Bằng cười nói, tự nhiên, ta được đến tin tức, cái này hai người đối ngươi rất trọng yếu. Vốn là nghĩ lấy bắt Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, đáng tiếc ba người đi đến tiên quân cảnh giới, quả thực bất phàm, không tốt hạ thủ. Tần Trần đánh gãy Huyết Bằng lời nói, trực tiếp nói, muốn làm gì, nói thẳng. Vốn là tính toán cầm cái này hai người tính mệnh, đổi ngươi tiến đến, có thể hiện tại, ngươi bắt Huyết Vô Chiết, cái này hai người một trong, đổi với ngươi Huyết Vô Chiết. Không đổi, Tần Trần nhìn nửa chết nửa sống Huyết Vô Chiết, lại nhìn kế Bạch Phàm cùng Vương Giã. Trực tiếp nói, ta cùng kế Bạch Phàm cùng Vương Giã xác thực là có giao tình, có thể ngươi nghĩ cầm hai người tính mệnh uy hiếp ta dựa theo các ngươi ý tứ đến, tuyệt không khả năng. Muốn đổi, kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai cái, đổi Huyết Vô Chiết một cái. Bằng không, không bàn nữa. Một nghe cái này lời nói, Huyết Bằng cười. Hắn vẫy tay một cái bắt lấy kế Bạch Phàm cánh tay, tiếp theo trưởng kình chuyển một cái, xé nát kế Bạch Phàm một cái cánh tay. Kế Bạch Phàm cố nén, chưa từng đau nhức gọi. Chỉ là cái trán nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa. Tần Trần cái này nhất khắc khuôn mặt bình tĩnh, nhìn lấy lên phương. Có thể hắn để sau hai tay, chết chặt chẽ nắm. Hắn biết rõ, không thể lui, nếu như dị tộc nói cái gì thả hai người, để hắn một mình tiến vào, kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Dị tộc cũng không biết rõ kế Bạch Phàm cùng Vương Giã cùng hắn quan hệ đến cùng nhiều thân mật. Hiện tại cũng chỉ là thăm dò thôi, như là Tần Trần lui bước, dị tộc liền hội biết rõ. Hai người đối hắn cực kỳ trọng yếu. Như vậy, Huyết Vô Chiết cùng kế Bạch Phàm, Vương Giã bên trong một người đổi, còn có một người, còn là rơi tại dị tộc tay bên trong, hắn còn là nhận đến bắt chẹt. Cái này là song phương đối chính mình thăm dò. Người nào lui, liền chứng minh ai thua. Kế Bạch Phàm cười hắc hắc, xì một tiếng khinh miệt, mắng, có gan liền đồ ra nếu là cùng ngươi cầu xin tha thứ, ra theo họ ngươi. Một bên, Vương Giã cũng là cười nhạo nói, tới, đem ta năm chi đều gỡ. Ngươi nhìn ta sẽ không sẽ cùng ngươi cầu xin tha thứ. Huyết Bằng nghe thấy lời này, biểu tình bình tĩnh. Hoàng Thiên Phương khẽ nói, gỡ liền gỡ, ngươi cho rằng ta không dám sao. Nói, Hoàng Thiên Phương một bước bước ra. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Tiếng kêu thảm kia, cũng không phải tới từ kế Bạch Phàm, Vương Giã, mà là đến từ cột đá bên ngoài đại địa bên trên. Dương Thanh Vân lên trước một bước, một chân dẫm nứt Huyết Vô Chiết bàn tay. Huyết Vô Chiết sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy. Tần Trần cái này lúc đối lấy Dương Thanh Vân xua tay, mà sau nhìn về phía Huyết Bằng, cười nói, hai đổi một, muốn đổi liền đổi, không đổi kéo lên. Ngươi xem là liền các ngươi biết chơi cái này một ra. Ngươi nhận thương có con tin, ta tay bên trên cũng có. Tần Trần nhìn về phía kế Bạch Phàm cùng Vương Giã, lần nữa nói, hai vị, xin lỗi, đổi một cái, liền là xin lỗi khác một cái, không có lựa chọn, các ngươi hai cái không phải tiên quân, đổi một cái tiên quân một đầu mạng, giá trị. Vương Giã cười ha ha nói, đúng, giá trị giá trị. Hai người lại không phải người ngu, hiện tại Tần Trần nếu là đáp ứng Huyết Bằng trực tiếp một đổi một, kia Tần Trần liền là xuẩn đến nhà. Song phương rằng co không xong, cái khác người liền là không nói một lời. Huyết Bằng lông mày nhíu lại, từ từ nói, người cảm thấy đâu? Cái này lời nói, cũng không phải là đối thân bên Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long, Hoàng Thiên Phương, Bắc Đẩu Ngang mấy người nói. Làm Huyết Bằng lời nói rơi xuống. Thân bên xuất hiện một thân ảnh. Kia là một vị toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới cao lớn dáng dấp, hắn thanh âm khàn giọng nói, khả năng ta đoán sai. Một nghe cái này lời nói, Huyết Bằng cũng là lông mày nhíu lại. Thôi, Huyết Bằng mở miệng nói, kế Bạch Phàm cùng Vương Giã, cùng ngươi trao đổi Huyết Vô Chiết, như thế nào? Không thế nào, Tần Trần lại là cười lạnh nói, ngươi muốn đổi liền đổi rồi. Ta cùng kế Bạch Phàm, Vương Giã xác thực là có giao tình. Có thể giao tình vẫn chưa tới hai người có thể dùng đổi một vị tiên quân tình trạng. Tần Trần, ngươi không nên quá mức, Tần Trần cười nhạo nói, các ngươi lùi bước, đó chính là các ngươi thua, ta quá mức một chút, lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi giết Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, ta giết Huyết Vô Triết, chúng ta đến đấu một tràng. Lời này vừa nói, Vương Dã cùng Kế Bạch Phàm cũng sững sờ. Ca, đừng, ngài đừng cái này chơi. Vạn nhất thật kích thích đến cái này mấy vị, đem ta môn hai người thật giết thế nào làm? Tần Trần lúc này, nội tâm đồng dạng khẩn trương. Huyết Bằng mấy người trầm ngâm giây phút, nhìn nhìn Tần Trần, có nhìn nhìn Huyết Vô Triết. Huyết Vô Triết, là trung vị tiên quân, xác thực là không thể chết. Này người, tại Huyết Nguyệt tộc bên trong, thân phận địa vị cũng có liên quan rất lớn. Chương 3674, Huyết Vô Triết phẫn nộ. Ngươi muốn như thế nào? Huyết Bằng nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí đã phát lạnh. Hắn vốn cho rằng, Tần Trần cực kỳ quan tâm Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã sinh tử, chỉ ít so hắn càng để ý Huyết Vô Triết sinh tử. Nhưng mà ai biết, thế mà không phải cái này sự tình. Tần Trần lãnh nguyệt nói cho ta, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông cùng Thương Tộc cái này bát phương, còn có ai, cùng các ngươi dị tộc hợp tác. Lúc này, nghe đến Tần Trần cái này lời nói, đám người xôn xao. Yểm Nguyệt Thánh chủ gương mặt xinh đẹp khó coi nói, Tần công tử, ta Yểm Nguyệt Thánh Địa tuyệt không khả năng cùng dị tộc hợp tác. Giao Nguyên Sơ cũng là nói, Tần công tử sao có thể hoài nghi ta Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc. Ta muội muội bị dị tộc giết chết, không ít người đối Tần Trần lời này đều là bất mãn. Bởi vì Tần Trần căn bản chưa từng đem bọn hắn bài trừ hiểm nghi. Tần Trần lại là nhìn về phía đám người, bình tĩnh nói, thật không phải ta mong muốn, nhưng là đại gia đều có khả năng, tuy nói Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc đều có cao tầng mất mạng, nhưng khổ nhục kế, chưa chắc không khả năng, mà lại, giống Hạo Thiên phủ chủ Bạch Dịch chết đi, Nhậm Ngưng Tâm làm phản. Có lẽ, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giao tộc chết cao tầng, liền là không nguyện ý cùng dị tộc hợp tác đâu. Cái này trùng sự tình, bất kỳ cái gì một phương đều nói không chuẩn. Huyết Bằng không có mở miệng, một bên Cổ Nguyên Long khẽ nói, Tần Trần, ngươi không phải nghĩ quá nhiều. Ba đại tộc chủ tính nhiều năm, Cổ Cửu Thành bị Tần Trần hủy, đây đã là thâm cửu đại hận. Hiện tại Tần Trần bắt chẹt lấy Huyết Vô Triết tính mệnh, thế mà còn muốn để bọn hắn đem mặt khác mấy phương toàn bộ tiết lộ ra đến. Nằm mơ đâu, kia bọn hắn nhiều năm chuẩn bị, không phải đều là thất bại trong gang tấc rồi. Tần Trần cười cười nói, bất kể như thế nào, chí ít. Nói ra một phương, chàng diện tại cái này lúc rằng co. Qua một hồi lâu, Huyết Bằng nhìn về phía Huyết Vô Triết, thở dài. Nghiêm Thanh Phong, qua đến đi. Một câu nói kia nói ra, tại chàng tất cả mọi người là run lên. Đến gần Càn Khôn Điện đám người, vội vàng lùi lại tránh ra tới. Càn Khôn Điện, cũng cùng dị tộc hợp tác rồi. Cái này. Nghiêm Thanh Phong từng bước một đi ra, bất đắc dĩ nói, Huyết Bằng, Huyết Vô Triết mạng, cái này trọng yếu sao? Càn Khôn Điện như là không bại lộ, lát nữa thật đánh lên, kia Càn Khôn Điện cửu thiên huyền tiên nhân vật thời khắc mấu chốt đối cái khác thế lực người xuất thủ, hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Hiện tại bại lộ, có thể là không đáng, cũng bởi vì một cái Huyết Vô Triết. Lúc này, Nghiêm Thanh Y, Đông Giai Tuấn, Vệ Bạch Diệc, Hạng Khoáng Nhật mấy người, cũng là lần lượt đi ra, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Càn Khôn Điện đám người, hướng lấy cột đá núi cao ở giữa khu vực mà đi. Không có người ngăn cản, làm đạo đạo thân ảnh tiến vào kia phiến lôi điện phân cách khu vực về sau, Nghiêm Thanh Phong nhìn về phía Huyết Bằng, không khỏi nói có giá trị. Huyết Bằng gật gật đầu. Lúc này, Huyết Bằng nhìn về phía Tần Trần, lại lần nữa nói, hiện tại có thể dùng thay người đi. Tốt, Tần Trần đã đạt đến chính mình mục đích, trước mắt đến nhìn, Tây Tiên Hải bốn đại đỉnh tiêm thế lực, Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đẩu gia tộc. Cái này trong đó, Bắc Đẩu gia tộc, cùng dị tộc hợp tác. Nam Tiên Hải bốn đại đỉnh tiêm thế lực, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Trong đó Hoang Thần Cung đi đến dị tộc một phương, mà Bắc Tiên Hải ba đại đỉnh tiêm thế lực, Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc. Càn Khôn Điện lựa chọn đứng tại dị tộc kia một bên. Đông Tiên Hải cũng không đỉnh tiêm thế lực, từ không cần nâng. Ba đại Tiên Hải, đều là có dị tộc người. Khả năng còn có, ai biết được, tiếp xuống, liền là bắt đầu thay người. Cái này quá trình, lẫn nhau đều không có chơi đùa tâm nhãn. Suy cho cùng, song phương đều có không ít vị tiên quân tại, thật nếu là chơi đùa tâm nhãn, đại gia một mắt khám phá, cũng không tính khó. Tần Trần nhìn lấy Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, Kế Bạch Phàm một cái cánh tay bị xé nát, bất quá cũng không đánh tiến, tay cụt mọc lại, ảnh hưởng không lớn. Tần Trần vỗ vỗ hai người bả vai, ca, ngươi có thể thật là dọa chết ta. Vương Dã xoa xoa mồ hôi, không khỏi nói, ngươi còn dám đề cập với hắn điều kiện, thật không sợ kia ra hỏa chó cùng rứt dậu, đồ hai ta. Tần Trần không khỏi cười nói, cái này huyết vô chiết, biết rõ không ít chuyện, ta suy đoán, hắn tại huyết nguyệt tộc thân phận địa vị hẳn là không thấp, thực lực khả năng không bằng huyết bằng, nhưng là địa vị tuyệt đối cao hơn huyết bằng. Lại nói, bọn hắn lại không biết, các ngươi cùng ta quan hệ đến cùng đến cái nào một bước, không dám cùng ta cược. Kế Bạch Phàm gật đầu nói, lợi hại lợi hại. Có thể hai người nhìn đến Tần Trần lòng bàn tay có vết máu thẩm thấu ra, đều là minh bạch. Tần Trần tâm lý vừa mới giãy giụa, không hề giống là bây giờ nói ra đến kia nhẹ nhõm đơn giản. Cái này lúc ba người nói chuyện, cũng chưa che lấp. Bốn phía những phe khác thế lực võ giả nghe đến, dị tộc đám người cũng là nghe đến. Huyết bằng sắc mặt âm trầm, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long cũng là tức giận không ngớt. Cái này tiểu tử, thế mà chơi đùa bọn hắn, nhìn đến, ta suy đoán, hẳn là không sai. Một bộ hắc y thân ảnh, thanh âm khàn giọng nói. Huyết bằng nghe đến cái này lời nói, lập tức mắt sáng lên, nói, xác định. Nếu không vì cái gì ngươi đem người này tin tức bẩm báo trở về, người tộc bên trong tiên vương tiên hoàng đều biết xuất động. Mặc dù chúng ta cũng không rõ ràng, có thể căn cứ. Lời nói một nửa, hắc y nam tử không lên tiếng nữa. Đã như đây, liền không thể giết hắn. Huyết bằng hai tay nắm chặt nói, bắt sống người này, chúng ta mấy người có thể nói lập xuống bát thiên đại công. Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long mấy người, phấn chấn không ngớt. Huyết vô chiết lúc này dùng một khỏa tiên đan, hắn bị đạp nát bàn tay, từng bước khôi phục huyết nhục. Không giết hắn, không giết hắn khó tiết trong lòng ta chi phẫn nộ. Huyết vô chiết ánh mắt âm lãnh. Vô chiết, không nên vọng động. Huyết bằng vội vàng toàn đường phố, người này chắc chắn phải chết, có thể lại không phải hiện tại, có thể cho chúng ta mang đến công lao, cái này là đại hảo sự a. Huyết vô chiết một nghe cái này lời nói, vung tay một trường. Trực tiếp hô đến huyết bằng mặt bên trên. Ba, thanh thúy tiếng vỗ tay, dù cho Tần Trần mấy người, đều là nghe đến rõ ràng. Công lao, ta kém điểm chết tại người này tay bên trong, mà lại tận tình khuyên bảo khuyên hắn quy hàng, hắn minh ngoan bất linh, đủ kiểu làm nhục ta, công lao tính cái gì? Chịu một bàn tay huyết bằng, gương mặt chướng hồng, có thể cái này vị tiên quân đại nhân vật, lại là một câu đều chưa từng phản bác. Cái này huyết vô chiết, đến cùng là thân phận gì? Ta để hắn chết. Hiện tại, lập tức, lập tức. Huyết vô chiết dáng vẻ dữ tợn nói, lập tức mở ra nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận. Huyết vô chiết trực tiếp hạ lệnh. Huyết bằng vội vàng nói, vô chiết, không thể, hiện tại mở ra, vô pháp đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Mở, huyết vô chiết quát, lần này, Nam Thiên Hải sự tình, là do ta huyết vô chiết toàn quyền phụ trách, không phải ngươi. Ra vấn đề gì, ta đến phụ trách, những này vương bát đản, không biết đắc tội là người nào, không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn nhìn. Thật sự cho rằng chúng ta cầm bọn hắn không có biện pháp rồi. Sao có thể cái kia Tần Trần, ta cần phải giết hắn, cần phải, nhất định. Vào giờ phút này huyết vô chiết, nhìn lên đến giống như điên, lời nói bên trong, tràn đầy thao thiên sát khí. Chương 3675, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận. Đám người cũng là bị huyết vô chiết đột nhiên điên cuồng cho kinh động đến. Cái này ra hỏa, điên rồi. Tần Trần lúc này cũng là lông mày nhíu lại, Kế Bạch Phàm không khỏi nói ca. Ngươi thật giống như thật thua thiệt. Huyết vô chiết trực tiếp phiến huyết bằng cái kia trung vị tiên quân một bàn tay, có thể huyết bằng căn bản không có tức giận. Hoặc là nói, căn bản không dám tức giận. Rất rõ ràng, huyết vô chiết thân phận, tuyệt đối không đơn giản, dù cho hai người đều là trung vị tiên quân, có thể huyết vô chiết nhất định là về mặt thân phận cao hơn huyết bằng một bậc. Cầm Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, đổi một vị thân phận tôn quý huyết nguyệt tộc dòng chính, cái này có thể thua thiệt a. Tần Trần không khỏi cười cười. Cái này số tiểu tử, còn dám chế nhạo, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, không quản hiện tại chúng ta cái này phương có phải hay không vẫn tồn tại dị tộc người, đại gia đều phải liên hợp lại. Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân, Thập Tuyệt Minh Minh chủ Bách Lý Trác, cùng với Thánh Thiên Tiên Tông Thánh Thủng Vân, còn có Thương tộc Thương Hạo Thiên tộc trưởng mấy người, lần lượt gật đầu. Đại nạn lâm đầu, lại không cùng đi xuất thủ, đại gia đều phải xong đời. Oanh long long, trong nháy mắt, thiên địa oanh minh. Bốn phương sơn nhạc ở giữa, lôi đình cùng thiểm điện xen lẫn, huyễn hóa ra một bộ như muốn hủy thiên diệt địa tràng cảnh tới. Mà tại cảnh tượng này hạ, phương viên trăm dặm vùng núi, đại địa đều là bay lên ra liệt ngân, đủ có người lưng kia thô thiểm điện, vặn vẹo lên chui ra. Theo lấy huyết vô chiết hạ lệnh, ba đại dị tộc bên trong các tộc nhân, lần lượt phát lực. Trăm tòa núi đá ở giữa, từng vị dị tộc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, lần lượt đằng không mà lên, tế luyện ra từng kiện thần binh. Mượn dùng thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn có lẽ không cần bỏ ra thương vong, liền có thể đem những người phản kháng này nhóm, chém giết sạch sành xanh. Huyết bằng, Linh Vịnh Ca, Cổ Nguyên Long ba người, đứng sau lưng Huyết Vô Triết, muốn mở miệng ngăn cản, có thể lại là một câu cũng nói không nên lời. Mà kia hắc bào người, đứng tại mấy người thân bên, cũng là không nói một lời. Bắc Đầu Ngang, Hoàng Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong mấy người, lại là từng cái mặt lộ cười lạnh. Những này ra hỏa chết tại chỗ này, kia từ này cổ địa ra ngoài về sau, bọn hắn liền hội là Nam Thiên Hải tối cường tồn tại. Đến thời điểm, Bắc Đầu gia tộc trưởng quản Tây Thiên Hải, Càn Khôn Điện trưởng quản Bắc Thiên Hải, Hoang Thần Cung trưởng quản Nam Thiên Hải, Nam Thiên Hải đại địa, cũng chỉ có ba đại đỉnh tiêm thế lực, chỉnh hợp tài nguyên, một lần nữa phân chia Nam Thiên Hải địa vực, kia bọn hắn ba phương tại tương lai tuế nguyệt, có ba đại dị tộc trong bóng tối nâng đỡ, hội từng bước đản sinh ra nhập phẩm tiên quân, đản sinh ra tiên vương, tiên hoàng. Vẻn vẹn là nghĩ kỹ lại những này sự tình, liền để người kích động phát run. Đi chết, toàn bộ đi chết đi. Trong lòng ba người hò hét, mà lúc này, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư ba người, tự nhiên là dùng Tần Trần làm trung tâm đứng vững. Mấy chục vị Thanh Vân vệ, lần lượt đứng tại bốn phía, cẩn thận phòng bị. Đột nhiên, bốn phương thiên địa, bầu trời sấm chớp, ngưng tụ thành đạo đạo đao, kiếm, thương, kích các loại các dạng thần binh bộ dáng, bổ nhào giết xuống. Đại địa bên trên những kia liệt ngân bên trong xuất hiện sơn đỉnh, siêu siêu vẹo vẹo ở giữa, hóa thành từng đạo thiểm điện người thân ảnh, hướng lấy đám người đánh tới. Chém giết lập tức bắt đầu, kêu thảm thanh âm cùng tiếng kêu rên cũng là lập tức vang lên không thôi. Không quản là trên trời rơi xuống lôi điện sở hóa binh khí công kích, còn là đại địa chui ra những kia thiểm điện sở hóa người ảnh công kích, đều là 10 phần cường đại. Ít nhất là sở hữu huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc nhân vật công kích lực. Không chỉ như vậy, bốn phía sơn trụ, ngọn núi biểu hiện tại cái này lúc đột nhiên nứt ra. Theo lấy những kia sơn trụ nứt ra, ngọn núi biểu hiện, hòn đá rụng rơi, tiếp theo xuất hiện từng tòa quan tài. Những kia quan tài, lít nha lít nhít, đủ có hàng ngàn hàng vạn tòa. Quan tài nắp quan tài, từng cái cộp cộp mở ra, lộ ra bên trong thi cốt. Huyết Vô Triết sắc mặt dữ tợn nói, Tần Trần, bằng ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Ta phụ thân là Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta thành tâm mời chào ngươi. Ngươi lại là như thế không biết tốt xấu, lại vẫn cái này làm nhục đối ta. Huyết Vô Triết phẫn nộ hai tay run rẩy. Hôm nay, ta cần phải để ngươi mất mạng ở đây, để những này người, toàn bộ cùng ngươi chôn cùng. Huyết Vô Triết là thật triệt để rơi vào điên cuồng. Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng chi tử. Cái này ra hỏa thân phận thế mà cái này cao. Không ít người nghe đến cái này lời nói, lần lượt líu lưỡi. Đại gia hiện nay cũng minh bạch Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc cường đại. Như tộc trưởng. Vậy ít nhất là một vị tiên đế. Bây giờ, một vị thiếu tộc trưởng thế mà xuất hiện tại cái này Nam Thiên Hải. Tần Trần nghe nói, không khỏi cười nói, khó trách ngươi biết rõ cái này nhiều. Hẳn là hảo hảo tra tấn ngươi mới là, hiện tại xem ra, hiểu rõ tin tức còn tính ít. Một nghe cái này lời nói, Huyết Vô Triết càng là giận dữ. Ngươi tất sẽ chết tại cái này bên trong. Huyết Vô Triết quát, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, là năm đó Nam Thiên Tiên Cung lưu xuống, này trận chu sát tiên vương tiên hoàng. Đều không đáng kể, thời gian tuy lâu, có thể ta tộc đem này trận phục hồi mấy phần, chu sát bất nhập phẩm tiên quân, không thành vấn đề. Những này hài cốt, đều là năm đó Nam Thiên Tiên Cung người đâu. Sớm tại 30 vạn năm trước, chúng ta mấy người liền là chuẩn bị tiến vào tiên giới, thật vất vả đả thông một con đường, kết quả vừa lúc là tại Nam Thiên Tiên Cung ngồi trấn hải vực phía dưới. Nam Thiên Tiên Đế ngăn cản chúng ta, dẫn đến chúng ta tiền tuyến xuất động tộc nhân, tử thương hầu như không còn. Lại sau đến. Chúng ta mấy người từ tiên giới cái khác các vực tràn vào, đệ nhất thời gian, liền là hủy diệt Nam Thiên Tiên Cung, vì những kia các tiền bối báo thù rửa hận. Nghe đến cái này lời nói, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. 30 vạn năm trước sự tình, bọn hắn biết rất ít. Nam Thiên Tiên Cung, nguyên lai như đây, năm đó Nam Thiên Hải, có thể là cùng Trung Thiên Đại Địa, Đông Nguyên các loại chỗ nổi danh, tiên đế, tiên tôn, cũng có tồn tại. Sau đến chưa có rơi xuống, cũng liền biến thành bộ dáng bây giờ. Nguyên lai cái này hết thảy, đều là dị tộc hành động. Những hài cốt này, đều là Nam Thiên Tiên Cung tiên nhân, bảo tồn đến nay, bây giờ, ra chỉ đến đại trận bên trong, ta để các ngươi nhìn nhìn, cái gì là tuyệt vọng. Huyết Vô Triết lời nói rơi xuống, vẫy tay một cái cờ xí xuất hiện tại hắn tay bên trong. Cờ xí đón gió căng phồng lên, rất nhanh hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, đằng không mà lên, lơ lửng thiên địa ở giữa. Kia cờ xí toàn thân huyết hồng, biểu hiện khắc in vô số đạo khô lâu ấn ngân dấu vết. Giết đi, giết sạch những này ra hỏa. Huyết Vô Triết âm tàn nói. Những kia khô lâu ấn ngân dấu vết, phiêu đãng mà ra, tán tràn đến bốn phía từng tòa quan tài bên trong từng cỗ thi cốt bên trên. Sát theo đó, những kia thi cốt, tựa như sống lại, thân thể kéo kẹt rung động. Lại nói tiếp, đạo đạo thân ảnh, đằng không mà lên, trực tiếp rơi xuống. Từng cỗ thi cốt người, tiến vào đến đại trận phạm vi bao phủ bên trong, lập tức hai mắt huyết hồng, bộc phát ra thảm liệt sát khí. Đại chiến, bạo phát, cả cái sơn mạch đại địa, lập tức có lấy vô tận quang hoa, đằng không mà lên. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người xuất thủ, có thể một mực chưa từng rời đi Tần Trần thân một bên rất xa vị trí. Cái này nhất khắc, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng lóe lên dũng động. Đại chiến mới vừa nhấc lên, đã là tử thương mấy chục người. Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Thương Hạo Thiên các loại từng vị tiên quân, lần lượt giữ gìn chính mình nhà tử đệ. Có thể cái này giao chiến, cho dù là tiên quân, cũng lộ ra đỡ trái hở phải, vô pháp làm đến hoàn mỹ giữ gìn. Tần Trần mở miệng nói, các người ba người không cần quản ta, trợ giúp cái khác tiên quân, ổn định cục diện. Những kia thi cốt khôi lỗi, có mười mấy tôn, đều sở hữu tiên quân bạo phát lực, cực kỳ khủng bố, chỉ là Nguyệt Thu Vân mấy người, căn bản vô pháp chèo chống. Chương 3676, Thương tộc xuất thủ. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư ba người thực lực, hiển nhiên tối cường, có bọn hắn ba người xuất thủ, mới có thể ngăn lại ở những kia tiên quân cấp bậc thi cốt người. Tần Trần tự nhiên cũng là nhìn ra cái này một điểm. Có thể là, không có cái gì có thể là. Tần Trần lần nữa nói, chỉ ít hiện tại, những kia gia hỏa, ở trong đó, sẽ không xuất thủ. Nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận có thể là mở ra bên trong, những kia gia hỏa như là rời đi giữ gìn phạm vi, cũng là hội bị đại trận công kích. Kia dạng, đại gia liền là cùng tồn tại hiểm địa bên trong chém giết. Huyết Vô Chiết cái này lúc nhìn đến Tần Trần thân một bên, Dương Thanh Vân ba người rời đi. Hắn rất nghĩ xuất thủ, hiện tại đánh chết Tần Trần. Nhưng nhìn lấy bốn phía thiên địa, lôi điện lăn lộn, đại trận chi khí dũng động, Huyết Vô Chiết còn là kềm chế chính mình xúc động. Không thể như này, bằng không, hắn cũng hội có nguy hiểm. Suy cho cùng, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, thời khắc có thể đủ hồi viên. Tần Trần cái này lúc cũng không nói nhảm. Vẫy tay một cái, sáu đại cổ thú, lần lượt xuất hiện. Thiên Ngô Cổ Công, Sa La Mạn Xà Cổ, Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Bức Cổ, Thị Huyết Hồng Nghĩ Cổ, sáu đại cổ thú xuất hiện, khí tức cường hoành. Bây giờ sáu đại cổ trùng, tận đều là bộc phát ra cửu thiên huyền tiên cực hạn khí tức, hóa thành trăm trượng cao lớn, xung phong mà ra. Sáu tôn cửu thiên huyền tiên cực hạn cường đại cổ thú gia nhập, những kia thi cốt khôi lỗi công sát, đỉnh phong cấp bậc nhân vật, lập tức bị ngăn cản không ít. Nhìn đến cái này một màn, Huyết Vô Chiết lặng lẽ quét nhìn Cổ Nguyên Long. Cổ Nguyên Long lúc này nói, người này xâm nhập cổ cửu thành, đến chúng ta bồi dưỡng nhiều năm sáu đại cổ trùng, càng đem cửu mãnh đại nhân thu phục. Bất quá, cửu mãnh đại nhân đã chết đi, khí tức tán loạn, cái này sáu đại cổ trùng vẫn còn, mà lại trong tay hắn, thực lực càng mạnh. Cổ Nguyên Long cũng rất là hiếu kỳ, bọn hắn bồi dưỡng sáu đại cổ trùng nhiều năm, cũng chỉ là miễn cưỡng bồi dưỡng đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Có thể trong tay Tần Trần cái này đoạn thời gian, cái này sáu đại cổ trùng lại là trưởng thành rất nhanh, trước mắt đều tới gần tiên quân cảnh giới. Tần Trần lúc này, cầm trong tay diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, thể nội khí tức đồng dạng bạo phát, trực tiếp giết ra. Đám người không chỉ là muốn chống cự tiên trận công sát, còn phải cùng những kia thi cốt khôi lỗi giao thủ. Mỗi một vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, đều là khó dùng chống đỡ. Mà giờ khắc này Tần Trần, lại là phá lệ cẩn thận. Càng là lúc này, tiềm phục tại đại gia ở giữa, cùng dị tộc hợp tác người, liền càng khả năng hội xuất thủ. Cả cái dãy núi ở giữa, chỗ chỗ đều là chiến đấu. Tần Trần tuy nói là huyền tiên lục đài cảnh, có thể cửu thiên huyền tiên phía dưới, bất kỳ cái gì tồn tại, đều vô pháp chiến thắng hắn. Chém giết không thôi, oanh minh không ngừng, Nam Thiên Hải các phương võ giả tử thương, càng đến càng khốc liệt hơn. Ta nguyện ý đầu nhập, một vị huyền tiên đột nhiên mở miệng nói, ta nguyện ý đầu nhập vào, đừng giết ta. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Vô Chiết cười lạnh, tiếp theo bàn tay cách không một bắt. Đại trận trên không, một cái cự trưởng trực tiếp bắt rơi xuống, đem cái kia huyền tiên bắt bỏ vào trăm tòa sơn phong quay quanh khu vực an toàn bên trong. Cái kia huyền tiên, ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Đến cứu, không cần chết, kia cái gì nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, bộc phát ra lôi điện binh khí công kích, cùng với lôi điện sở hóa nhân hình công sát, quá hung hoành. Kia là trận pháp, mà bọn hắn là sống sờ sờ người. Lại thêm những kia thi cốt khôi lỗi công kích, chết tại cái này bên trong, quá không đáng. Một ngày có cái thứ nhất người đầu hàng, kia liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Ta cũng đầu hàng, đừng giết ta nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực. Rất nhanh, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, lựa chọn quy hàng. Cùng đồ mạt lộ, lại không biết rõ lựa chọn sinh, kia liền thật phải chết. Huyết Vô Triết đem từng vị lối ra đầu hàng người kéo ra tiên trận. Những này sau đến đầu hàng người, liền giao cho các ngươi ba người trưởng quản. Huyết Vô Triết nhìn về phía Bắc Đầu Ngang, Hoàng Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong ba người, phân phó nói. Yên tâm, tuyệt đối để bọn hắn thành thành thật thật. Cái này chủng đến tối hậu quan đầu phải chết mới đầu nhập vào, ba đại dị tộc khẳng định sẽ không trọng dụng, hơn phân nửa là dùng đến làm pháo hôi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, các đại thế lực, không không tổng tổng đến nơi hơn ngàn người, không đến thời gian một nén nhang, đã chết 400-500 người. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lên. Bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, ba phương đã xác định, cùng dị tộc hợp tác, mà Hạo Thiên Phủ bên trong, đại phủ chủ Bạch Dịch chết đi, nhị phủ chủ Nhậm Ngưng Tâm cùng trước năm phủ chủ Thác Bạt Nghiễn, cùng dị tộc hợp tác. Còn có ai? Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, cái này mấy phương, còn có ai? Đều đến một bước này, còn chưa động thủ sao? Giao chiến tiếp tục, mà dần dần, Tần Trần cảm giác được cái gì, cuối cùng là nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, vẫn là không nhịn được a. Lúc này, Tần Trần lẻ loi một mình, thân bên tập hợp rất nhiều thi cốt khôi lỗi, phần lớn đều là huyền tiên cấp bậc. Có thể từng bước, lại là có từng vị thương tộc đỉnh tiêm huyền tiên nhân vật, đánh lấy đánh, hướng lấy Tần Trần phương hướng dựa vào tới. Đột nhiên nhất khắc, đi chết đi, một vị huyền tiên cửu đài cảnh cường giả đột nhiên quát một tiếng. Sát na. Hắn tay bên trong nắm chặt một khỏa lóe ra đen nhánh quang trạch lôi châu, trực tiếp hướng lấy Tần Trần ném đi. Mà cái khác từng vị thương tộc võ giả, cũng là hướng lấy Tần Trần thuấn sát mà tới. Bọn hắn cũng chưa đến gần Tần Trần, mà là trực tiếp ném ra từng khỏa đen nhánh lôi châu, đập hướng Tần Trần. Đối Tần Trần, bọn hắn đã có hiểu rõ. Người này huyền tiên cảnh giới, tuy không phải đỉnh phong, có thể một dạng huyền tiên, căn bản không phải hắn đối thủ. Mà cái khác cửu thiên huyền tiên nhân vật, đều có chính mình mục tiêu. Bọn hắn cái này hơn 10 vị huyền tiên, chính là bị mệnh lệnh, không cần đến gần Tần Trần, chỉ cần ném ra kia tiên diễm lôi châu là được. Từng viên lôi châu, hướng lấy Tần Trần thế nào đi? Oanh, oanh long long, ha ha ha ha, Huyết Vô Triết nhìn đến cái này một màn, lúc này ha ha cười nói, làm đến tốt, Thương Hạo Thiên, làm tốt lắm. Như là cửu thiên huyền tiên đến gần Tần Trần, kia Tần Trần khẳng định có đề phòng. An bài hơn 10 vị huyền tiên, liền cái này không động âm thanh đến gần Tần Trần. Thừa dịp ném loạn ra tiên diễm lôi châu, diệt sát Tần Trần. Như đây, rất tốt, cái này tiên diễm lôi châu, cho dù là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên bát trọng thiên cấp bậc nhục thân, cũng ngăn cản không nổi, càng khỏi phải nói Tần Trần cái này khu huyền tiên lục đài cảnh tiên nhân. Sư phụ, Tần Trần, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, lập tức quay người mà về. Muốn cứu hắn, nằm mơ, Huyết Vô Triết lập tức vẫy tay một cái, kia mấy dùng ngàn tính toán thi cốt khôi lỗi bên trong. Lập tức lao nhanh mà ra hơn 10 đạo tiên quân cấp bậc thi cốt, ngăn xuống ba người. Cái này khiến cái khác tiên quân, dùng đến thở dốc một hơi. Tần Trần, Nguyệt Thu Vân Thánh chủ nhìn đến Tần Trần bị thương tộc vây công, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lúc này nhìn thương tộc Thương Hạo Thiên Thương Hạo Vân huynh đệ hai người. Thương tộc, giấu rất sâu. Giao Nguyên Sơ lúc này cũng là hừ lạnh nói. Lúc này, Thương Hạo Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng nói, ta chờ chính là cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi. Lý Nhàn Ngư có thể sống, có thể Tần Trần, nhất định phải chết. Thái Ất Thiên Tông bên ngoài, Thương Giật Phi, Thương Giật không bị giết chết, cái này bút chướng, đều phải tính tại Tần Trần đầu bên trên. Chương 3677, Thượng Vị Tiên Quân. Cái khác người nhìn đến cái này một màn, cũng là nội tâm thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ hôm nay, thật đều phải chết tại cái này bên trong sao? Ngoại trừ đầu nhập dị tộc, thật không có biện pháp nào khác rồi. Bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, hiện tại lại tăng thêm thương tộc, 11 đại đỉnh tiêm thế lực, bốn phương sớm liền là cùng dị tộc tiến tới cùng nhau. Lại thêm Nhất Mạch Kiếm Tông người vốn liền ít, này phiên tiến di tích cổ võ giả liền không nhiều. Sau đó là Hạo Thiên Phủ đại phủ chủ đều chết rồi, còn thừa cường giả cũng không nhiều. Trước mắt trên thực tế chính là Thanh Vân Cung, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông cái này năm phương là chủ lực. Mà nói đến cùng, Thanh Vân Cung tồn tại, càng thêm đặc biệt. Tuy nói Thanh Vân Cung nội tình cũng không bằng những phe khác, có thể hiện tại, Thanh Vân Cung ba đại tiên quân tồn tại, phá lệ trọng yếu. Mà Tần Trần, lại là Thanh Vân Cung kia ba vị hạch tâm trụ cột. Huyết Vô Triết lạnh lùng nói, cái này, liền là cùng ta Huyết Nguyệt tộc là địch hạ tràng. Kết cục gì, bỏ ra tính mệnh hạ tràng, chết không toàn thây hạ tràng. Ồ, thật sao, thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cho Huyết Vô Triết lông mày nhíu lại. Là người nào, một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Ngươi sẽ không cảm thấy, một chút huyền tiên, thêm một chút lôi châu, liền có thể bảo ta đi. Một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi. Tần Trần đứng vững tại đại địa phía trên, nhìn về phía nơi xa dị tộc đám người chỗ, cười nói, không cho cửu thiên huyền tiên giết ta, mấy cái huyền tiên, có cái gì dùng. Huyết Vô Chiết mặt bên trên tiếu dung, biến mất. Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân các loại thương tộc cường giả, cũng là lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa, không có sự tình, sao lại thế, liền tính nổ không chết hắn, chí ít cũng có thể để hắn nhận đến một chút trọng thương mới đúng a. Tần Trần nhìn về phía Thương Hạo Thiên, không khỏi cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến, trước đây giết Càn Khôn Điện Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, cùng với Hoang Thần Cung Vạn Hồng Vận cùng Đạm Đài Nhã, còn có ngươi thương tộc Thương Giật Phi, Thương Giật Không. Kia thời điểm ta còn cảm thấy chính mình có phải hay không quá cường thế khinh người, có thể hiện tại xem ra. Ta cái này người vẫn là quá hòa khí, không đủ bá đạo, nếu không thì hôm đó trực tiếp giết tới ngươi ba nhà trước cửa nhà, diệt ngươi ba nhà cường giả, cũng không có hôm nay cái này bị sự tình. Một nghe cái này lời nói, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong mấy người, từng cái sắc mặt âm trầm. Cái này ra hỏa, tổng là kia làm cho người ta chán ghét. Tần Trần, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thương Hạo Thiên hừ lạnh nói, hôm đó như không phải lấy đại cục làm trọng, vì cái này di tích cổ kế hoạch, ngươi xem là ngươi có thể sống đến hiện tại. Tần Trần nhìn về phía Thương Hạo Thiên, nở nụ cười. Chuyện cho tới bây giờ, người thương tộc cũng xuất hiện, nghĩ đến hẳn là không có cái khác người. Tần Trần nghĩ nghĩ, lại là nói, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thập Tuyệt Minh, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thanh Vân Cung. Còn tốt, chỉ ít có bảy phương, còn là minh bạch. Cùng dị tộc tại cùng nhau, sẽ không có kết cục tốt. Tần Trần tay bên trong, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện, lẩm bẩm nói, bắt đầu gia tộc, Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, đến hiện tại, liền một cái chữ đi. Đám người lần lượt nhìn về phía Tần Trần, giết, lời nói rơi xuống, Tần Trần thể nội, khí tức dũng động. Mà tại cái này lúc, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng bay lên. Tần Trần thân sau, một ngọn đăng, chậm rãi bay lên. Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng. Kia bất quá một trường nhiều dài một ngọn đăng, nhìn lên đến cổ phác thương tang, đăng tâm tựa như trong suốt trong sáng thủy tinh, lóe ra nồng đậm quang trạch. Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, Tần Trần lúc này mở miệng nói, các ngươi dị tộc, đối chúng ta tiên giới hiểu rõ, không đủ khắc sâu, tiên giới bên trong còn sót lại tiên trận, các ngươi có thể đừng qua loa dùng. Nói, Tần Trần cầm trong tay tiên đăng, thân thể đằng không mà lên, thẳng tới khung. Hắn muốn làm gì? Huyết Vô Chiết nhíu mày, bất kể như thế nào, ngăn lại hắn. Huyết Vô Chiết quát, Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân, ngăn xuống hắn. Tần Trần cái này ra hỏa, tổng là mang cho người cực lớn cảm giác bất an. Này phiên kế hoạch thỏa đáng, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận lại thêm kia thi cốt khôi lỗi, tại chàng các đại thế lực cửu thiên huyền tiên nhóm, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thực tại không được, bọn hắn ba đại tộc lại thêm bốn phương thế lực cuối cùng xuất thủ, khẳng định không có vấn đề. Có thể là Tần Trần, là biến số, cái này ra hỏa chỉ là huyền tiên. Có thể cho người một chủng cực kỳ cảm giác bất an. Trước mắt nhìn đến Tần Trần xuất thủ, Huyết Vô Chiết nội tâm không có tồn tại cảm thấy sợ hãi lên đến. Người nào dám, quát nhẹ tiếng vang lên, Vân Sương Nhi thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần bốn phía. Vừa mới thương tộc xuất thủ tập sát Tần Trần, xác thực là để Vân Sương Nhi trong lòng căng thẳng. Nàng biết rõ Tần Trần khả năng rất lớn sẽ không chết, có thể nàng còn là lo lắng. Trước mắt, Tần Trần muốn làm gì, người nào đều không thể ngăn. Oanh long long. Thương Hạo Thiên cùng Thương Hạo Vân hai người xuất thủ, bị Vân Sương Nhi ngăn xuống. Bắt đầu ngang, Hoang Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong, các người đi. Huyết Vô Chiết quát, a, cái này, bắt đầu ngang sắc mặt khó coi. Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận có thể là mở ra đây, này trận có thể không nhận chủ người, bọn hắn tiến vào, cũng là hội bị trận pháp công kích. A cái gì a, cái này cái gì cái này. Huyết Vô Chiết âm lãnh nói, các người giết đi vào, không tính toán bất cứ giá nào, chu sát Tần Trần. Không thể để hắn còn sống. Hắn như chết rồi, cuộc chiến này tất thắng, tổn thất lại lớn đều có giá trị. Nghe đến cái này lời nói, bắt đầu ngang mấy người, sắc mặt càng là khó coi. Đi, Huyết Vô Chiết quát, vì ta Huyết Nguyệt tộc chém giết, đây chẳng phải là các ngươi mong muốn sao. Cắn răng, bắt đầu ngang bước chân bước ra, theo ta giết, lập tức, bắt đầu gia tộc đám người, lần lượt giết ra. Mà đồng thời Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y, cũng là mang lấy Càn Khôn Điện võ giả xung phong mà ra. Hoang Thiên Phương, Bùi Nam Huyên đồng dạng mang lấy Hoang Thần Cung cường giả giết ra. Sáu vị tiên quân, sát khí bành trướng, bắt đầu ngang, Nghiêm Thanh Phong, Hoang Thiên Phương ba người, nguyên bản đều là nửa bước tiên quân chi cảnh, bây giờ được đến dị tộc trợ giúp, lần lượt thành tựu vì trung vị tiên quân. Liền theo lấy Bắc Đầu Tuệ, Nghiêm Thanh Y, Bùi Nam Huyên ba người, cũng là lần lượt đi đến tiên quân. Sáu vị tiên quân xung phong tiến vào, lập tức cùng Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân hai vị tiên quân một đạo, vây sát Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi đã cản trở, kia liền trước giết Vân Sương Nhi. Này lúc, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân mấy người, đều là bị những kia thi cốt khôi lỗi liều mạng ngăn cản, căn bản không thể xuất thủ. Vân Sương Nhi nhìn lấy bốn phía đám người, sắc mặt lạnh lùng. Hắn bàn tay nắm chặt, thể nội có lấy từng đạo mạnh mẽ khí tức, sôi nổi bắn ra. Tại cái này một nháy mắt, Vân Sương Nhi tựa như thành khác một cái người, nàng còn là nàng thật giống đã hoàn toàn không phải nàng. Hỗn độn chi thể, khoảnh khắc ở giữa, Vân Sương Nhi thể nội, có lấy một chủng để người vô pháp theo dõi huyền ảo, khắc sâu, để sắc mặt người run lên. Mà sát theo đó, hắn thân thể bên trong, khí tức sôi nổi lên cao, lực lượng điệp ra. Có xu thế, vòng quanh tại hắn thân thể bốn phía tiên lực, tựa như có một loại thần phục chi ý, đối hắn cúi đầu nghe theo. Tấn thăng, chư vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên nhìn đến cái này một màn, từng cái biểu tình kinh ngạc. Vân Sương Nhi khí tức, rất rõ ràng cùng trước không cùng một dạng. Không lại là trung vị tiên quân, mà là thượng vị tiên quân, chương 3678, hắc bào người xuất thủ. Người nào dám ngăn hắn, ta liền giết kẻ đó. Vân Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, mắt bên trong đều là sát khí. Khủng bố sát khí, gào thét mà ra thời khắc, khiến lòng run sợ lực lượng, cũng là bộc phát ra. Lúc này, Thương Hạo Thiên, Bắc Đầu Ngang, Hoang Thiên Phương, Nghiêm Thanh Phong bốn đại trung vị tiên quân, từng cái sắc mặt khó coi. Vân Sương Nhi, thượng vị tiên quân, thế thì còn đánh như thế nào? Đại nhân, Bắc Đầu Ngang nhìn về phía Huyết Vô Triết, vội vàng nói, đại nhân, giúp chúng ta a. Huyết Vô Triết nhìn đến cái này một màn, cũng là sắc mặt khó coi. Giúp cái quỷ, trước hắn là bị Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đánh bại. Kia Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, vẫn chỉ là hạ vị tiên quân đâu. Cái này Vân Sương Nhi, đều thượng vị tiên quân, hắn bên trên có cái dám dùng. Huyết Vô Triết nhìn về phía thân bên Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca, nói, hai người các ngươi cũng là thượng vị tiên quân, giết nàng như thế nào. Huyết Bằng lông mày nhíu lại, Linh Vịnh Ca cũng là không nói một lời. Bọn hắn cũng không nghĩ hiện tại đi mạo hiểm, có lấy nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, lại phối hợp những kia nam thiên tiên cung chết đi võ giả thi cốt khôi lỗi, mài chết cái này bảy người là tốt nhất. Cần gì hiện tại tự thân hạ tràng, làm không tốt, chính mình mạng mất đi, không cũng quá thua thiệt rồi. Các ngươi nghe đến ta nói chuyện sao? Huyết Vô Triết lạnh lùng nói, thế nào? Lần này Nam Thiên Hải kế hoạch, là ta một tay làm chủ, các ngươi tự nhận là so ta thực lực càng mạnh, không chuẩn bị nghe ta hiệu lệnh. Nghe đến cái này lời nói, Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca nội tâm thở dài. Một bên Cổ Nguyên Long không nói một lời. Cổ Nguyên Long chỉ là hạ vị tiên quân, nguyên bản U cổ tộc cũng có thượng vị tiên quân tại, nhưng đều chết tại Cổ Cửu Thành. Này phiên ba đại tộc điều động tiên quân, không chỉ đám bọn hắn mấy vị. Linh Tu Hiền, Linh Chính Nguyên bị giết chết. U cổ tộc nhị ra bốn cái nhi tử, cũng đều xong đời. Cái này mới dẫn đến hiện tại, bọn hắn bị động như thế. Trên thực tế, cũng là bởi vì Tần Trần, phát hiện Cổ Cửu Thành, hoàn toàn xáo trộn ba đại tộc kế hoạch. Thật đáng ghét Tần Trần, thật đáng chết, ta đến đi, một đạo thanh âm bình tĩnh, tại cái này lúc vang lên. Đứng sau lưng Huyết Vô Triết hắc y nhân, chậm rãi đi ra, nói, thượng vị tiên quân, không phải dễ đối phó như vậy, mà lại nữ tử này, thể chất đặc biệt. Một nghe cái này lời nói, Huyết Vô Triết cao mày nói, ta cũng không nghĩ ngươi thân phận, hiện tại bại lộ. Không sao, bại lộ không phải cũng là chuyện sớm hay muộn sao. Hắc y nhân cười cười, bước chân bước ra. Mà lúc này, đi đến thượng vị tiên quân cảnh giới Vân Sương Nhi, cầm trong tay lục dương long tiên mạch căn, tư thế hiên ngang. Lúc đó tại Xanh Vân Đế Quốc, cái kia ngây ngô ít nữ, đã sớm không thấy. Cái này mấy vạn năm đến, một đường đi đến cái này bên trong. Vân Sương Nhi tự nhiên không khả năng còn là cái kia không dành thế sự ít nữ. Lục Dương Long Tiên mạch căn, tựa như một đạo đằng tiên, tản mát ra cường hoành khí tức. Vân Sương Nhi ánh mắt nhìn chư vị tiên quân. Ba, nhánh dây một phung, hư không xé nát, sau một khắc, một đạo kêu thảm thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Kia Thương Hạo Vân Hào không phòng bị, cánh tay phải bị hư không vung ra một đạo bóng roi trực tiếp quất nát, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Hạo Vân, Thương Hạo Thiên nhìn đến cái này một màn, vội vàng lao vùn vụt đến Thương Hạo Vân thân bên. Có thể là, muộn, Vân Sương Nhi bàn tay lại là lắc một cái. Trường tiên một trận, khủng bố kinh lực, vô thanh vô tức, trực tiếp quán xuyên Thương Hạo Vân thể nội. Bành, một cái hạ vị tiên quân, liền cái này bạo, huyết nhục hồn phách, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều sững sờ. Cái này liền là thượng vị tiên quân, Vân Sương Nhi tự thân tiên lực bành trướng như giang hà hải dương, cầm trong tay tiên khí càng là phi phàm. Nhìn đến cái này một màn, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, cũng là nội tâm yên ổn. Một vị thượng vị tiên quân, xác thực là có thể đủ cải biến chiến cuộc, xoay chuyển xu hướng suy tàn. Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ mấy người càng là không khỏi nghĩ, nếu như Tần Trần là thượng vị tiên quân. Tốt biết bao nhiêu a, dùng kia ra hỏa khả năng, đừng nói là thượng vị tiên quân, liền là tiên quân, sợ là một quyền có thể sụp đổ hết thảy. Giờ khắc này Tần Trần, thân thể bay lên vạn trượng, đứng tại đại trận khung màn phía dưới. Cầm trong tay cửu hoàn nhiên thiên đăng Tần Trần, nhìn lên đến nhiều ra mấy phần quang mang. Không có người biết, Tần Trần rốt cuộc muốn làm gì. Có thể mọi người đều biết, không thể để cái khác người trở ngại Tần Trần. Vân Sương Nhi bốn phía, Bắc Đầu Ngang, Bắc Đầu Tuệ, Nghiêm Thanh Phong, Nghiêm Thanh Y, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương, Bùi Nam Huyên bảy đại tiên quân đứng vững. Có thể bảy người cái này lúc, lại là cũng chưa liều lĩnh xuất thủ. Thương Hạo Vân bị Vân Sương Nhi nhanh chóng chém giết, để bọn hắn bảy người, nội tâm sợ hãi, nào còn dám xuất thủ. Các ngươi mấy người lui ra đi, một thanh âm vang lên, kia trước sau đứng tại huyết phố chiết mấy người sau lưng hắc bào người, tại cái này lúc bước chân bước ra. Hắn thân ảnh tự cái bóng, một bước bước ra, liền là xuất hiện tại bảy đại tiên quân bên ngoài, nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Vân Sương Nhi. Mấy người các ngươi, đi giết Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư bọn hắn đi. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Đầu Ngang mấy người, lập tức như gặp đại xá, lần lượt lùi lại. Cái này nữ nhân, khủng bố, bọn hắn thật không phải là đối thủ. Vân Sương Nhi ánh mắt nhìn hắc bào người, mang theo vài phần thẩm tra. Giấu đầu lộ đuôi, tuyệt không phải cái gì người tốt. Nghe đến cái này lời nói, hắc bào người không khỏi cười nói, một mực như đây, thói quen. Ta đến lĩnh giáo một chút, tin đồn bên trong hỗn độn chi thể, đến cùng có cái gì huyền diệu. Kia sợ là ngươi đến để mạng lại lĩnh giáo. Hắc bào người nghe đến cái này lời nói, cười cười, không nói gì. Hắn thể nội khí tức, chậm rãi bay lên, thiên địa ở giữa, lực lượng ba động, thậm chí từng bước bắt đầu dập dờn ra gợn sóng. Tại thời khắc này, cả cái đại trận, trong phạm vi trăm dặm, tất cả người đều là cảm giác đến một chủng tim đập nhanh khí tức. Cái đó là, từng vị tiên quân, từng vị cửu thiên huyền tiên, lần lượt thần sắc ngạc nhiên. Nhập phẩm tiên quân, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư hai người, cũng là sắc mặt trầm trọng. Tiên quân chi cảnh, hạ vị trung vị thượng vị ba đại cảnh, là một cái cấp độ. Có thể đi đến nhập phẩm cấp bậc, kia liền là khác một phen thiên địa. Cái này liền giống là huyền tiên đi đến cửu thiên huyền tiên một dạng khác biệt. Trước mắt cái này hắc bào nam tử, thế mà là một vị nhập phẩm tiên quân. Vân Sương Nhi nhìn đến cái này một màn, lại là hoàn toàn không sợ. Chỉ là nhập phẩm thôi. Vân Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lục dương long tiên mạch căn, trực tiếp giết ra. Bất kể như thế nào, người nào đều không thể thương tổn Tần Trần. Hai đại tiên quân, lập tức chém giết. Huyết Vô Chiết nhìn đến cái này một màn, lạnh lùng nói, vương bát đản. Cái này nữ nhân, một cái Vân Sương Nhi, một cái Dương Thanh Vân, còn có một cái Lý Nhàn Ngư, đều đáng chết a. Oanh long long, từng vị tiên quân, cửu thiên huyền tiên, lần lượt chém giết. Ba đại dị tộc cường giả nhóm, ở tại tiên trận này hạch tâm, an toàn nhất trăm tòa sơn trụ quay quanh phạm vi bên trong, lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Giết tới giết lui, là những này nhân tộc nhóm động thủ. Chiến sĩ của bọn hắn, có thể sẽ không mạo hiểm. Khủng bố sát khí, bộc phát ra. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần cầm trong tay cửu hoàn nhiên thiên đăng, đứng tại không trung, hắn thân ảnh nhìn lên đến, giống hạt vừng điểm đúng vậy, không chút nào thu hút. Huyết Vô Chiết ngẩng đầu nhìn bầu trời, cau mày nói, cái này tiểu tử, rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Nguyên Long lẩm bẩm nói, hắn sẽ không, là muốn hủy nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận a. Lời này vừa nói ra, tại chàng mấy người, từng cái sắc mặt cổ quái. Liền chính Cổ Nguyên Long nói xong câu đó, cũng là biểu tình không thích hợp lên đến. Chương 3679, nên thế nào dùng? Hủy đi nguyên lôi hỗn điện chu tiên trận, thế nào khả năng? Trước đây, tòa đại trận này, là bọn hắn ba đại tộc tiên vương phát hiện, chữa trị này trận, chư vị tiên vương, có thể là tiêu xài trăm năm thời gian. Đây cũng chỉ là khôi phục này trận một phần mười uy năng thôi. Đối cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc, sở hữu cực lớn uy hiếp chân nhiếp. Có thể đối tiên quân uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, Tần Trần là rất lợi hại, có thể tòa đại trận này, Tần Trần tuyệt đối không khả năng phá vỡ. Có thể theo lấy Cổ Nguyên Long lời nói rơi xuống, Huyết Vô Chiết, Huyết Bằng, Linh Vịnh Ca mấy người, thần sắc đều là không tự nhiên lên đến. tuy nói bọn hắn cảm thấy không khả năng, có thể là, phát sinh trên người Tần Trần sự tình, lại là cái nào một kiện để bọn hắn cảm thấy khả năng. Ngăn lại hắn, Huyết Vô Chiết mở miệng nói, cần phải thừa dịp hiện tại, ngăn lại hắn. Không quản cái này tiểu tử có thể hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân, đều không thể để hắn tùy ý thi triển. Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca nhìn nhau, thân ảnh đằng không mà lên. Mặc dù hai người lúc này xuất thủ, cũng hội bị Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên trận công kích, nhưng bây giờ đã là cố không thể cái này nhiều. Hai thân ảnh, đằng không mà lên, thượng vị tiên quân khí tức, cùng Vân Sương Nhi đồng dạng, mọi người thấy cái này một màn, sắc mặt khó coi. Ba đại tộc bên trong, thế mà còn có hai cái thượng vị tiên quân. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư cùng Dương Thanh Vân hai người, mặc dù chỉ là hạ vị tiên quân, nhưng chiến đấu lực bạo phát, so với thượng vị tiên quân, cũng không kém bao nhiêu. Có thể hai người thân bên, tập hợp quá nhiều tiên quân thi cốt khôi lỗi, cái này khiến hai người một mực tại giết, có thể một mực vô pháp thoát thân. Vân Sương Nhi tùy đi đến thượng vị tiên quân, nhưng là bị kia nhập phẩm tiên quân hắc bào người ngăn cản. Đến mức mấy vị khác tiên quân nhân vật, cũng là bị Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên mấy người ngăn cản, không được giải thoát. Không có tiên quân xuất thủ, Cửu Thiên Huyền Tiên muốn đi ngăn cản Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đáng chết, Dương Thanh Vân chửi nhỏ một tiếng, bàn tay nắm chặt, một cái trường thương quét ngang mà ra, đẩy lui mấy vị thi cốt khôi lỗi. Có thể còn chưa chờ kỳ trùng ra, mặt khác mấy tôn thi cốt khôi lỗi, đã đánh tới. Lăng Lập Không Trung phía trên Tần Trần, cũng là nhìn đến Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca hai người đánh tới. Chỉ là, cũng chỉ là nhìn đến mà thôi. Tần Trần cũng không để ý hai người đánh tới. Hiện tại đến ngăn ta, đã muộn. Tần Trần đạm mạc lời nói vang lên. Huyết Bằng hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nhấc, giữa hai bên, không gian vặn vẹo, hóa thành một đạo huyết chảo, hướng lấy Tần Trần thân thể, trực tiếp đánh tới. Linh Vịnh Ca cũng là mi tâm thụ nhãn mở ra, bắn phá mà ra một đạo thanh sắc quang mang, tựa như lợi kiếm, hướng thẳng Tần Trần. Hai đại thượng vị tiên quân xuất thủ, sao mà khủng bố. Trầm thấp oanh minh nổ tung, oanh long long. Hai người công kích, chuyển dây lát đi đến, oanh kích đến Tần Trần chỗ. Lên trời tại thời khắc này run không ngừng, càng là có tiên lực cuồn cuộn, lôi kéo không gian vặn vẹo ba động. Tất cả người đều là tâm thần run lên, kia có thể là hai vị thượng vị tiên quân, Tần Trần bất quá là huyền tiên lục đài cảnh mà thôi. Oanh minh vang vọng không ngừng, qua rất lâu, từng bước lắng lại, đám người định thần nhìn lại, ánh mắt chỉ trệ. Cái gì đồ chơi, kia đứng tại giữa không trung bạch y thân ảnh, vẫn là như thế an ổn. Không bị ảnh hưởng chút nào. Liên Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca, cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Tại sao có thể như vậy? Không có sự tình, Tần Trần vẫn như cũ 10 phần 10 đầy đứng ở nơi đó. Ngươi, Huyết Bằng biểu tình ngốc trệ. Mà tại cái này lúc, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, hướng lấy Huyết Bằng cùng Linh Vịnh Ca hai người thân bên trên bổ chém rất hạ. Này đại trận, không quản bất kỳ cái gì người, tiến vào trong đó, đều là hội nhận đến công kích. Hai người một bên chống cự đại trận công kích, một bên nhìn về phía Tần Trần, biểu tình ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Cái này ra hỏa bằng cái gì không có sự tình? Tất cả mọi người là biểu tình kinh ngạc. Tần Trần lúc này, nhìn lấy bị đại trận công kích hai người, không quan tâm. Hắn muốn làm, có thể không phải hủy đi này trận. Nhìn về phía Huyết Vô Chiết, Tần Trần từ từ nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta tất sát ngươi, đã ngươi là Huyết Nguyệt tộc tộc trưởng chi tử, giết ngươi, ta càng vui vẻ. Huyết Vô Chiết đứng tại trăm tòa cột đá quay quanh khu vực an toàn bên trong, ánh mắt càng lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, cái này ra hỏa, còn tại nói lấy phách lối như vậy. Tần Trần tiếp theo nói, Nguyên Lôi Hỗn Điện Chu Tiên Trận, kỳ thực cũng không phải tiêu chuẩn sofa đại trận, càng là một chủng ma luyện đại trận, ma luyện tiên vương tiên hoàng cấp bậc nhân vật. Bất quá này trận lâu năm, công năng thoái hóa, các ngươi ba đại tộc tiêu xài không ít tâm tư chữa trị, xác thực là đối tiên quân cũng cụ có uy hiếp. Có thể tiên trận này không phải cái này dùng. Hôm nay, ta liền đến dạy dạy các ngươi, ta nhân tộc tiên trận, đến cùng. Nên thế nào dùng, một câu uống xuống, Tần Trần thể nội, lập tức có ngàn vạn đạo trận văn lan tràn ra. Dưới chân, Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài tái hiện, phụ trợ lấy Tần Trần, giống như một tôn thần, đứng ở nơi đó, liền là có lấy vô tận uy nghiêm. Trong nháy mắt, kia trận văn lan tràn ra thời điểm, bầu trời chân trời, bỗng nhiên bị kéo ra đến, tiếp theo ngưng tụ ra một đạo lôi long, một đạo điện phượng thân ảnh. Lôi long dương nhanh múa vuốt, điện phượng thân thể bay lượn mở rộng hai cánh. Kia long phượng dáng dấp, quan sát phía dưới Tần Trần. Sau một khắc, vù vù, hai đạo thân thể, đột nhiên xung kích đến Tần Trần thể nội. Oanh long long, lốp bốp, Tần Trần cả cái người, thật giống như bị lôi điện oanh kích hàng trăm hàng ngàn lần. Hắn dưới chân Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài, tại lôi điện oanh kích hạ, trực tiếp nổ tung, có có thể cũng chưa tiêu tán. Nổ tung thất tinh vãn nguyệt liên đài, hóa thành từng đạo tinh nguyệt quang mang, quay quanh tại Tần Trần thân thể bốn phía. Tần Trần tự thân thể, cũng là bị lôi điện oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Mà sát theo đó, kia đạo đạo lôi điện, cùng với đạo đạo tinh nguyệt quang mang, lẫn nhau liên quan vu cáo, lẫn nhau thôn phệ, tiếp theo lẫn nhau dung hợp. Tần Trần vốn là phá thành mảnh nhỏ thân thể, tại thời khắc này, lại lần nữa khép lại. Hắn thân mang một kiện nguyệt bào, dáng dấp tu dài, tóc dài tản ra, bộ dáng tuấn tú, nho nhã thanh tú, mà có lấy mấy phần thần vận. Mọi người thấy cái này một màn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này là, đang làm gì? Tần Trần lại là không có bất cứ chút do dự nào, hai tay một nắm, thể nội lôi điện, lốp bốp rung động. Mà hắn dưới trướng, sáu tòa tiên đài, quang mang lóe lên. Tại tầng thấp nhất tiên dưới đài phương, ngưng tụ mà ra tòa thứ bảy tiên đài. Cái này ra hỏa, tại tấn thăng, huyền tiên cảnh giới, trung quy lại yếu một chút, này phiên đột phá, tuy có hung hiểm, có thể chỗ tốt cũng là vô cùng. Tần Trần mở miệng nói, huyết vô chiết, ngươi chờ lấy ta đến giết ngươi. Oanh long long, lốp bốp, Tần Trần thể nội, càng ngày càng nhiều lôi điện ngưng tụ tập hợp. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, vô tận oanh minh vang vọng, tòa thứ bảy tiên đài phía dưới. Tòa thứ 8 tiên đài xuất hiện, mà sát theo đó, là tòa thứ 9. 9 tòa tiên đài, huyền tiên cửu đài cảnh. Trong chớp mắt, Tần Trần nhiều ra 3 tòa tiên đài. Mà bốn phía đại địa bên trên, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nhìn đến cái này một màn, mí mắt trực nhảy. Cái này hắn, là cái người sao, người nào nhà ngưng tụ tiên đài, là dựa theo chớp mắt tốc độ đến tính toán. Vị nào huyền tiên ngưng tụ tiên đài, không phải đi qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian tích lũy. Liền là thuần thuần yêu nghiệt thiên tài tốt a, kia cũng phải mấy năm thời gian mười mấy năm tài năng ngưng tụ một tòa. Tần Trần cái này là một hơi thở, tăng thêm 3 tòa. Nhưng, hết thảy cũng chưa kết thúc.